Đấu phá, Tử Tiêu Lôi Đế chương 257 tới chương 275. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tại vùng đất hỗn độn hư vô, mảnh không gian này không có biên giới, không có điểm cuối, chỉ có bóng tối vô tận chảy trôi trong vĩnh hằng. Phóng tầm mắt ra xa, nơi mắt thấy đều là khói đen cuồn cuộn, thỉnh thoảng có một tia khí lưu hỗn độn thổi qua. Chúng phản phất như bị thứ gì đó hấp dẫn, không ngừng hội tụ về một hướng. Mà ở cuối hướng đó, một khối khói đen to như núi đang cuồn cuộn kịch liệt, phản phất như hơi thở của một loại quái vật khổng lồ nào đó. Mỗi một lần phun trào, đều mang theo từng gợn sóng, những rung động đó khuếch tán ra, gây nên những chấn động im lặng trong hư không. Ở trung tâm khối khói đen, mơ hồ có thể nhìn thấy một điểm sáng cực nhỏ. Điểm sáng đó nhỏ đến đáng thương, so với khối khói đen tụ lại, giống như một hạt bụi trong sa mạc mênh mông. Nó tỏa ra ánh sáng yếu ớt, đang khó khăn duy trì sự tồn tại của mình trong làn khói đen đậm đặc. Điểm sáng này chính là ý thức thể của Tiêu Bạch. Lúc này hắn đang ngồi xếp bằng, toàn thân linh quang ảm đạm, mày nhíu chặt. Khói đen xung quanh đã ngưng kết thành thực chất, đang từng chút một ăn mòn điểm sáng cuối cùng trong bóng tối này. Bóng tối vô tận. Đây là cảm giác của Tiêu Bạch lúc này, ý thức của bản thân tựa như đang trôi nổi trong một đại dương tăm tối, hơn nữa còn có thứ gì đó đang xé rách linh hồn của hắn. Mỗi một lần kéo giật, đều mang đến nỗi đau xé rách tim gan. Ý thức đã sắp chìm đắm vào bóng tối vô tận, trán Tiêu Bạch rịn đầy mồ hôi lạnh, ngón tay vô thức run rẩy, nhưng thân hình vẫn bất động. Hắn có thể cảm nhận được, khói đen đậm đặc bên ngoài đang không ngừng ăn mòn toàn bộ ý thức thể, chỉ còn lại một điểm sáng ở trung tâm trái tim. Một khi điểm sáng này hoàn toàn dập tắt, ý thức của hắn sẽ vĩnh viễn ở lại trong hư không hỗn độn này. Còn thiếu một chút nữa thôi. Trong cõi u minh có một loại cảm giác, có thứ gì đó trong nhục thân ở thế giới bên ngoài đang phi tốc tiến đến đây. Khói đen dường như phát giác được sự suy yếu của con mồi, hưng phấn cuồn cuộn, không ngừng tấn công về phía điểm sáng cuối cùng. Tại trung tâm trái tim, ánh sáng yếu ớt ngày càng mờ nhạt, tựa như ngọn nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể bị dập tắt trong bóng tối vô tận này. Cảm ứng trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, nhưng Tiêu Bạch kinh hãi phát hiện, chút ý thức còn sót lại của hắn đã không còn sức chống cự, dần dần bị bóng tối thôn phệ. Nhanh lên a, lo lắng thúc giục một tiếng trong lòng. Ý thức của Tiêu Bạch hoàn toàn chìm vào bóng tối. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tia sáng sắp tắt ở trung tâm trái tim đột nhiên sáng rực lên, ban đầu chỉ to bằng mũi kim, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh khiến người ta sợ hãi. Nó nhẹ nhàng nhảy lên, hóa thành một đường vòng cung, ngay sau đó lại là một đường vòng cung tương phản. Hai luồng ánh sáng giao thoa, bắt đầu xoay tròn chậm rãi, tạo thành một hình tròn hoàn mỹ. Âm dương nhị khí lưu chuyển trong đó, trắng đen phân minh, nhưng lại liền thành một khối. Âm dương ngư chậm rãi chuyển động, mỗi một vòng quay đều mang theo một vần luật huyền ảo. Vần luật đó xuyên thấu hư không, khiến cả vùng không gian đều rung động theo. Khói đen xung quanh gặp phải luồng vần luật kỳ diệu này xung kích, giống như nổ tung, lập tức phân tán ra bốn phía, một lần nữa hóa thành từng sợi khói đen. Đúng lúc này, âm dương ngư gia tốc xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Khói đen bị cuốn vào trong đó, qua sự mài dũa của âm dương chi lực, dần dần cởi bỏ sự hung hãn và tà ác, hóa thành năng lượng thuần túy nhất. Được luồng năng lượng này rót vào, ý thức thể của Tiêu Bạch vốn đã lờ mờ lập tức sáng rực lên. Mí mắt hắn đột nhiên rung lên, ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, hắn đột ngột mở hai mắt, bóng tối trong đồng tử dần dần lui bước. Nhìn hư ảnh thái cực đồ đang chậm rãi triển khai lấy thân thể hắn làm trung tâm. Trong mắt Tiêu Bạch lóe lên một tia hiểu rõ, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một tia may mắn. Linh hồn lực đột phá linh cảnh, lần nữa đến phiến hư không này, hắn không ngờ lại có rủi ro như vậy. Những làn khói đen này khi ít ỏi thì căn bản không làm gì được hắn, nhưng đám khói đen vô cùng vô tận này còn có thể ăn mòn linh trí, suýt chút nữa đã để hắn bỏ mạng tại đây. Chủ quan rồi. Chuyện xảy ra trong thức hải của Thải Lân, sớm đã nên để ta cảnh giác. Tiêu Bạch thầm nghĩ trong lòng, tự thấy hổ thẹn. Nếu không phải vào thời điểm đột phá, tình cờ đánh bậy đánh bạ lợi dụng tinh thần chi lực, đem ngũ hành chi lực trong đan điền hóa thành một tia hư ảnh âm dương, lần này e rằng đã nguy to. Đây rốt cuộc là nơi nào? Quan sát cảnh vật xung quanh, ánh mắt Tiêu Bạch nhìn về phía hư ảnh âm dương đồ đang khuếch tán ra. Nó không lớn, so với toàn bộ hư không vô tận thì chỉ như giọt nước trong biển cả, nhưng lại cho người ta một cảm giác lấp đầy cả đất trời. Ngay lúc đang do dự, đột nhiên toàn bộ không gian hư vô rung lên, bắt đầu rung chuyển. Tiêu Bạch trong lòng kinh hãi, ngẩng mắt nhìn lại, trong nháy mắt có một sự thôi thúc muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng hắn không có cách nào rời khỏi đây, chỉ có thể trơ mắt nhìn những làn khói đen kia, với tốc độ mãnh liệt hơn trước đó gấp trăm ngàn lần. Không ngừng hội tụ về phía hắn. Mẹ kiếp. Nhìn khói đen đậm đặc từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo đến như mây đen che đỉnh, Tiêu Bạch trực tiếp chửi ầm lên. những làn khói đen trôi nổi kia, tựa như nhận được chỉ dẫn nào đó, giống như trăm sông đổ về một biển, cuồn cuộn kéo đến. Đang lúc Tiêu Bạch tuyệt vọng, lại phát hiện ra mục tiêu của đám khói đen vô tận lần này dường như không còn là hắn nữa, mà là Thái Cực Đồ đang triển khai dưới người hắn. Chỉ thấy khói đen liên tục không ngừng đầu nhập vào trong đó, Thái Cực Đồ hơi chấn động một chút, cao tốc xoay tròn, không ngừng mài mòn những làn khói đen này. Sau đó, một tia khí lưu màu hỗn độn từ trên Thái Cực Đồ bốc lên. Ngay khoảnh khắc tia khí lưu này đản sinh, vùng đất hư vô bắt đầu xảy ra biến hóa, trong không gian vốn tĩnh mịch, xuất hiện những điểm tinh quang lấm tấm. Cùng lúc đó, trong một không gian u tối, trên đỉnh núi, một thân ảnh áo trắng đứng chắp tay, khuôn mặt nho nhã, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Thiên địa này, vừa rồi dường như có chút biến hóa. Biến hóa? Biến hóa gì, sao ta lại không có cảm giác? Một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh, từ trong cơ thể không ngừng thẩm thấu ra hắc viêm đen như mực, từ xa nhìn lại, tựa như một cái hắc động, không ngừng cắn nuốt hết thảy vạn vật trong thiên địa. Khó nói, cảm giác tựa như trong khoảnh khắc đó, thiên địa của đại lục này, dường như sống lại. Ở một không gian khác, trên không trung của một đại điện, một nam tử trung niên mặc áo xanh một mạc, cũng đang ngẩng đầu nhìn hư không, lông mày hơi nhíu, nhẹ giọng thì thầm. Cùng lúc đó, tại lòng đất của mảnh hoang cổ vực, trong một không gian khổng lồ, một cây cổ thụ cao tới ngàn trượng đang sừng sững ở giữa không gian này. Bề mặt cây khô hiện đầy những đường vân cổ xưa, những văn lộ kia tựa như đang chậm rãi lưu động, phản phất ghi lại bao biến thiên của tuế nguyệt, bể dâu tang thương. Trong chốc lát, tựa như cảm ứng được điều gì, một luồng thanh khí hạo đẳng cực kỳ đậm đặc từ trên đỉnh cổ thụ gợn sóng lan ra, biến ảo thành đủ loại hình dạng sinh linh, thần kỳ huyền diệu. Nơi cành cây cổ thụ vươn ra, từng luồng sương mù xám âm u lạnh lẽo bốc lên, dưới luồng thanh khí hùng hậu này, dần dần hóa thành hư vô. Bỗng nhiên, những cành cây đang vươn ra của cổ thụ khựng lại, thanh khí toát ra trên tán cây cũng đột ngột dừng lại. Thanh khí cấp tốc thu về, sương mù xám đậm đặc lại bắt đầu chậm rãi bao phủ toàn bộ cổ thụ. Không sinh ra sao, đáng tiếc. Dường như có một giọng nói già nua thì thầm vang vọng, không gian vừa rồi còn tràn đầy sinh cơ, lập tức lại trở nên tĩnh lặng. Trong không gian hỗn độn hư vô, Tiêu Bạch nhìn hư ảnh Thái Cực Đồ đột ngột vỡ tan, lại nhìn khói đen vô tận đang vây quanh, sắc mặt dần trở nên khó coi. Luồng khói đen hùng hậu vừa rồi ồ ạt kéo đến, đã trực tiếp ép vỡ một tia hư ảnh Thái Cực mà hắn chiếu hình tới. Bây giờ không còn sự bảo vệ của Thái Cực Đồ, hắn chẳng phải là sắp toi đời rồi sao? Lão Tặc Thiên, ngươi chơi ta đúng không? Tiêu Bạch ngửa mặt lên trời gào thét, trong lòng uất ức không thôi, cái thiên địa này thực sự có chút hỗn xược. Thông qua quan sát vừa rồi, kết hợp với hiểu biết của hắn về thế giới này, hắn bây giờ đã có suy đoán về lai lịch của mảnh không gian này. Nếu đoán không lầm, đây chính là Thái Thượng Chi Địa. Đây là cách nói của Huyền Thiên Đại Lục, đặt ở Đại Thiên Thế Giới, chính là nơi đã từng đản sinh ra vị diện chi thai của đấu khí đại lục này. Chỉ là vị diện chi thai, cũng đã bị người khác lấy đi từ vô số năm trước, để lại một mảnh hư không hỗn độn trống rỗng. Còn về những làn khói đen này là gì, tuy hắn không biết, nhưng trong lòng cũng có suy đoán. Rất có khả năng, trước kia có người đã dùng tu vi cường đại bố trí hậu chiêu, mục đích chính là để phiến thiên địa này một lần nữa đản sinh ra vị diện chi thai. Quá trình này sẽ vô cùng dài dằng dặc, những làn khói đen này chính là chất dinh dưỡng, hư ảnh Thái Cực Đồ mà hắn vừa triệu hoán đến, hẳn là có tác dụng gia tốc quá trình này. Chỉ là Thái Cực Đồ chỉ là một điểm hư ảnh chiếu hình, bảo vệ hắn thì còn được, nhưng muốn giúp một vị diện sinh ra vị diện chi thai, dù chỉ là một điểm mồi, cũng căn bản không có khả năng. Lần này thì hay rồi, phiến thiên địa này dường như đã kìm nén quá lâu, nhất thời không kịp chờ đợi, chẳng làm nên trò trống gì, ngược lại còn để hắn một lần nữa rơi vào tuyệt cảnh. Tiêu Bạch đứng dậy, nhìn khói đen cuồn cuộn kéo đến mà không thèm nhìn thẳng, bài trong tay hắn đã đánh hết, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Hy vọng duy nhất chính là phù văn trên trán, chỉ là gã này bao nhiêu năm qua không thèm ngó ngàng đến hắn, lần trước còn vì miệng tiện mà bị nó dạy dỗ một phen. Lúc này thì xem nó có chịu ra tay không, bằng không thì có thể cân nhắc xuyên qua thế giới tiếp theo. Ngay lúc khói đen lần nữa ăn mòn tới, khi Tiêu Bạch đã bắt đầu nằm im chờ chết, một luồng lực bài xích mãnh liệt đẩy ý thức thể của hắn ra khỏi vùng hư không này. Hư không bắt đầu sụp đổ, vô số mảnh vỡ không gian bay xuống như hoa tuyết. Trong những mảnh vỡ này, từng bức họa lưu chuyển, trước mặt ý thức thể của Tiêu Bạch liền bay lơ lửng một mảnh vỡ không gian rất lớn. Ngẩng mắt nhìn lại, trong lòng hắn một luồng lạnh lẽo tỏa ra, huyết dịch toàn thân đều như đông cứng lại. Long Hoàng bệ hạ, ngài khỏe không? Tiêu Bạch da đầu tê dại phất phất tay, mặc dù biết đây chỉ là hình chiếu không gian, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy toàn thân phát lạnh. Trong mảnh vỡ không gian hiện lên một hình ảnh. Giữa bóng tối vô tận, một sinh vật to lớn đến không thể hình dung đang chiếm cứ cả hư không. Ánh mắt theo hình ảnh dời đến cuối, bị bóng tối che khuất, vẫn không thể thấy rõ phần cuối thân thể của nó. Sinh vật thần bí này toàn thân mang màu tím vàng, những lớp vảy băng lãnh bao trùm trên thân thể, có cảm giác cứng cáp như sắt thép. So với nó, thân thể mà Tiểu Kim Long vẫn luôn kiêu ngạo, chẳng khác gì một con dung đất. Bỗng nhiên, trên cái đầu còn lớn hơn cả một dãy núi, một đôi đồng tử cực lớn mở ra, trông như hai cái hồ nước màu vàng óng được điểm xuyết trên dãy núi, Tiêu Bạch Yết hầu khẽ động. Ực! Chỉ một con mắt thôi, cũng đã lớn hơn mấy trăm hắn nằm ngang gộp lại. Vẻn vẹn chỉ là một hình ảnh chiếu hình, cảm giác áp bức ập vào mặt này cũng đã khiến hắn như sa vào đầm lầy. Hắn thầm quyết định trong lòng, sau này không có Tử Nghiên ở bên, tuyệt đối không giao du với lão bò sát này. Mẹ kiếp, thật sự quá đáng sợ. Là ai đang kêu gọi bản hoàng? Trong tấm hình, không gian rung động, một âm thanh khiến mảnh vỡ không gian trước mặt Tiêu Bạch răng rắc vỡ tan, đột nhiên vang lên. Chết tiệt! Nó thế mà nghe thấy. Tiêu Bạch trong lòng hoảng hốt, tay dừng giữa không trung, mồ hôi lạnh đã thấm ướt sau lưng. Sức mạnh của lão già này cũng quá mạnh đi. Hắn vạn lần không ngờ, mình thuận miệng cà khịa một chút, chào hỏi một câu, vậy mà lại kinh động đến hắn. Hình ảnh trong mảnh vỡ không gian bắt đầu vặn vẹo, đôi mắt màu vàng ống kia chậm rãi chuyển động, cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Bạch. Trong thoáng chốc, Tiêu Bạch cảm giác linh hồn của mình sắp bị đóng băng. Thú vị giọng của Long Hoàng lại vang lên, lần này càng thêm rõ ràng, một nhân loại yếu ớt như vậy, lại có thể lợi dụng không gian, xuyên thấu qua đà xá đại trận, kêu gọi bản hoàng. Mặt Tiêu Bạch trong nháy mắt sa sầm, ta không phải, ta không có, đừng nói bậy. Còn cái từ yếu ớt này, không ngờ lại có ngày dùng trên người hắn. Đối với việc Long Hoàng có thể xuyên thấu không gian nhìn qua, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, bộ tộc này là con cưng của không gian, huống chi hắn còn là thái hư cổ Long Hoàng. Huống hồ nhục thể của hắn, còn ở gần lão già này như vậy. Hả? Giọng Long Hoàng đột nhiên cao lên, kim quang trong hai con ngươi bừng sáng, khí tức này đúng lúc này, mảnh vỡ không gian kia hoàn toàn không chịu nổi uy áp của Long Hoàng, chợt vỡ tan, hóa thành từng sợi năng lượng không gian, tiêu tan trong hư không vô tận. Con của ta trên không trung chỉ còn lại một giọng nói ẩn chứa niềm vui mừng kinh ngạc vô tận quanh quẩn. Phù Tiêu Bạch thở hổn hển, mặc dù chỉ là ý thức thể, vẫn cảm giác tráng rịn mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi. Kể từ lúc lão Long Hoàng nhìn qua, hắn đã không thể mở miệng, bằng không nhất định phải tống tiền lão bò sát này một phen. Tử Nghiên trong tay, đấu thánh đỉnh phong thì đã sao? Suy nghĩ nhảy vọt, ý thức phiêu đãng trong hư không, phản phất như một mảnh bèo không rễ. Hắn có thể cảm nhận được linh hồn của mình đang được một luồng sức mạnh nhu hòa dẫn dắt, bay về một hướng quen thuộc. Đó là nhục thể của hắn. Ngay khoảnh khắc linh hồn và nhục thân tiếp xúc, Tiêu Bạch cảm giác như mình nhảy vào một hồ nước ấm. Cảm giác ấm áp bao bọc lấy hắn, mỗi một tế bào đều đang nhảy múa reo hò. Ý thức bắt đầu chìm xuống, giống như một chiếc lông vũ chậm rãi rơi xuống đáy hồ. Cuối cùng cũng trở về. Tiêu Bạch kích động trong lòng, chuyến đi này hiểm tử hoàng sinh, thiếu chút nữa đã nói lời tạm biệt với thế giới này. Hu hu chủ ta ơi, ngươi là tên khốn kiếp, dù có muốn chết, cũng phải đưa tiểu ất cho ta trước chứ, còn cái đại ngũ hành thần quan kia nữa, ngươi không cho ta xem một chút, lần này thất truyền rồi còn gì. Đang lúc vui mừng vì trở về từ cõi chết, Tiêu Bạch nghe thấy âm thanh bên tai, lập tức hận không thể bóp chết con rồng tiện nhân nào đó. Ngươi nói xem, hồng nhan nhiều như vậy, thế mà không muốn lưu lại hậu duệ, thật hoài nghi ngươi có phải không. Con tiểu kim long đang thu nhỏ nằm rạp bên cạnh toàn thân cứng đờ, nó chậm rãi ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với một đôi mắt như cười như không. Có phải không cái gì? Giọng Tiêu Bạch yếu ớt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hài hước. Ngao! Tiểu kim long toàn thân vẫy đều dựng đứng, hét lên một tiếng, xác chết vùng dậy rồi. Vùng dậy cái đầu ngươi! Một tay nắm chặt sừng rồng của nó, Tiêu Bạch tức giận quát, ta, Tiêu mổ người còn chưa chết đâu, ngươi đã bắt đầu tơ tưởng di sản của lão tử rồi à. Tiểu kim long lập tức thay đổi một bộ mặt nịnh nọt, chủ ta ngài nghe ta giải thích, ta đây không phải sợ ngài lãng phí sao. Đang lúc một chủ một sủng cãi nhau, bỗng nhiên cảm thấy không gian phong cấm của rơi lôi cốc trung chuyển một hồi. Tiêu Bạch nhíu mày, linh hồn thò ra, quét mắt qua không gian cấm chế xung quanh, rồi vung tay áo, đang định thu hồi 5 khối tinh hạch trong đại trận. Lại kinh ngạc phát hiện, bề ngoài tinh hạch nhìn như nguyên vẹn, nhưng khi chịu ảnh hưởng của ngoại lực, trong khoảnh khắc đã hóa thành một đống bột phấn. Chết tiệt, đồ vật vất vả lắm mới lấy được, cứ như vậy bị phá hỏng rồi. Sắc mặt Tiêu Bạch đen lại, trong lòng lập tức phản ứng, những tinh hạch này là vì giúp hắn thoát khỏi hỗn độn chi địa, mới trở nên như vậy. Quét mắt qua mấy đống bột phấn trên đất, hắn không khỏi tiếc nuối lắc đầu. Thứ này trên người dược lão cũng chỉ có mấy khối này, sau này phải dùng, chỉ có thể nghĩ cách khác. Đúng lúc này, cấm chế xung quanh lại khẽ rung lên, mơ hồ như có người muốn đột phá phong cấm, mạnh mẽ xông vào rơi lôi cốc. Địa ma lão quỷ, càng rỡ như vậy, ngươi thật sự coi già nam học viện của ta không có người sao? Tiếng quát của Tô Thiên đại trưởng lão chợt vang lên. Các tiểu tử già nam học viện, lão tổ giá lâm, vậy mà không người nghênh đón. Mang thiên xích chính là dạy các ngươi lễ nghĩa như vậy sao? Một giọng nói già nua, giống như sấm rền vang dội, xuyên qua không gian cấm chế của rơi lôi cốc, truyền vào trong. Địa ma lão quỷ của ma viêm cốc. Nhìn cấm chế xung quanh không ngừng rung chuyển, Tiêu Bạch híp mắt lại, trong lòng ẩn ẩn có chút ngưng trọng. Chủ ta, gã này rất mạnh, nhìn khí tức của hắn, e rằng đã bước vào cảnh giới cao giai đấu tông, có chút khó giải quyết đấy. Tiểu Kim Long lẻn đến vai Tiêu Bạch, ôm móng vuốt, thu lại vẻ vui cười trong mắt, ngữ khí có chút thận trọng. Ra ngoài xem trước đã, một khi lão già này vào được, đánh nhau trong cốc sẽ ảnh hưởng đến Tử Nghiên tấn cấp. Ánh mắt dừng lại một lát trên cái kén ánh sáng màu tím ở cửa sơn cốc, Tiêu Bạch thu Tiểu Kim Long vào trong tay áo, bước ra một bước, thân ảnh biến mất trong sơn cốc. Bên ngoài không gian cấm chế của rơi lôi cốc. Tô Thiên vẻ mặt ngưng trọng, khẽ liếc qua cấm chế phía dưới một cách không dễ nhận ra, trong đôi mắt ẩn chứa một tia lo. Sau đó ông ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi lướt qua mười mấy thân ảnh tràn ngập khí thế hung ác, nắm đấm hơi siết chặt, nghiêm nghị nói, Ma Viêm Cốc hôm nay là muốn cùng già nam học viện của ta không chết không thôi sao? Trong nhóm người này, tu vi thấp nhất cũng là đấu vương, trong đó không thiếu bóng dáng của các cường giả đấu hoàng. Khí tức trên người hung lệ dị thường, vừa xuất hiện đã bung ra khí thế, một luồng áp bức từ trên trời giáng xuống. Một số học viên thực lực yếu trong nội viện, sắc mặt lập tức biến đổi, trong mắt hiện lên một tia hồi hộp. Ngươi là Tô Thiên à? Một lão giả tóc huyết đứng lơ lửng trên không, trong hốc mắt sâu hoắm, đôi đồng tử lộ ra ánh sáng yếu ớt, nhàn nhạt liếc qua Tô Thiên vừa hiện thân, nói, không ngờ ngươi bây giờ cũng đã tấn thăng lên cấp bậc đấu tông, trước kia khi gặp ngươi, ngươi mới chỉ là trưởng lão đấu hoàng đỉnh phong mà thôi, hôm nay lão phu đến đây, chỉ vì một chuyện. Nghe vậy, Tô Thiên lập tức biết hắn muốn nói gì, hai mắt lạnh lùng, không mở miệng. Giao ra bảo vật gây nên dị tượng thiên địa lúc trước, lão tổ lập tức quay đầu rời đi, thế nào? Nói đến bảo vật, trong mắt lão giả tóc huyết lóe lên một tia tham lam. Ngươi nằm mơ. Đừng nói không có bảo vật gì hiện thế, cho dù có, đó cũng là đồ của già nam học viện chúng ta, liên quan gì đến ma viêm cốc của ngươi? Khuôn mặt già nua của Tô Thiên không có nửa điểm biến động, lạnh giọng quát lên. Tiếng quát vừa dứt, Tô Thiên bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn về phía chân trời phía đông, sắc mặt càng thêm khó coi. Một tiếng cười khẽ đột nhiên xuất hiện, từ xa truyền đến, vang vọng trên bầu trời nội viện. Ha ha, Tô Thiên đại trưởng lão nói vậy là không đúng rồi, bảo vật do thiên địa đản sinh là vật vô chủ, người có đức thì được, sao lại trở thành đồ của già nam học viện được. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy dưới bầu trời trong xanh kia, bỗng nhiên nổi lên từng gợn sóng, ngay sau đó một đám thân ảnh chậm rãi bước ra, lơ lửng trên bầu trời. Một luồng khí tức huyết tinh hung ác, lập tức bao phủ bầu trời nội viện. Dược Hoàng Hàng Phong. Sắc mặt Tô Thiên chậm rãi âm trầm xuống, nhìn đám người phá vỡ kết giới đi ra, ánh mắt dừng lại trên người nam tử dẫn đầu. Hai mắt hơi híp lại. Đại trưởng lão khách khí rồi, danh xưng Dược Hoàng, chẳng qua là do các bằng hữu Hắc Giác Vực nâng đỡ, không thể coi là thật. Hàng Phong chắp tay, đôi môi mỏng mang theo một nụ cười nho nhã, khóe mắt liếc qua ngọn tháp chỉ lộ ra một phần của thiên phần luyện khí tháp, trong lòng lặng lẽ dâng lên một tia lửa nóng. Xem ra các ngươi hôm nay đến đây đều đã có chuẩn bị. Ánh mắt chậm rãi đảo qua hai đám người, Địa Ma lão quỷ, Kim Ngân nhị lão, Hàng Phong. Lòng Tô Thiên cảm thấy nặng trĩu. Nói rằng mấy người này trước đó không có liên lạc, ông căn bản sẽ không tin. Mục đích chủ yếu của hai đám người này cũng không giống nhau, Ma Viêm Cốc và Già Nam Học Viện sớm đã có thù oán, lần này là đến vì cái gọi là bảo vật. Còn mục đích của Hàng Phong, không cần nói cũng biết. Thân là luyện dược sư, sức hấp dẫn của dị hỏa đối với hắn là vô song, lần này đến Già Nam Học Viện, chắc chắn là nhắm vào Vẫn Lạc Tâm Viêm. Ha ha, phải thì thế nào, không phải thì lại ra sao, Tô Thiên, lão phu hỏi ngươi lần cuối, cái bảo vật kia ngươi giao hay là không giao? Lão giả tóc huyết cười ha ha một tiếng, nhưng trong ánh mắt không có nửa điểm ý cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Tô Thiên, trong lòng cực kỳ không kiên nhẫn. Nghe được ngữ khí hùng hổ dọa người của lão giả tóc huyết, trên mặt Tô Thiên hiện lên một tia cười lạnh. Địa Ma lão quỷ, đừng có càn rỡ, nếu viện trưởng đại nhân ở đây, ngươi có dám huy động nhân lực như vậy không? Nghe được những lời châm chọc này, trong mắt Địa Ma lão quỷ lóe lên một tia hung quang, uy hiếp nói, Tô Thiên, ngươi cho rằng lão phu e ngại Mang Thiên Xích Chắc? Coi như lão phu có kiên kỵ hắn, cũng không đến lượt ngươi nói này nói nọ, nếu ngươi thật không biết điều, nội viện này, lão phu hôm nay sẽ cho nó tan thành mây khói. Nghe những lời này, sau lưng Tô Thiên, một đám trưởng lão nội viện tụ tập lại đều biến sắc, trong mắt bốc lên từng tia lửa giận. Lão bất tử này, thật sự cho rằng ăn chắc Già Nam học viện của bọn họ sao? Tô Thiên đang định mở miệng, kéo dài thời gian. Bỗng nhiên lỗ tai khẽ động, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, sau đó mặt không biểu tình, không nói nhảm nữa. Ông vung tay áo, một luồng năng lượng cực kỳ cường hãn bắn về phía lão giả tóc huyết. Không biết tự lượng sức mình. Địa Ma lão quỷ cười khẩy, năm ngón tay khẽ động, năm luồng đấu khí lăng liệt hiện ra hàng quang, đột nhiên từ trong trảo bắn ra, xé nát luồng năng lượng trên không. Nhìn hai người đã giao thủ với nhau, hai mắt Hàng Phong sáng lên, gật đầu ra hiệu với đám người phía sau, rồi lao về phía Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Tất cả trưởng lão học viện nghe lệnh, ngăn Hàng Phong lại. Sắc mặt đại trưởng lão biến đổi, quát lớn với đám trưởng lão phía sau. Khặc khặc, giao thủ với lão tổ mà còn dám phân tâm, ngươi thật sự không sợ chết à? Địa Ma lão quỷ cười quá dị một tiếng, trong đôi mắt sâu hắm, sát ý vô cùng dữ tợn, công thế trên tay càng lúc càng lăng lệ. Cảm nhận được sát ý lạnh lẽo lan tràn từ trong cơ thể Địa Ma lão quỷ, Tô Thiên biến sắc. Xem ra, lẽ nào lão già hôm nay muốn bất chấp nguy cơ viện trưởng đại nhân sau này quay về, mà nhất quyết hủy đi nội viện sao? Một chưởng đánh bay Tô Thiên, từ không trung rơi xuống, hung hăng nện vào một chỗ trên không, trong hư không tạo nên từng vòng gợn sóng trong suốt. Xem mặt mang thiên xích, lão phu lặp lại lần nữa, giao ra bảo vật, ma viêm cốc của ta lập tức lui bước. Ánh mắt rơi vào Tô Thiên, Địa Ma lão quỷ từ tốn nói. Mơ tưởng. Tô Thiên lau đi vết máu ở khóe miệng, hai chân đạp trên không gian cấm chế, lạnh giọng nói. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lão phu vốn muốn tha cho ngươi một mạng, ngươi lại ngoan cố không chịu tỉnh ngộ, vậy thì đừng trách lão phu không nể tình. Hai mắt Địa Ma lão quỷ chợt lóe, bước chân đạp trên hư không, chậm rãi đi về phía Tô Thiên, giọng nói hờ hững quanh quẩn trên bầu trời. Chờ đi đến sau lưng Tô Thiên, bước chân đang rơi trên hư không dẫm một cái, một luồng khí thế hùng hậu cường hãn bạo phát ra, hung hăng đè thẳng về phía Tô Thiên. Dưới luồng khí thế này, không gian quanh người hắn ẩn ẩn có một chút khe hở không ngừng xuất hiện rồi lại biến mất. Bàn tay chậm rãi nâng lên, ngũ trảo lăng liệt, nổi lên u quang sáng tỏ, đánh về phía Tô Thiên. Ngay lúc trảo sắp chụp xuống, sắc mặt Địa Ma lão quỷ đại biến. Phiên Sơn, Phúc Hải. Âm thanh trong trẻo vang lên trong nháy mắt, chỉ thấy một quang ấn năng lượng năm màu, đột nhiên từ không gian gợn sóng cách sau lưng hắn vài thước nhanh chóng bắn ra. Chưởng ấn vô thanh vô tức xẹt qua không gian, lúc mới xuất hiện chỉ lớn bằng lòng bàn tay, giống như thực chất. Sau đó đón gió mà lớn dần, trong chớp mắt, chưởng ấn đã bao phủ toàn bộ Địa Ma lão quỷ. Sắc mặt Địa Ma lão quỷ biến đổi, năng lượng ba động sau lưng khiến hắn dựng tóc gáy. Hắn đã nói tại sao Tô Thiên vừa rồi lại giống như nhận mệnh, căn bản không giống trình độ chiến đấu của một đấu tông bình thường, hóa ra là đang thả lỏng cảnh giác, câu hắn mắc câu. Không ngờ già nam học viện lại còn có cường giả đấu tông, hơn nữa ẩn giấu rất kỹ, cảm giác của hắn thế mà một chút cũng không cảm ứng được. Đang định lợi dụng không gian để rút đi, bỗng nhiên thân hình hắn khựng lại. Mi tâm truyền đến một cảm giác nhói buốt mãnh liệt, đầu óc trong thoáng chốc choáng váng, cả người sững sờ trong một khoảnh khắc. Quang mang ngũ sắc chói mắt, tựa như một mặt trời rực rỡ lóe lên, mang theo tiếng sấm trầm muộn, ánh sáng đột nhiên thu lại. Bùng. Một tiếng nổ rung trời, tựa như sấm sét chín tầng trời, ầm vang vang vọng trên đường chân trời. Tiếng nổ đột ngột xuất hiện, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trực tiếp khiến tai mọi người yên tĩnh, sau đó chìm vào một mảnh âm thanh vù vù. Những người thực lực yếu, trực tiếp choáng đầu hoa mắt, chờ sau khi tỉnh táo lại, cấp tốc ngẩng đầu, thân hình của Địa Ma lão quỷ đã không còn tăm hơi, chỉ thấy một đám mây hình nấm khổng lồ chợt bốc lên trời. Toàn bộ nội viện, dù là người của già nam học viện, hay là hai phe nhân mã còn lại, lúc này đều trở nên cực kỳ yên tĩnh, ngơ ngác nhìn đám mây hình nấm ngũ sắc lóe lên tia lôi điện trên không. Tiếng kêu thảm thiết vừa rồi ẩn ẩn truyền đến, cho bọn họ biết, là do Địa Ma lão quỷ vừa rồi còn ngang ngược một mặt phát ra. Sớm đã nghe thấy âm thanh của Tiêu Bạch ngay từ đầu, Tô Thiên đã nhanh chóng lui lại, cơ thể không khỏi run rẩy. Nhìn năng lượng ba động hùng hậu này, nếu một chưởng này ấn lên người ông, lại giống như Địa Ma lão quỷ vừa rồi không chút phòng bị, cho dù ông có tu vi nhị tinh đấu tông, cũng căn bản không chịu nổi. Lão sư, người nói cái lão Địa Ma lão quỷ kia chịu một đòn như vậy, có thể trực tiếp chết không? Sự chú ý của Tiêu Viêm vốn đang đặt trên người Hàng Phong, nhưng tiếng nổ rung trời này đã trực tiếp hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Cho dù không chết, thực lực bản thân cũng sẽ giảm đi nhiều, không ngờ linh hồn của tên tiểu tử Tiêu Bạch này đã đột phá linh cảnh, nếu không hắn thật sự không thể đánh lén được lão già ma viêm cốc kia, dù sao đó cũng là thất tinh đấu tông. Giọng của Dược lão lặng lẽ vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Thất tinh đấu tông à, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cường giả loại này, không biết Bạch ca có làm được không, nếu hắn không được, hôm nay e là phiền phức. Tiêu Viêm sờ cằm, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, ma viêm cốc kia rõ ràng là cùng một phe với Hàng Phong, nếu bên già nam học viện thua, kế hoạch dị hỏa của hắn e rằng lại gặp trắc trở. Không cần lo lắng, già nam học viện không đơn giản như bề ngoài đâu. Ngữ khí của Dược lão khó hiểu, sau đó lạnh lùng nói, chú ý một chút, tên nghiệt chướng kia sắp phá vỡ cấm chế của Thiên Phần Luyện Khí Tháp, chờ hắn phá hư xong, vi sư sẽ mượn thân thể của con, thanh lý môn hộ. Yên tâm đi, lão sư, hôm nay hắn không trốn thoát được đâu, cho dù Bạch ca thua, cùng lắm chúng ta không cần dị hỏa, xử lý hắn xong, trực tiếp chạy trốn. Nhìn Hàng Phong đang không ngừng bận rộn trước Thiên Phần Luyện Khí Tháp, trong đôi mắt Tiêu Viêm nổi lên một tia hàn ý lạnh lẽo. Hồi lâu sau, chờ tất cả ánh sáng dần dần tan đi, Mọi người vội vàng ngẩng mắt nhìn, muốn biết tình hình bên trong trước tiên. Đặc biệt là đám người ma viêm cốc đi theo địa ma lão quỷ lần này, trong lòng vô cùng căng thẳng, lão tổ của bọn họ tu vi, cho dù đặt ở toàn bộ hắc giác vực, cũng là tồn tại hàng đầu, không ngờ lần này bị người đánh lén, chịu thiệt hại lớn. Lúc này, không gian trên không không còn vặn vẹo mơ hồ, mọi thứ đều rõ ràng. Chỉ thấy ở vị trí ban đầu của địa ma lão quỷ, có một vết nứt không gian đen như mực, lúc này vết nứt đó đang chậm rãi khép lại. Phía trước vết nứt, một thân ảnh áo bào đen, đưa lưng về phía mọi người, đứng chắp tay, dường như đang quan sát tình hình trong khe nứt. Tiểu súc sinh, ngươi đáng chết. Một giọng nói khàn khàn, lộ ra vô tận lửa giận và cừu hận, từ trong vết nứt không gian đã sắp khép lại truyền ra, khiến người nghe xong không rét mà run. Lão quỷ này lại còn sống sót. Thân hình lóe lên, Tô Thiên vội vàng đến bên cạnh Tiêu Bạch, một mặt kinh ngạc, đồng thời trong ánh mắt cực độ cảnh giác. Tiêu Bạch vừa rồi có thể đắc thủ, hoàn toàn là vì hai người đã truyền âm thương lượng trước, phối hợp đánh lén, nếu không thì cho dù hai người liên thủ, cũng e rằng không phải là đối thủ của lão quỷ này. Ha ha, sống sót thì đã sao, giết thêm một lần là được. Tiêu Bạch lông mày khẽ động, mỉm cười, trong tay hiện lên một cây trường thương ngũ sắc, đấu khí hùng hậu trên người phun trào, trường thương trong tay ngũ sắc hào quang bắn ra, tiếng long ngâm nhỏ bé vang lên. Cánh tay nâng lên, trường thương chợt đâm nhanh về một hướng bên cạnh. Keng. Một tiếng vang thanh thúy vang lên, trường thương của Tiêu Bạch vừa vặn va chạm vào một cây dùi băng đen như mực. Sau một hồi tiếng xèo xèo vang lên, cây dùi băng đen như mực cấp tốc phai mờ. Không gian cách đó không xa đột nhiên quỷ dị nứt ra một khe hở đen như mực, một thân ảnh cực kỳ chật vật, lão đảo từ trong khe hở đó đi ra. Ha ha, không hổ là cao giai đấu tông, không phòng bị chút nào mà ăn hai chưởng ấn hợp nhất của ta, vậy mà còn có thể mở ra vết nứt không gian. Tiêu Bạch đánh giá địa ma lão quỷ, thần sắc nghiền ngẫm, cười ha hả nói. Vừa rồi đó không phải là đấu kỹ thông thường, mà là đấu kỹ truyền thừa của cổ tộc, là đêm hắn vừa trở về Già Nam học viện, Hung Nhi đã giao cho hắn. Mặc dù chỉ dùng ra hai chưởng đầu, nhưng nếu đặt trên người một đấu tông cấp thấp, ăn một chưởng chắc chắn, cho dù không chết, cũng sẽ không có bất kỳ khả năng phản kháng nào. Kỹ năng này mặc dù có thời gian vận sức hơi dài, nhưng không thể không nói, uy lực của nó tuyệt đối không thể chê. Nhìn địa ma lão quỷ bây giờ là biết, áo bào trên người gần như hóa thành bột phấn, trên da đều là những vết cháy do sét đánh, máu tươi chảy ngang, nhìn như một người bị lột da vậy. Khuôn mặt già nua vốn đã da bọc xương, càng không ra hình người, gần như không phân biệt được mũi và mắt. Trong lúc Tiêu Bạch dò xét hắn, địa ma lão quỷ cũng đang dò xét Tiêu Bạch. Lúc này thấy rõ tu vi thật sự của Tiêu Bạch, da mặt địa ma lão quỷ hơi co giật, trong đôi mắt đẫm máu, hiện ra sự khó tin, đồng thời trong lòng cũng dâng lên sự kiên kỵ nồng đậm. Thế mà chỉ là lục tinh đấu hoàng. Ngươi là ai? Địa ma lão quỷ nhìn thanh niên áo bào đen đạm nhiên như thường kia, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Một chưởng vừa rồi, cường độ đã không kém gì một đòn toàn lực của một đấu tông tứ tinh, nếu không phải hắn có chút thủ đoạn bảo mệnh, lần này có lẽ đã thật sự tiêu đời. Người giết ngươi. Đôi mắt đen của Tiêu Bạch thâm thúy, ánh mắt thanh lãnh, nhàn nhạt nói. Càn rỡ. Địa ma lão quỷ gầm thét một tiếng, ánh mắt âm u, sắc mặt triệt để trở nên khó coi, lạnh lùng nói, lão phu bây giờ đúng là bị thương nhẹ, nhưng ngươi cho rằng chỉ là một tên lục tinh đấu hoàng, là có thể giao thủ với lão phu sao? Ngữ khí tuy khinh thường, nhưng trong lòng hắn lại cực kỳ thận trọng. Tu vi lục tinh đấu hoàng, bình thường hắn có thể một tay nghiền chết, nhưng tên tiểu tử trước mắt này tuy cũng ở cảnh giới đó, lại cho hắn một cảm giác nguy hiểm như có như không. Ồ, ngươi nếu hoàn hảo không chút tổn hại, quả thật có chút khó giải quyết, nhưng bây giờ ngươi đã ăn một chưởng kia của ta, nhiều nhất cũng chỉ phát huy được trình độ tam tinh đấu tông, cho nên Tiêu Bạch rung tay, trường thương lóe lên, ánh chớp dâng trào, lôi minh cuồn cuộn, long ngâm chấn thiên, trong thoáng chốc đã hóa thành một con lôi long dài mấy trượng. Khoảnh khắc lôi long xuất hiện, đôi đồng tử của nó đột nhiên mở ra, tựa như sống lại, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, khiến không gian xung quanh hơi vặn vẹo, lăng lệ bá đạo. Giết ngươi là đủ. Tiêu Bạch vung tay áo, lôi long vẫy đuôi, không gian xung quanh vỡ vụn từng mảng, thân hình dong dỏng cao uốn lượn bay lên, phá nát hư không. Đi. Trong chớp mắt, lôi long ngũ sắc đã xuất hiện trước mặt địa ma lão quỷ. Ánh mắt băng lãnh nhìn đầu rồng dữ tợn trước mặt, địa ma lão quỷ nâng bàn tay, hàn khí trước người phun trào, trong nháy mắt ngưng kết ra một khối băng bóng loáng như gương, ngăn cản thế tới hung hăng của lôi long. Xèo xèo. Lôi long và mặt băng va chạm, lập tức bốc lên sương trắng ngưng trọng, ánh chớp bắn ra bốn phía, đồng thời mặt băng kính dày đặc không ngừng vỡ nát. Cả hai giằng co trong chốc lát, một tiếng giòn vang truyền ra. Rắc. Mặt băng triệt để bị xuyên thủng, nhưng lôi long cũng đã hư ảo đi rất nhiều. Địa ma lão quỷ trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh, hàn khí đen kịt xung quanh cấp tốc rút về. Hắn nắm chặt tay, hai luồng hàn khí nồng đậm ngưng kết thành hai cái quỷ trảo khổng lồ, bắt lấy đầu rồng, hung hăng bóp nát, trực tiếp biến lôi long ngũ sắc thành những tia lôi quang nhỏ bé. Ha ha, quả thật có chút bản lĩnh, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, muốn giết ta lời còn chưa nói hết, sắc mặt địa ma lão quỷ lại biến đổi, sau lưng hắn xuất hiện những gợn sóng không gian nhàn nhạt. Cảm giác này quen thuộc đến lạ, lúc trước hắn chính là bị đánh lén như vậy. Chiêu cũ lặp lại, thật sự coi lão phu là ngu xuẩn sao? Hắn cười lạnh một tiếng, đang định quay người tấn công Tiêu Bạch, kết quả cảm giác hôn mê quen thuộc lại truyền đến. Ngươi đúng là rất ngu. Mi tâm Tiêu Bạch thoáng qua u quang lấp lóe, mái tóc cuồng vũ, tay cầm một thanh trường đao ngũ sắc, bước ra khỏi không gian, nhìn địa ma lão quỷ đang ngây người trong khoảnh khắc, đôi mắt lạnh lùng. Hắn giơ cánh tay lên, trường đao trong lòng bàn tay không chút do dự chém xuống, đao quang lăng liệt, liên tiếp bổ ba đao. Trong mắt địa ma lão quỷ lại hiện lên vẻ thanh minh, thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, vội vàng lui lại. Một bên khác, Tô Thiên trợn mắt hốc mồm nhìn cảnh này. Ông vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để cùng Tiêu Bạch ra tay, liên thủ đối phó địa ma lão quỷ, không ngờ một mình hắn đã có thể bức lão già kia đến tình trạng này. Sau khi tỉnh táo lại, vẻ lo lắng trên mặt ông chậm rãi tan đi, đại ngũ hành thần quan kia ông đã thấy hai lần, chắc hẳn trận chiến sau đó không cần phải lo lắng nữa, đồng thời cũng cảm thán không thôi. Còn nhớ 3 năm trước, Tiêu Bạch mới là đấu linh tu vi, bây giờ lại có thể cứng rắn chống lại địa ma lão quỷ mà không rơi vào thế hạ phong, đây không phải là mèo con chó con, mà là cường giả cùng thời với viện trưởng. Điều này khiến ông có chút hổ thẹn, tu luyện bao nhiêu năm, lại bị Tiêu Bạch dùng mấy năm đã vượt qua. Trong lúc lòng đang cảm thán, chỉ thấy trận chiến trên bầu trời phía trước cũng đã bước vào giai đoạn ác liệt. Tiêu Bạch và địa ma lão quỷ giao thủ càng lúc càng kịch liệt, lôi long và hàng băng không ngừng nổ tung trên không trung, ánh chớp và hàng khí xen lẫn, tạo thành một bức tranh hùng vĩ. Lúc này khí tức trên người Tiêu Bạch hùng hậu vô cùng, hơn nữa còn đang dần dần dâng lên, không ngừng tăng cao, trong khoảnh khắc đã đạt đến cảnh giới cửu tinh đấu hoàng. Sắc mặt địa ma lão quỷ cực độ khó coi, cảm nhận được đấu khí trên người lại lần nữa suy yếu, trong lòng đã dần dần nảy sinh ý định rút lui. Hắn không ngừng chống cự công thế ngày càng lăng liệt của Tiêu Bạch, may mà hắn là cường giả lâu năm, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, tuy không thể tấn công, nhưng vẫn còn chút sức phòng thủ. Lần nữa ngăn cản trường thương trong tay Tiêu Bạch, yết hầu địa ma lão quỷ lăn lộn, miệng lưỡi khô khốc, giọng nói khàn khàn, "Các hạ, người ta cứ như vậy dừng tay thì thế nào, chỉ cần ngươi đồng ý, lão phu lập tức dẫn người rời khỏi Già Nam học viện." Giọng nói của địa ma lão quỷ mang theo một tia vội vàng, rõ ràng hắn đã ý thức được, cứ đánh tiếp thế này, mình sợ rằng thật sự sẽ bỏ mạng tại đây. Đấu khí của hắn đang không ngừng tiêu hao, mà khí tức của Tiêu Bạch lại càng lúc càng mạnh, thậm chí ẩn ẩn có xu hướng đột phá đấu tông. Cục diện này khiến trong lòng hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm chưa từng có. Nghe vậy, Tiêu Bạch chỉ cười lạnh, trường thương trong tay vẫn như cũ lôi quang lấp lóe, không có chút ý định dừng tay. Dừng tay? Ngươi cảm thấy có thể sao? Giọng Tiêu Bạch băng lãnh rét thấu xương, phản phất như từ địa ngục cửu u truyền đến. Đã dám đến Già Nam học viện Dương Oai, thì nên chuẩn bị sẵn sàng trả giá đắt. Lời còn chưa dứt, trường thương trong tay Tiêu Bạch đột nhiên rung lên, lôi quang trên thân thương trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành một con lôi long to lớn hơn, gầm thét tấn công về phía địa ma lão quỷ. Ngươi! Sắc mặt địa ma lão quỷ đại biến, vội vàng thúc giục hàn khí trong cơ thể, định ngăn cản con lôi long kinh khủng này. Nhưng mà, đấu khí của hắn đã còn lại lác đác, uy lực của hàn khí cũng không bằng lúc trước. Rắc! Ngay khoảnh khắc lôi long và hàn băng va chạm, tấm chắn hàn băng tựa như giấy, bị dễ dàng xé rách. Lôi long thế đi không giảm, trực tiếp đánh vào ngực địa ma lão quỷ. Phụt! Địa ma lão quỷ phun ra một ngụm máu tươi, thân hình như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm xuống mặt đất, gây nên một mảng bụi đất. Khụ khụ, địa ma lão quỷ khó khăn chống người dậy, trong mắt tràn đầy kinh hãi và không cam lòng. Hắn không thể ngờ được, mình đường đường thất tinh đấu tông, lại bị một tên tiểu tử lục tinh đấu hoàng bức đến tình trạng này. Bạch ca uy vũ! Đứng trên một cây sao trong nội viện, Tiêu Vi mặt mũi tràn đầy ngây ngốc, nhẹ giọng thì thầm. Ngẩng mắt nhìn lại, trên đường chân trời xa xa, một thân ảnh áo bào đen đứng lơ lửng, ánh mắt cực kỳ đáng sợ, giống như có hai đạo lôi quang ngũ sắc lóe lên, từng trận sấm rền không ngừng vang vọng bầu trời. Tiểu Viêm tử, đừng ngẩn ra nữa, cấm chế của Thiên Phần luyện khí tháp sắp bị phá rồi, không ngờ tên nghiệt chướng này lại còn có cơ duyên như vậy, mang trong mình dị hỏa. Giọng nói băng giá của Dược lão vang lên dưới đáy lòng. Dị hỏa? Tiêu Viêm lập tức giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hàng Phong đã bỏ qua các trưởng lão Già Nam học viện, trong tay xuất hiện một cây tam xoa kích màu xanh đen, hung hăng đâm về phía cấm chế trên Thiên Phần luyện khí tháp. Không tốt! Tô Thiên đang ở trên bầu trời hậu sơn biến sắc, lo lắng lao về phía nội viện. Oanh! Một tiếng vang thông thiên, cấm chế của Thiên Phần luyện khí tháp dưới cây tam xoa kích của Hàng Phong ầm vang vỡ nát, ngọn lửa màu lam đậm như cuồng long bao phủ ra, trong nháy mắt đốt cháy không khí xung quanh, khí lãng nóng bỏng ngập vào mặt, đến cả không gian cũng đang vặn vẹo. Ha ha ha! Vẫn là Tâm Viêm, ra đi! Hàng Phong cuồng tiếu một tiếng, trong mắt tràn đầy tham lam và điên cuồng. Hàng Phong, ngươi dám! Tô Thiên gầm thét một tiếng, thân hình như điện, trong nháy mắt phóng tới Hàng Phong. Nhưng mà, Hàng Phong đã sớm chuẩn bị, tam xoa kiếp trong tay vung lên, một tấm chắn ngọn lửa màu lam đậm trong nháy mắt ngăn trước mặt Tô Thiên, đẩy lùi ông. Tô Thiên trưởng lão, tiết kiệm sức đi, đối thủ của ông không phải ta, vẫn là tâm viêm này, ta Hàng Phong chắc chắn phải có được. Hàng Phong cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, lao thẳng về phía sâu trong thiên phần luyện khí tháp. Hỏng rồi. Sắc mặt Tô Thiên đại biến, vẫn là tâm viêm chính là trấn viện chi bảo của già Nam học viện, nếu bị Hàng Phong cướp đi, hậu quả khó mà lường được. Đang định tiến vào tháp, không gian trước mặt rung động, một thân ảnh vàng một thân ảnh bạc, tựa như quỷ mị xuất hiện trước mặt Tô Thiên, ngăn lại đường đi của ông. Khuôn mặt của hai người gần như giống hệt nhau, râu tóc bạc phơ, ngũ quan tựa như được đúc ra từ một khuôn. Các ngươi cũng muốn nhúng tay vào chuyện này, không sợ già Nam học viện của ta sau này thanh toán sao? Nhìn hai người, sắc mặt Tô Thiên âm trầm, chậm rãi mở miệng. Được người nhờ vả, đôi bên cùng có lợi, cũng không còn cách nào khác. Lão giả mặt kim bào khách khí cười với Tô Thiên, lúc này trong lòng cũng có chút hối hận khi nhận lời ủy thác này. Già Nam học viện bề ngoài chỉ có Tô Thiên là một cường giả đấu tông, vốn có Thất Tinh đấu tông địa ma lão quỷ tham gia, tưởng rằng chuyện này 10 phần chắc chín, nên mới nhận lời hứa của Hàng Phong. Không ngờ già Nam học viện lại xuất hiện thanh niên áo bào đen kia, một mình đã có thể ngăn cản địa ma lão quỷ. Bây giờ đã đến bước này, chỉ có thể nhắm mắt đi theo, nếu không sẽ là hai bên đều không được lòng. Ngươi rốt cuộc là ai? Già Nam học viện từ lúc nào có cường giả trẻ tuổi như ngươi? Giọng địa ma lão quỷ run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Phong thái của người trước mắt này khiến hắn trong phút chốc hoảng hốt, phảng phất như gợi lên một nỗi sợ hãi nào đó trong lòng. Hắn tựa như nhìn thấy người kia năm xưa, cũng là lôi tu, cũng có chiến lực siêu quần. Bất kể là đột phá cảnh giới hay là vượt cấp chiến đấu, người kia đều như uống nước ăn cơm, đơn giản đến mức ép cho đám cường giả hắc giác vực không ngóc đầu lên được. Người đó là Mang Thiên Xích. Người đã một tay thành lập nên sự tồn tại của già Nam học viện tại hắc giác vực này. Mà người trước mắt này, xét về dung mạo, tuổi tác không lớn, nhưng phong thái lại còn hơn cả Mang Thiên Xích năm đó. Tiêu Bạch không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, trường thương trong tay chậm rãi giơ lên. Kết thúc rồi. Tiêu Bạch từ tốn nói, trong giọng nói không có chút cảm xúc nào. Ngay lúc chuẩn bị tung ra đòn cuối cùng với địa ma lão quỷ, nơi xa đột nhiên truyền đến một hồi năng lượng ba động kịch liệt. Lông mày nhíu lại, Tiêu Bạch quay đầu nhìn về phía thiên phần luyện khí tháp. Không tốt. Sắc mặt Tiêu Bạch biến đổi, thầm nghĩ không ổn. Tiên Nhi sao lại còn ở trong thiên phần luyện khí tháp? Có Dược lão và Thiên Hữu nhị lão bảo kê, sau khi ra khỏi rơi lôi cốc, linh hồn lực của hắn vẫn luôn tập trung vào địa ma lão quỷ, thật sự không để ý đến phía nội viện. Cấm chế thiên phần luyện khí tháp vỡ nát, khí tức bên trong lộ ra, hắn lập tức cảm nhận được khí tức quen thuộc truyền đến. Ánh mắt Tiêu Bạch trong nháy mắt trở nên sắc bén, trong lòng dâng lên một luồng lo lắng mãnh liệt. Hắn vốn tưởng Tiểu Y Tiên đã rời khỏi thiên phần luyện khí tháp, không ngờ nàng lại còn ở bên trong. Vẫn là tâm viêm bộc phát, cộng thêm hành động điên cuồng của Hàng Phong, với thực lực đấu hoàng của nàng, đối mặt với thiên phần luyện khí tháp lúc này, không cẩn thận là có nguy hiểm đến tính mạng. Tiên Nhi, ngươi tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Tiêu Bạch đột nhiên thu hồi trường thương, dưới chân tiếng phong lôi vang lên, thân hình đã hóa thành một đạo thiểm điện, không chút do dự lao về phía thiên phần luyện khí tháp. Nếu Tiểu Y Tiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn sẽ hối hận cả đời. Địa ma lão quỷ thấy vậy, trong lòng thở phào một hơi, may mắn không thôi, biết mình tạm thời thoát được một kiếp. Hắn không dám dừng lại nữa, gắng gượng thân thể bị thương, cấp tốc bỏ chạy về nơi xa. Cùng lúc đó, bên trong thiên phần luyện khí tháp, cột lửa huyết sắc mang theo nham tương nóng bỏng, từ đáy tháp trống rỗng phô thiên cái địa lao ra. Mấy chục thân ảnh đứng ở rìa đáy tháp, họ là những học viên bị kẹt lại trong tháp. Tiểu Y Tiên đang cùng mấy vị trưởng lão ngăn trước mặt họ, không ngừng thúc giục đấu khí trong cơ thể, cố gắng ngăn cản ngọn lửa trong suốt đang lan tràn. Hàng Phong chết tiệt, cả này thật sự điên rồi, lại chuẩn bị nhiều thiên lôi tử như vậy, trực tiếp nổ tung phong ấn. Tên tiểu tử đang giao thủ với Hàng Phong ở trên kia là Tiêu Viêm à, sao hắn lại mạnh như vậy? Tiêu Bạch là biến thái thì thôi đi, bây giờ lại xuất hiện thêm một Tiêu Viêm, họ Tiêu chẳng lẽ đều là quái vật sao? Trước tiên đừng quan tâm chuyện này, con súc sinh kia sắp ra rồi, bị trấn áp lâu như vậy, một khi ra ngoài, chúng ta sợ rằng phải nằm lại đây, mau nghĩ cách chạy đi đã. Tâm hỏa càng lúc càng nồng đậm, lồng phòng ngự đấu khí trước mặt một đám trưởng lão bị thiêu đốt xèo xèo, càng lúc càng mỏng, không khỏi lòng sinh căng thẳng. Lão sư, đừng dây dưa với hắn nữa, mau lên đi, mau cứu Tiểu Y Tiên tẩu tử ra, nếu không nào mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Bạch ca sợ là sẽ phát điên mất. Tiêu Viêm đang bị Dược lão tiếp quản thân thể, trong lòng lo lắng dị thường, không ngừng thúc giục lão sư cứu người. Vạn nhất tên kia phát điên lên, Hàng Phong và Vẫn Lạc Tâm Viêm đều chắc chắn sẽ gặp nạn, đến lúc đó sợ là sẽ bị hắn nghiền xương thành tro. Giọng Tiêu Viêm gấp gáp vang lên dưới đáy lòng, Dược lão tự nhiên cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, mặc dù trong lòng hận ý ngút trời, nhưng vẫn tạm thời nén xuống. Nếu tiểu y tiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, với tính cách của tên tiểu tử Tiêu Bạch, e rằng toàn bộ Già Nam học viện sẽ bị hắn lật tung, chứ đừng nói là Hàn Phong và Vẫn Lạc Tâm Viêm. Yên tâm, vi sư tự có chừng mực. Dược lão trầm giọng đáp lại, huyền trọng xích trong tay bám đầy sâm bạch hỏa diễm đột nhiên vung lên, va chạm với tam xoa kích của Hàn Phong, bộc phát ra năng lượng ba động kinh khủng. Nghiệt chướng, lát nữa sẽ đến thu thập ngươi. Dược lão quát lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, lao thẳng về phía sâu trong thiên phần luyện khí tháp. Hàn Phong thấy vậy, không chút do dự đi theo, trên mặt sát ý tràn ngập, hai mắt như rắn độc ẩn nấp trong bóng tối, giọng khàn khàn nói, lão bất tử, mặc kệ ngươi sống hay chết, hôm nay ta đều sẽ để hai người các ngươi triệt để câm miệng. Trong lòng hắn cực độ kinh ngạc, đồng thời còn có một nỗi sợ hãi ngấm ngầm, không ngờ lão già này lại không theo gió tan biến, mà còn sống sót. Một khi để Phong Tôn giả biết chuyện hắn năm xưa ngầm hạ độc thủ với Dược lão, e rằng sẽ là người đầu tiên lột da rút gân hắn. Đối mặt với sự truy sát của một cường giả đấu tôn, trên đời này sợ là không có mấy người có thể ngủ ngon, huống chi lão già kia trước kia nhân duyên vô cùng tốt. Một khi danh xưng Dược Tôn giả xuất hiện, không biết sẽ có bao nhiêu cường giả nguyện ý giúp ông thanh lý môn hộ. Ngay lúc hai người đang dây dưa, một tiếng hí a thế chói tai, mang theo một luồng hưng phấn mãnh liệt, đột nhiên vang lên ở đáy tháp. Không ổn. Theo sau tiếng rít mừng như điên đầy quái dị, trong tháp vang lên vài tiếng kinh hô dồn dập. Chỉ thấy trong hố đen tròn ở đáy tháp, dung nham đỏ rực cuộn trào, một cái đầu rắn khổng lồ dữ tợn từ trong đó chui ra. Hỏa mãn vô hình chỉ lộ ra một cái đầu, thân thể to lớn vẫn chưa lập tức thoát khỏi dung nham dưới lòng đất, nó nhìn mấy chục bóng người dưới đáy tháp, đôi mắt rắn âm hàn lộ ra một tia cảnh giác, ánh mắt đảo qua từng người một, tựa như đang xác nhận điều gì đó. Đám người Già Nam học viện nhìn vào cặp đồng tử khát máu kia, không khỏi rùng mình một cái, trong lòng cực kỳ sợ hãi, toàn thân nóng rực như đang ở sâu trong dung nham, sắc mặt đỏ bừng. Một vài học viên còn ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh, toàn thân nổi lên một tầng lửa trong suốt, rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Các vị trưởng lão, mau lên, tăng cường phóng thích đấu khí, lồng năng lượng sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Khí thế của tiểu y tiên tuôn ra, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, thân thể mềm mại mảnh mai tự mình đứng chắn ở phía trước nhất, tấm khi năng lượng trước người không ngừng vặn vẹo, phát ra tiếng xèo xèo, chỉ còn lại một lớp mỏng manh. Một khi lồng năng lượng bị phá, cho dù Vẫn Lạc Tâm Viêm không tấn công, chỉ riêng tâm hỏa vô tình tỏa ra từ cơ thể nó cũng đủ để những người phía sau khó mà sống sót. Tiểu y tiên, ở đây tu vi của cô là cao nhất, chắc chắn có thể thoát ra ngoài. Hay là cô đi trước đi, đừng để ý đến chúng ta nữa, nếu không, đợi đấu khí cạn kiệt, tất cả mọi người đều sẽ phải chết ở đây. Một vị trưởng lão cảm thấy đấu khí trong người đang trôi đi nhanh chóng, không khỏi tuyệt vọng, quay đầu nói với tiểu y tiên. Lần này nếu không phải tiểu y tiên một mình đứng ra gánh vác, bọn họ đã sớm chết quá nữa. Đúng vậy, cô trong thời gian ngắn đã đột phá đến đấu hoàng, tiền đồ vô lượng, không cần phải cùng đám lão già xui xẻo chúng ta chịu chết đâu. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng khác khuyên nhủ, trong lúc nói chuyện, ánh mắt ông nhìn về phía đám học viên đang hôn mê bất tỉnh sau lưng, trong mắt lóe lên vẻ tức giận và không cam lòng, chỉ tiếc cho mấy đứa nhỏ này, đang ở độ tuổi đẹp nhất lại gặp phải tai ương này. Đúng lúc này, hỏa mãn vô hình dường như đã xác nhận được điều gì đó, nó há to miệng, đột nhiên phát ra một tiếng rít cực kỳ chói tai, sóng âm ngũ âm nhanh chóng khuếch tán, đập mạnh vào lồng năng lượng. Phụt. Bức tường năng lượng gợn lên từng vòng sóng, mấy vị trưởng lão phía sau hô hấp trì trệ, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Rắc. Một tiếng động nhỏ từ bức tường năng lượng truyền đến, sắc mặt mọi người đại biến, không ngờ con súc sinh này lại mạnh đến thế, chỉ một tiếng rít tùy ý đã có sức phá hoại như vậy. Cảnh tượng sau đó càng khiến họ kinh hãi tột độ. Chỉ thấy trên cái đầu khổng lồ của hỏa mãn, trong cái miệng dữ tợn, ngọn lửa vô hình phun trào, năng lượng cuồng bạo hội tụ rồi đột ngột tuôn ra, và mục tiêu chính là bức tường năng lượng đang lung lay sắp đổ kia. Ngọn lửa vô hình lao thẳng đến, không gian trên đường đi của nó bị vặn vẹo ở các mức độ khác nhau, trông như mặt nước đang gợn sóng dữ dội. Xong rồi. Trong lòng mọi người lúc này đều chung một suy nghĩ, năng lượng dị hỏa hùng hậu như vậy đánh tới, e rằng không một ai ở đây có thể thoát được. Yết hầu tiểu y tiên khẽ động, ngọn lửa này ngay cả không gian cũng có thể đốt cháy đến vặn vẹo, nếu dính phải trên người, e rằng sẽ bị thiêu đến tro cốt cũng không còn. Đôi đồng tử màu nâu tím thoáng do dự, hai tay nàng nhanh chóng kết ấn, trong cơ thể dường như vang lên tiếng vỡ vụn, khí tức trên người đột ngột tăng vọt, từng luồng độc khí đậm đặc quấn quanh cơ thể. Sương mù xám bạc hùng hậu tỏa ra từ thân thể yêu kiều của tiểu y tiên, được nàng khống chế chặt chẽ xung quanh. Đám người Già Nam học viện thấy vậy, vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào, đầu óc lập tức choáng váng, trong lòng kinh hãi, vội vàng lùi lại, nấp chặt vào một góc và nín thở. Cảm nhận được khí thế của tiểu y tiên không ngừng dâng cao, trong mắt họ dấy lên vẻ mong đợi. Ngay khi Tiểu Y Tiên chuẩn bị liều mạng một phen, nàng bỗng cảm thấy eo mình bị siết chặt, độc khí đang không ngừng bộc phát trong cơ thể bị một sức mạnh quen thuộc nào đó đè nén trở lại. Tiểu Bạch ngước mắt nhìn thấy gương mặt quen thuộc đến tận xương tủy ở ngay bên cạnh, gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ xen lẫn kinh ngạc, trái tim đang treo lơ lửng cũng tức khắc ổn định trở lại. Tiêu Bạch mặt lạnh như băng, ngước nhìn ngọn lửa đang cuộn trào tới, trong đôi mắt chớp động, dường như có vô số tia sét nổ tung, sát khí đằng đằng. Hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay, lôi quang năm màu tuôn ra, chỉ trong thoáng chốc, đáy tháp vô số tia sét văng khắp nơi, phảng phất biến thành một nhà tù sấm sét. Cút! Một tiếng hét như sấm sét từ chín tầng trời vang lên, đột ngột vang dội trong thiên phần luyện khí tháp, khiến cả tòa tháp khẽ rung lên. Hỏa mãn vô hình nhìn thấy bóng người đột ngột xuất hiện, đôi mắt trắng âm hàn chợt co lại, nó nhìn chằm chằm vào bóng người mặc hắc bào kia, ánh mắt vừa hận thù lại vừa sợ hãi. Chính là kẻ này. Lần trước nếu không chạy nhanh, bản nguyên của nó đã suýt bị hủy diệt. Trong đầu nó đang hiện lên cảnh tượng khiến rắn cũng phải kinh hoàng ngày trước, thì đã thấy lòng bàn tay người kia tựa như một vầng mặt trời rực rỡ, trong nháy mắt hóa thành một chưởng ấn khổng lồ, hung hăng đánh về phía nó. Chưởng ấn đi đến đâu, ngọn lửa vô hình mà nó phun ra liền bị đè nén trở lại trong nháy mắt, trong không gian không ngừng vang lên tiếng thủy tinh vỡ vụn, từng vết nứt không gian nhỏ li ti liên tục xuất hiện rồi khép lại. Chít chít. Một tiếng rít giận dữ quái dị gầm thét trong không gian của tháp, chỉ thấy hỏa mãn vô hình gắng sức giãy giụa, thân hình khổng lồ lao vút lên, xem ra là muốn trốn khỏi thiên phần luyện khí tháp. Bùng. Chưởng ấn lôi quang năm màu và cái đuôi lớn của hỏa mãn vô hình va chạm vào nhau, sóng năng lượng cuồng bạo nổ tung trong nháy mắt, cả tòa thiên phần luyện khí tháp rung chuyển dữ dội, vô số đá vụn rơi lả tả. Đám người già nam học viện bị lôi quang chói lòa làm cho không mở nổi mắt, chỉ nghe một tiếng nổ đinh tai nhức óc, sau đó là tiếng rít đau đớn của hỏa mãn. Phía trên, hai bóng người đang giằng co cũng kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Ực. Hàng Phong khó khăn nuốt nước bọt, nhìn con hỏa mãn vô hình đã bị đứt đuôi, mang theo ngọn lửa ngập trời, cuống cuồng bỏ chạy, sắc mặt hắn đại biến, không chút do dự lao vút lên. Mẹ kiếp, Bạch ca lần này nổi giận thật rồi. Tiêu Viêm nhìn con hỏa mãn vô hình đang lao tới, sắc mặt trắng bệch, cảm giác áp bức từ thân thể khổng lồ của nó khiến hắn có cảm giác như gặp phải đại địch. Nhưng một dị hỏa đáng sợ như vậy, lúc này trong đôi mắt khổng lồ kia lại hiện lên vẻ sợ hãi rứt người, đang nhanh chóng chạy trốn. Dưới tháp, một cái đuôi lớn do ngọn lửa vô hình tạo thành rơi xuống, điên cuồng quằn quại, dung nham trong nháy mắt sôi trào, sóng lửa ngập trời cuồn cuộn dâng lên, toàn bộ đáy tháp tựa như luyện ngục. Ngũ hành trong đan điền của Tiêu Bạch lưu chuyển, một cổ lực thôn phệ khổng lồ bộc phát, cái đuôi lớn trên mặt đất trong nháy mắt hóa thành vô số ngọn lửa trong suốt, tạo thành một luồng hỏa tuyến, bị hắn hút vào cơ thể. Trong đan điền, ánh sáng màu đỏ thắm lập tức rực rỡ, lấn át cả bốn loại ánh sáng còn lại. Sao rồi? Tiểu Y Tiên ngước mắt nhìn Tiêu Bạch, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia lo lắng, bàn tay trắng nõn vươn ra, ngón tay ngọc khẽ vuốt lên đôi mày đang hơi nhíu của hắn. Không sao, chỉ là hỏa diễm ăn hơi nhiều một chút, trong cơ thể có chút mất cân bằng thôi. Tiêu Bạch khẽ lắc đầu, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy những đường vân màu tím xám của Tiểu Y Tiên, khẽ thở dài, nàng lại tự ý giải phong ấn ta đã bố trí sao? Ta xin lỗi. Tiểu Y Tiên cúi đầu, hai tay đặt trước bụng không ngừng vặn vẹo, ánh mắt lảng tránh, trong lòng có chút tủi thân. Ta không trách nàng. Tiêu Bạch đưa tay khẽ vuốt những đường vân màu tím xám đang lan ra trên mặt Tiểu Y Tiên, đầu ngón tay nổi lên ánh sáng ngũ sắc, những độc văn dữ tợn kia lại như băng tuyết tan chảy, từ từ rút đi. Hắn chỉ là có chút đau lòng cho nàng, mỗi lần mở phong ấn, bản thân nàng cũng phải chịu đựng nỗi đau rất lớn. Hơn nữa sau khi mở phong ấn, ách nan độc thể mỗi lần bộc phát, việc phong ấn lại càng khó khăn hơn, lần bộc phát tiếp theo sẽ càng kinh khủng hơn, cho đến khi vận mệnh cuối cùng ập đến. Đi thôi, ta đưa các người ra ngoài, trước tiên giải quyết xương độc đang bộc phát của nàng đã. Xoa đầu Tiểu Y Tiên, Tiêu Bạch quay đầu nhìn lướt qua đám người già nam học viện, bàn tay vung lên, tâm hỏa dính trên người họ lập tức biến mất không còn dấu vết. Tiêu Bạch, lần này đa tạ cậu, nếu không có cậu, hôm nay chúng ta e là đã bỏ mạng ở đây rồi. Đúng vậy, may mà Tiêu Đại Sư đến kịp thời, những học viên này mới có thể bình an vô sự, nếu không đây e là lần tổn thất lớn nhất trong lịch sử già nam học viện của chúng ta. Một vị trưởng lão lòng vẫn còn sợ hãi nói, học viên nội viện đều là những người được tuyển chọn ngàn dặm mới có một, tổn thất một lúc mấy chục người. Đối với học viện mà nói, là một gánh nặng khó có thể chịu đựng. Các vị không cần khách khí, đi thôi. Tiêu Bạch dẫn theo Tiểu Y Tiên, bay thẳng ra ngoài tháp trước. Lúc này độc thể của nàng đang bộc phát, hắn cũng không dám xem nhẹ, một khi không khống chế được, toàn bộ nội viện hôm nay có thể sẽ bị xóa sổ. Bên ngoài thiên phần luyện khí tháp, tiếng gào thét chói tai vang vọng khắp bầu trời nội viện, một luồng hỏa diễm có thể làm không gian vặn vẹo trong nháy mắt đang tàn phá bừa bãi. Hàng Phong, cứ tiếp tục thế này không ổn. Năng lượng của con súc sinh kia dường như vô tận, dùng mãi không hết, cứ giằng co tiếp, e là phe chúng ta sẽ không trụ nổi trước. Một lão giả mặc kim bào, Nhìn đám cường giả Hắc Giác Vực mồ hôi đầm đìa, cao mày nói với Hàng Phong bên cạnh. Nghe vậy, sắc mặt Hàng Phong âm tình bất định, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con hỏa mãng vô hình đang tàn phá bừa bãi, trong lòng biết rõ hôm nay không thể nào lấy được dị hỏa này. Những người hắn mời đến không biết chuyện gì vừa xảy ra trong tháp, nhưng hắn thì thấy rất rõ ràng, trong lòng biết một khi người dưới đáy tháp kia đi ra, đám người bọn họ căn bản không thể ngăn cản. Hơn nữa, bên kia còn có thiếu niên kia, người có vẻ là sư đệ của hắn, cùng với các cường giả của Già Nam học viện đang tụ tập nhìn chằm chằm. Các vị, xin hãy giúp ta một tay, nếu hôm nay có thể thu phục được dị hỏa, điều kiện các vị đưa ra lúc đến, ta sẽ đền bù gấp đôi. Ngọn lửa màu lam trên người Hàng Phong tung ra, hắn tỏ ra một tư thế quyết tâm, quay đầu hét lớn với đám cường giả Hắc Giác Vực. Hắn biết, một khi đám người này lùi bước, hôm nay hắn có thể sẽ phải nằm lại đây. Tình huống này, thà liều một phen còn hơn, đến lúc đó nếu có chuyện không hay, vẫn có người thu hút hỏa lực. Nghe lời hứa của Hàng Phong, một đám cường giả Hắc Giác Vực mặt mày đỏ bừng, hai mắt hơi sáng lên, sau một hồi chần chừ, đều hung hăng gật đầu đồng ý trước sự cám dỗ này. Người của Hắc Giác Vực có thể đi đến tu vi như hiện tại, đa số đều là những kẻ lý máu trên lưỡi đao, vì lợi ích mà có thể liều mạng. Nghe ta chỉ huy, cùng nhau tấn công nó, chỉ cần. Hàng Phong đang chỉ huy mọi người hành động thì thấy Vẫn Lạc Tâm Viêm đột nhiên trở nên nóng nảy, nó đang chiếm cứ trên bầu trời hắc tháp, dường như cực kỳ hoảng sợ, muốn rời khỏi nơi này. Sắc mặt Hàng Phong đột biến, không chút do dự quay người rời đi. Biểu cảm này của Vẫn Lạc Tâm Viêm hắn rất rõ, lúc trước khi nó thoát ra khỏi tháp, chính là biểu hiện này. Hàng Phong, ngươi làm gì? Đối mặt với dị hỏa hung hãn, đám cường giả Hắc Giác Vực nhìn Hàng Phong đang nhanh chóng bỏ chạy, vừa nghi ngờ vừa tức giận, tên khốn bạc bẽo này. Ngay lúc đám người Hắc Giác Vực vừa kinh vừa sợ, họ thấy không gian trên bầu trời thiên phần luyện khí tháp gợn sóng, ánh mắt mọi người co lại. Hắn không phải đi truy đuổi địa ma lão quỷ sao, sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn thấy một bóng người mặc hắc bào bước ra từ hư không, tay trái ôm eo thon của một cô gái tóc trắng, ánh mắt của đám người Hắc Giác Vực lộ rõ vẻ kinh hoàng tột độ, trong lòng lập tức hiểu ra vì sao Hàng Phong lại bỏ chạy. Đi! Đám người không chút do dự quay đầu bỏ chạy, thi triển đủ loại độn pháp, chỉ hận không mọc thêm hai chân để chạy cho nhanh. Địa ma lão quỷ mạnh như vậy còn thua trong tay người này, đám người bọn họ ngay cả một đấu tông cũng không có, làm gì có dũng khí chống cự. Ngay lúc đám người Hắc Giác Vực tứ tán bỏ chạy, giữa thiên địa đột nhiên vang lên một trận sấm rền cuồn cuộn. Ầm ầm. Lôi quang năm màu từ đầu ngón tay Tiêu Bạch bắn ra, trong chớp mắt phân hóa thành ngàn vạn tia, như thiên la địa võng bao phủ tứ phương. Ta đã cho các ngươi đi chưa? Giọng Tiêu Bạch rất nhẹ, nhưng lại khiến tất cả mọi người như rơi vào hầm băng. Tay trái hắn vẫn ôm chặt lấy Tiểu Y Tiên, tay phải năm ngón tay mở ra, điều khiển lôi quang đầy trời. Mỗi một tia lôi quang đều nhắm chuẩn xác vào những người đang bỏ chạy, uy lực của sấm sét khiến lông tóc họ dựng đứng. Các hạ tha mạng. Một lão giả vàng một lão giả bạc cảm thấy một luồng sức mạnh mênh mông đè lên người, thân thể cường tráng như bị sa vào vũng bùn, họ liếc nhìn nhau, không khỏi kinh hãi, rung giọng cầu xin tha thứ. Trước đó họ còn có chút xem thường địa ma lão quỷ, đường đường một cường giả thất tinh đấu tông mà ngay cả một đấu hoàng cũng không giải quyết được. Nhưng bây giờ khi đối mặt với người này, họ mới biết đấu hoàng này không phải là đấu hoàng trong nhận thức của họ. Hai người họ ở Hắc Giác Vực cũng coi như có tiếng tăm, hai đấu hoàng đỉnh phong hợp lực, ngay cả nhất tinh đấu tông cũng không phải là đối thủ. Giờ phút này, dưới cổ linh hồn lực khổng lồ kia, cơ thể họ căn bản không có nhiều không gian để giãy giụa. Ồn nào! Tiêu Bạch nhíu mày, năm ngón tay nhẹ nhàng siết lại. Phục phục phục! Mười mấy đạo lôi quang nổ tung trên không trung. Những cường giả Hắc Giác Vực kia ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã như diều đứt dây rơi xuống. Chật chật một chiêu giải quyết hơn 10 đấu vương, lực công kích của lôi tu quả nhiên danh bất hư truyền. Ti, đừng có giác vàng lên mặt mấy lôi tu khác nữa, đây là chuyện lôi tu mạnh mẽ sao, đây là Tiêu Bạch học trưởng mạnh mẽ có được không? Chính là, đòn tấn công của ngươi, mạnh được 3 giây rồi lại xìu, ngay cả một thổ thuộc tính như ta cũng đánh không lại, còn không biết ngại mà so với Tiêu Bạch học trưởng. Lôi tu lập tức bại trận. Đại trưởng lão, hai người này giao cho ngài, độc thể của Tiên Nhi bộc phát, ta phải đưa nàng đi giải quyết một chút. Tiêu Bạch liếc nhìn Kim Ngân Nhị lão đang giãy giụa, quay đầu nói với Tô Thiên. Được, cậu đi trước đi, còn lại để ta xử lý. Tô Thiên nhìn Tiểu Y Tiên đang bị một tầng sương độc bao quanh, vội vàng nói. Tốt thật, quả bom này mà phát nổ, e là còn nghiêm trọng hơn cả Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tiêu Bạch gật đầu, bước ra một bước, trong ánh mắt kinh hoàng của Vẫn Lạc Tâm Viêm, lôi quang năm màu dưới chân hắn bộc phát. Hắn tung một cú đá móc vào ngay dưới hàm nó. Xuống. Nơi đó chính là nơi bản nguyên của nó ẩn náu, chỉ thấy một đoàn tâm hỏa trong suốt hơi ngã màu trắng, bị đá bay vào trong thiên phần luyện khí tháp. Tiếng thét thê lương chói tai đột nhiên vang vọng trên bầu trời, ngọn lửa vô hình đang tràn ngập khắp nơi nhanh chóng thu lại, nhiệt độ cao nóng bỏng xung quanh dần dần giảm xuống. Ánh mắt mọi người đầy kinh ngạc, tập trung vào bầu trời phía trên thiên phần luyện khí tháp. Chỉ thấy ở đó có một đoàn hỏa diễm kỳ dị lớn chừng nửa trượng, đang từ từ bốc lên. Đoàn hỏa diễm này trông như trong suốt vô hình, nhưng bất kể là ai, chỉ cần ánh mắt rơi vào đó, đều có thể cảm nhận được một loại trí tuệ và linh động giống như con người. Đây chính là bản thể của dị hỏa sao? Tất cả mọi người trong nội viện lúc này đều nảy ra suy nghĩ này, sau đó nhìn về phía bóng người mặc hắc bào trên bầu trời, ánh mắt đầy kinh ngạc và thán phục. Con hỏa mãng vô hình vừa rồi còn hung uy tàn phá, bị vô số người vây công cũng không thể làm gì, vậy mà lại bị Tiêu Bạch một cước đá trở về nguyên hình. Thực lực này, thật sự là của một học viên mới nhập học 3 năm sao? Vẫn là Tâm Viêm sau khi hiện hình sẽ có một khoảng thời gian suy yếu. Phải làm thế nào, ta giao lại cho các người. Vừa nói xong, thân hình Tiêu Bạch như một tia sét, biến mất tại chỗ. Bên trong rơi lôi cốc, mây đen giăng kín, sấm sét vang dội. Ở cửa cốc, cảnh tượng vô số tia sét giáng xuống gần như không còn thấy nữa. Sau hai lần quấy phá của Tiêu Bạch, phạm vi sấm sét trong cốc đã thu nhỏ lại rất nhiều. May thật, lần này linh hồn lực đột phá linh cảnh, việc áp chế không còn khó khăn như lần trước, nếu không cô nàng nhà ngươi lại phải chịu khổ rồi. Bên cạnh kén sáng màu tím, Tiêu Bạch từ từ thu hai tay từ trên lưng trắng của Tiểu Y Tiên về, thở phào nhẹ nhõm. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên khẽ cắn môi, trong đôi mắt đẹp ẩn hiện một tia buồn bã. Cảm nhận được sự khác thường của nàng, Tiêu Bạch khẽ thở dài trong lòng, ôm thân thể mềm mại trước mặt vào lòng, giúp nàng lau đi mồ hôi trên trán, khẽ nói, đừng lo lắng, ta sẽ mau chóng giải quyết triệt để tai họa ngầm này cho nàng. Tiểu Bạch, có phải Tiên Nhi rất vô dụng không? Chẳng những không giúp được gì cho ngươi, mà còn luôn làm vướng chân ngươi. Tiểu Y Tiên giống như một con thú nhỏ yếu đuối, thân thể mảnh mai nép chặt vào lòng Tiêu Bạch, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào, nàng áp mặt vào lồng ngực hắn, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn. Tiêu Bạch vuốt ve mái tóc xanh của nàng, giọng điệu kiên định mà dịu dàng, nha đầu ngốc, nói bậy gì vậy? Bây giờ đừng suy nghĩ nhiều, đợi thời cơ chín muồi, nàng không chỉ có thể hoàn toàn khống chế ác nan độc thể, mà còn có thể biến nó thành trợ lực lớn nhất của mình. Tiểu Y Tiên không nói gì, ráng dụi vào lồng ngực Tiêu Bạch, một lúc lâu sau, dường như đã đưa ra quyết định gì đó, nàng hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói, Tiêu Bạch, ta muốn đến Xuất Vân Đế Quốc. Tiêu Bạch nghe vậy, nhíu mày, cúi đầu nhìn người trong lòng, nhìn vào đôi mắt trong như thủy tinh, trong ánh mắt vừa có mong đợi, lại vừa thấp thỏm, như thể chỉ sợ hắn từ chối. Xuất Vân Đế Quốc là thiên đường của độc sư, nơi đó rất phù hợp với thể chất của ta, ngươi đừng từ chối, được không? Giọng Tiểu Y Tiên có chút khẩn cầu, nàng từ trước đến nay rất có chủ kiến, nhưng từ khi gặp Tiêu Bạch, nàng biết rằng người đàn ông này tuy ngày thường ôn hòa, nhưng trong xương cốt lại rất bá đạo. Nếu hắn không cho phép, nàng căn bản không thể đi được. Nói cho ta biết trước, vì sao bỗng nhiên lại muốn đến Xuất Vân Đế Quốc? Tiêu Bạch nhìn chăm chú vào đôi mắt mang theo vẻ khẩn cầu của Tiểu Y Tiên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, khẽ hỏi. Bởi vì ta muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Tiểu Y Tiên khẽ cắn môi đỏ, nhìn thẳng vào Tiêu Bạch, giọng kiên định nói, ngươi còn nhớ khoảng thời gian ngươi mất trí nhớ ở Thanh Sơn Trấn không? Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của ta, Tiểu Bạch lúc đó, hắn cần ta. Giọng nàng hơi run, ngón tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy vạt áo Tiêu Bạch, ta muốn mãi mãi ở bên cạnh ngươi, chứ không phải như bây. Giờ, chỉ có thể chờ đợi ngươi bế quan ra ngoài, chờ đợi ngươi sau khi rời đi trở về, chỉ có thể nghe tin tức của ngươi từ miệng người khác. Tiêu Bạch, ta muốn giúp được ngươi, chứ không phải mãi mãi được ngươi che chở dưới đôi cánh của mình. Ánh mắt Tiêu Bạch khẽ động, nhìn cô gái quật cường trước mặt. Đã từng có lúc, cô bé hái thuốc yếu đuối ở Thanh Sơn Trấn, bây giờ đã có sự kiên trì của riêng mình. Tiên Nhi, ta nhớ năm nay nàng 19 tuổi rồi nhỉ? Ánh mắt Tiêu Bạch ôn hòa, vén những sợi tóc bên tai nàng, thấy nàng nghi hoặc gật đầu, mới nhẹ giọng cảm khái, quả nhiên, đến tuổi nổi loạn rồi đây mà. Ti, ngươi mới nổi loạn. Tiểu Y Tiên bị lời nói của Tiêu Bạch làm cho dở khóc dở cười, khẽ nguyết hắn một cái, đôi tay trắng nõn nhẹ nhàng đấm vào ngực hắn. Nàng chớp chớp đôi mắt long lanh, rồi nhoẻn miệng cười, vẻ mặt đầy mong đợi, ngươi đồng ý rồi. Tiêu Bạch gật đầu, trêu chọc nói, không đồng ý nữa, có người cánh cứng cáp rồi, bây giờ còn muốn bỏ nhà ra đi nữa. Tiểu Y Tiên khẽ liếc hắn một cái, rồi cười ngọt ngào, cảm ơn ngươi, Tiểu Bạch. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Tiểu Y Tiên, khóe miệng Tiêu Bạch khẽ nhếch, cứ để cô nàng này vui vẻ một lúc đã. Muốn một mình đến Xuất Vân Đế Quốc ư, làm sao có thể? Vừa hay hắn cũng rất hứng thú với ma độc bang của Hạt Tất Nham, nhân cơ hội này đến Xuất Vân Đế Quốc xem sao, chờ mọi việc xong xuôi, sẽ lên đường đến Đan Tháp ở Trung Châu để mưu đồ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Ngay lúc hai người đang có những suy nghĩ khác nhau, kén sáng màu tím bên cạnh bỗng nhiên rung lên, truyền đến một âm thanh tựa như nhịp tim đập, một vầng sáng tím rực rỡ như thực chất tỏa ra, làm cho cả sơn cốc khẽ rung động. Tử Nghiên đây là tấn cấp thành công rồi sao? Tiểu Y Tiên vội vàng đứng dậy khỏi lòng Tiêu Bạch, nhìn kén sáng đang bỗng nhiên phồng lên, đôi mắt đẹp đầy ngạc nhiên. Rắc. Một tiếng vang giòn tan, trên kén sáng xuất hiện một vết nứt nhỏ, sau đó như một phản ứng dây chuyền, vô số vết nứt xuất hiện, trong nháy mắt phủ kín toàn bộ kén sáng. Vô số ánh sáng tím đậm đặc lập tức bắn ra, xông thẳng lên trời. Nàng ở đây chăm sóc tốt cho con bé, ta ra ngoài xem tình hình nội viện thế nào đã. Nghĩ đến cơ thể trần trụi, trưởng thành mà hắn nhìn thấy ở Vân Lam Tông lần trước, Tiêu Bạch trong lòng có chút lúng túng, thân hình lóe lên, biến mất trong cốc. Tiêu Bạch làm sao vậy? Nhìn bóng lưng của hắn, Tiểu Y Tiên trong đôi mắt đẹp thoáng qua chút nghi ngờ, vừa rồi biểu cảm của Tiêu Bạch có chút kỳ lạ, cảm giác như đã làm chuyện gì xấu sợ bị nàng phát hiện. Ngươi là Tử Nghiên. Tiểu Y Tiên thu hồi ánh mắt, nhìn ánh sáng đang mờ dần, mơ hồ hiện ra một bóng dáng xinh đẹp, miệng nhỏ khẽ mở, trợn mắt há mồm. Chờ ánh sáng tan hết, bóng người bên trong hoàn toàn hiện ra, ngọc thể trần trụi, mái tóc tím mềm mại xõa dài, rủ xuống tận phần hông cong kiều diễm. Vóc dáng trước lồ sau vĩnh kia làm nàng có chút ghen tị, đây đâu còn là một cô bé đáng yêu, rõ ràng là một mỹ nhân tuyệt đại trưởng thành, đầy quyến rũ. Lúc này nàng cuối cùng cũng hiểu ra, tại sao tên kia lại có phản ứng như vậy. Sau đó trong lòng lập tức phản ứng lại, trong đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ tức giận, Tiểu Bạch có phản ứng này, chắc chắn là đã từng thấy qua tình huống này. A, Tiên Nhi tỷ tỷ, sao lại là tỷ vậy, Tiêu Bạch đâu rồi? Từ từ mở đôi mắt tím ra, Tử Nghiên lười biếng vươn vai, vóc dáng lồi lõm gợi cảm lộ ra không chút che giấu, nhìn nữ tử áo trắng trước mặt, nghi hoặc hỏi. Nàng vừa rồi còn cảm ứng được khí tức của Tiêu Bạch, đang chuẩn bị như lần trước, tặng cho hắn một cái liếc mắt đưa tình đây. Hắn biết ngươi lại biến thành như vậy sao? Không trả lời câu hỏi của Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên mặt không đổi sắc hỏi. Biết chứ, lần trước hắn còn nói rất thích dáng vẻ này nữa là. Tử Nghiên đảo mắt một vòng, không biết đang có ý đồ gì, cười nói với vẻ ngượng ngùng. Tiêu Bạch. Tiểu Y Tiên nghe vậy, trong lòng giận dữ, răng ngà cắn chặt, đầu ngón tay nổi lên sương độc màu tím nhạt, trong đôi mắt đẹp hàn quang lóe lên, tên khốn đó thế mà. Tử Nghiên thấy vậy, trong mắt tím thoáng qua một tia giảo hoạt, cố ý uốn éo vòng eo, để vóc dáng uyển chuyển càng thêm nổi bật. Tiên Nhi tỷ tỷ đừng giận mà, Tiêu Bạch nói thích nhất dáng vẻ trưởng thành này của ta. Ầm. Một luồng độc khí màu tím bỗng nhiên bộc phát, ăn mòn những tảng đá xung quanh thành những hố sâu. Tiểu Y Tiên nén lửa giận, từ trong nạp giới lấy ra một bộ quần áo ném cho Tử Nghiên, mặc quần áo vào trước đã. Cùng lúc đó, bên ngoài thiên phần luyện khí tháp, Tiêu Bạch đột nhiên rùng mình một cái, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn trời, kỳ lạ, sao đột nhiên có dự cảm không lành. Ai, lần này có thể phong ấn Vẫn Lạc Tâm Viêm, công lao của tiểu gia hỏa Tiêu Viêm không thể bỏ qua, một mình ở trong phong ấn áp chế sự phản kháng của con súc sinh kia, tranh thủ thời gian cho chúng ta. Tô Thiên sắc mặt tái nhợt, đứng bên cạnh Tiêu Bạch, tưởng rằng hắn nghe tin Tiêu Viêm rơi vào dung nham dưới lòng đất, tâm trạng không tốt, vỗ vai hắn an ủi, cậu cũng đừng quá đau lòng, tiểu gia hỏa đó có thể chống lại Hàng Phong, chắc hẳn cũng có chút thủ đoạn, hy vọng cậu ta người hiền có trời phù hộ, có thể sống sót trở về. Tiêu Bạch. Hắn sẽ đau lòng ư, đùa gì vậy, đến lúc đó ngài đừng đau lòng là được rồi. Các cậu cũng thật giỏi, hôm nay nếu không có hai cậu, nội viện e là sẽ tổn thất nặng nề, và Nam học viện sẽ mãi mãi ghi nhớ chiến công hôm nay của các cậu. Thấy Tiêu Bạch không nói gì, Tô Thiên cho rằng hắn đang đau buồn, lại vỗ vai Tiêu Bạch, khẽ thở dài, rồi quay người đi. Nhìn bóng lưng già nua cô độc của đại trưởng lão, Tiêu Bạch há hốc mồm, nhất thời không biết có nên nói cho ông biết, tên kia là cố ý không. Thôi thôi, đó vẫn là tâm viêm thể ấu sinh kia đưa cho nội viện cũng được, nhưng phải tống tiền tên nhóc Tiêu Vi một phen, nếu không thì không cam tâm. Tiêu Bạch sờ cằm, trong lòng không ngừng tính toán, suy nghĩ xem nên gõ chút gì từ chỗ Tiêu Viêm hoặc Dược lão. Tính toán hồi lâu, vẫn chưa có manh mối gì, dường như thứ hắn cần, hai người họ bây giờ thật sự không lấy ra được. Ngay lúc Tiêu Bạch đang suy tư, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận hàn ý. Hắn đột ngột quay người, chỉ thấy Tiểu Y Tiên chẳng biết từ lúc nào đã đứng cách đó không xa, hai tay khoanh trước ngực, cười như không cười nhìn hắn. Tiên Nhi! Nàng đây là... Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên liếc thấy Tử Nghiên đang đi tới sau lưng Tiểu Y Tiên, Tiêu Bạch lập tức tê cả da đầu. Lúc này Tử Nghiên đã thay một bộ váy dài màu trắng. Dung mạo trưởng thành quyến rũ phối hợp với vóc dáng lồi lõm, so với dáng vẻ cô bé trước kia như hai người khác nhau. Nàng hướng Tiêu Bạch nháy mắt, cố ý dùng giọng ngọt ngào nói, Tiêu ca ca, người ta mặc quần áo xong rồi. Nụ cười trên mặt Tiểu Y Tiên càng tươi hơn, nhưng sương độc màu tím quanh quẩn đầu ngón tay lại càng ngày càng đậm đặc. Tiêu Bạch, có phải ngươi có chuyện gì quên nói cho ta biết không? Trán Tiêu Bạch rịn ra mồ hôi lạnh, cười khang nói, cái này ta có thể giải thích. Ồ, Tiểu Y Tiên từ từ tiến lại gần, vậy ngươi nói xem. Lần trước ở Vân Lam Tông, ngươi đã thấy những gì? Tử Nghiên ở một bên thêm dầu vào lửa, hắn còn khen vóc dáng ta đẹp nữa đó. Con nhóc chết tiệt này, ngậm miệng lại. Tiêu Bạch trừng mắt nhìn Tử Nghiên, rồi lập tức cười làm lành với Tiểu Y Tiên. Tiên Nhi, Con nhóc này nói bậy nói bạ, nàng đừng tin. Lời của Tử Nghiên ta có thể không tin, nhưng mà Tiểu Bạch, ngươi có muốn nói cho Tiên Nhi biết một chút về Vân Tông chủ không? Giọng Tiểu Y Tiên đột nhiên trở nên dịu dàng, nhưng sương độc màu tím quanh quẩn đầu ngón tay lại càng ngày càng đậm đặc. Tiêu Bạch là người thế nào, nàng hiểu rõ, những lời của Tử Nghiên, tin một phần mười là được. Nhưng cái tên Vân Tông chủ mà con bé này vô tình nói ra lúc trước, mới là điều khiến nàng tức giận nhất. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thì thôi, sự tồn tại của người phụ nữ đó, nàng và Huân Nhi đều ngầm hiểu, chỉ là chưa vạch trần mà thôi. Nàng từ từ tiến lại gần Tiêu Bạch, mỗi bước đi, trên mặt đất đều để lại một hố nhỏ bị ăn mòn. Vân Vân Tông chủ. Mồ hôi lạnh trên trán Tiêu Bạch túa ra, hắn bất giác lùi lại nửa bước. Tiên Nhi, nàng đang nói gì vậy chứ? Trong lòng hắn thầm hận, con nhóc Tử Nghi này càng ngày càng không đáng tin, thế mà lại bán đứng hắn như vậy. Vậy hôm nay ngươi tốt nhất nói rõ ràng, rốt cuộc còn có mấy người, là ta không biết. Nhìn xung quanh một chút, thấy không có ai, Tiểu Y Tiên đi đến trước mặt Tiêu Bạch, thu lại sương độc trên đầu ngón tay, đôi mắt đẹp hận hận nhìn hắn, giơ ngón tay ngọc lên, nhẹ nhàng gõ vào trán Tiêu Bạch, khẽ trách, ngươi đúng là dù có đa tình cũng phải có giới hạn chứ. Coi như ta không để tâm, nhưng còn Huân Nhi thì sao? Ngươi có nghĩ đến cảm nhận của cô ấy không? Chuyện này nếu để cô ấy biết, cô ấy sẽ rất đau lòng đó. Gia thế của cô ấy vốn đã phi thường, nghe ngươi nói trước đây, tộc của họ vốn xem thường chúng ta, nếu ngươi còn như vậy, sau này muốn ở bên cạnh cô ấy, e là càng thêm khó khăn. Tiên Nhi, nàng. Tiêu Bạch trong lòng khẽ rung, tràn ngập những cảm xúc khó tả, có cả xúc động và hổ thẹn. Thấy vẻ mặt của Tiêu Bạch, Tiểu Y Tiên khẽ thở dài, giọng điệu đột nhiên trở nên sa sút, có thể nói cho Tiên Nhi biết, còn có mấy người nữa không? Không còn. Tiêu Bạch vội vàng lắc đầu, thấy đôi mắt đẹp kia lộ vẻ hoài nghi, liền chỉ tay lên trời thề, thật sự không còn, sau này cũng sẽ không. A i a, cái hóa hình thảo chết tiệt này. Bên cạnh, Tử Nghiên kinh hô một tiếng, trên người bỗng nhiên phóng ra một luồng ánh sáng, cắt ngang lời nói của Tiêu Bạch. Chỉ thấy cơ thể nàng bắt đầu thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy, chỉ trong vài hơi thở, một đại mỹ nhân có vóc dáng linh lung, lại biến trở lại thành một cô bé đáng yêu. Tiểu Y Tiên. Cánh tay đang giơ ra cứng đờ. Nàng liếc nhìn Tử Nghiên đang mặt mày ủ rũ, đôi mắt đẹp khẽ dời, trách móc nhìn về phía Tiêu Bạch, thu lại bàn tay ngọc định che miệng hắn, giận dỗi nói, không có thì không có, thề thốt lung tung làm gì. Nghe vậy, Tiêu Bạch trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cửa ải này cuối cùng cũng qua. Thủ đoạn này của Tiên Nhi, mưa dầm thấm lâu, vừa gõ hắn một phen, lại khiến hắn lòng đầy áy náy, mấu chốt là hắn thật sự lại ăn chiêu này. Nhưng mà chiêu trò này sao lại có chút bóng dáng của Huân Nhi, không biết có phải là do cô nàng kia dặn dò Tiểu Y Tiên trước khi đi không? Được rồi, nhìn dáng vẻ của ngươi vừa rồi, hình như định vào tháp xem Tiêu Viêm à. Tiểu Y Tiên vương bàn tay trắng nõn ra, sửa sang lại vạt áo cho Tiêu Bạch, dịu dàng nói, mau đi đi, cẩn thận một chút, ta dẫn Tử Nghiên đi thay bộ quần áo khác. Được, ta đi xem tình hình của tên nhóc đó. Tiêu Bạch gật đầu, xem Tiêu Viêm chỉ là tiện thể, lần này linh hồn đột phá linh cảnh, xem có thể tìm thấy Diệu Thiên Hỏa không. Ngoài ra, còn có một mục đích quan trọng nhất, thử xem có thể gặp được lão Long Hoàng không. Lão gia hỏa đó vừa gặp hắn, còn biết được tin tức của Tử Nghiên từ hắn, nếu lão có thể cảm ứng được Tiêu Bạch, tuyệt đối sẽ có hành động. Thế giới dưới lòng đất, đập vào mắt hoàn toàn là một màu đỏ thẫm, vô số dung nham chậm rãi chảy xuôi. Bỗng nhiên, trên bầu trời dung nham, không gian gợn lên những nếp gấp nhỏ, một bóng người mặc hắc bào bước ra. Nhìn khắp không gian yên tĩnh xung quanh, trong đôi mắt Tiêu Bạch thoáng qua vẻ nghi hoặc, hắn còn tưởng vừa vào sẽ thấy cảnh giao chiến kịch liệt, không ngờ lại yên tĩnh đến vậy. Chẳng lẽ Dược lão gặp sự cố rồi? Vừa lẩm bẩm, Tiêu Bạch vừa khẽ điểm ngón tay vào mi tâm, linh hồn lực hùng hậu khuếch tán ra, bao trùm phạm vi mấy chục cây số dung nham vào trong cảm giác. A, à, chơi lớn thật. Cảm ứng được động tĩnh ở một nơi, Tiêu Bạch khẽ cười, dưới chân tiếng phong lôi vang lên, hắn lao thẳng vào trong dung nham đỏ rực. Sâu trong dung nham, Tiêu Viêm sắc mặt âm tình bất định đánh giá xung quanh, một đoàn ngọn lửa vô hình đang hừng hực cháy, bao bọc lấy cả người hắn. Lão sư, thật sự phải làm vậy sao? Trong tay hắn lơ lửng một đoàn hỏa diễm màu xanh đậm. Trong lòng có chút hoang mang. Vi sư cũng không ngờ, nơi này lại là nơi Vẫn Lạc Tâm Viêm ra đời. Ở đây, lực lượng của nó gần như vô tận, hơn nữa nó còn sinh ra linh trí, với thực lực hiện tại của con, tỷ lệ luyện hóa quá nhỏ. Giọng nói già nua của Dược lão vang lên trong lòng Tiêu Viêm, còn Hải Tâm Diễm trong tay con thì khác, nó đã bị tên nghiệt chướng kia luyện hóa, con dùng phần quyết để thôn vệ sẽ dễ dàng hơn Vẫn Lạc Tâm Viêm rất nhiều. Một khi con luyện hóa thành công, mang trong mình hai loại dị hỏa, khi đó luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm này sẽ dễ dàng hơn nhiều, tỷ lệ thành công cũng sẽ lớn hơn. Vậy ngài có chịu đựng được không? Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên một tia lo lắng, nhìn ngọn lửa trắng lạnh lẽo bao phủ thân thể, hắn biết đó là lão sư đang bảo vệ mình, nếu không thì lúc này hắn đâu thể ung dung được như vậy. Không sao, lão phu dùng cốt linh lãnh hỏa tạm thời vẫn có thể bảo vệ con, nhưng con phải nhanh lên, mức tiêu hao này quá lớn hả? Giọng dược lão đột ngột dừng lại, ông từ trong giới chỉ chui ra, ánh mắt nhìn về một hướng, trên khuôn mặt già nua hiện lên vẻ vui mừng. Lão sư, ngài đây là... Tiêu Viêm khẽ giật mình, đang định nhìn theo ánh mắt của dược lão thì thấy một góc của đoàn ngọn lửa vô hình xung quanh, hai điểm sáng yếu ớt đột nhiên hiện lên, giống như một đôi đồng tử, vẻ tham lam ban đầu biến mất, thay vào đó là một tia cảnh giác và sợ hãi. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, đoàn hỏa diễm vẫn luôn vây quanh hắn đột nhiên thu lại, hóa thành một đoàn hỏa diễm màu trắng sữa lớn bằng bàn tay, biến mất trong dung nham. Ha ha, không hổ là sinh ra ở đây, cảm giác cũng không tệ, chạy nhanh thật. Trong dung nham yên tĩnh, bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Bạch ca. Tiêu Viêm khẽ há miệng, kinh ngạc nhìn bóng người mặc hắc bào đột ngột xuất hiện, trên người hắn có một lớp hào quang ngũ sắc nhàn nhạt ngăn cách dung nham nóng bỏng ra ngoài ba thước. Trong lòng hắn lập tức hiểu ra vì sao vẫn Lạc Tâm Viêm vẫn luôn vây quanh hắn vừa rồi lại bỏ chạy thục mạng. Tiểu tử, ngươi đúng là có bản lĩnh, chỉ một luồng khí tức đã dọa vẫn Lạc Tâm Viêm chạy mất. Dược lão vuốt râu, nhìn Tiêu Bạch treo ghẹo nói. Trong lòng ông vẫn có chút thán phục, ở nơi này không thể so với bên ngoài, một khi bị vẫn Lạc Tâm Viêm vây quanh, ngay cả ông cũng bó tay, không thể phá vỡ được vòng vây đó. Nhưng nhìn bộ dạng vừa rồi của vẫn Lạc Tâm Viêm, rõ ràng là ngay cả ở sâu trong lòng đất này, nơi sức mạnh vô tận, nó cũng không có dũng khí đối đầu với Tiêu Bạch, chứng tỏ nó đã từng chịu thiệt thòi lớn. Dược lão quá khen, chỉ cần ngài không trách ta nhiều chuyện là được rồi. Tiêu Bạch mỉm cười, khẽ gật đầu. Bạch ca, huynh lo lắng cho ta sao? Tiêu Viêm lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt lại tỏ ra vẻ phong khinh vân đạm, thản nhiên khoát tay nói, thật ra không cần đâu, chỉ là một đóa vẫn Lạc Tâm Viêm thôi mà, huynh đệ ta xử lý dễ như trở bàn tay. Dược lão. Được thôi. Thật ra ta chỉ đi ngang qua thôi, các vị cứ tiếp tục. Khóe miệng Tiêu Bạch hơi nhếch lên, hắn phất tay áo, dưới chân lôi quang chớp động, thân hình hóa thành một tia chớp, biến mất trong dung nham đỏ rực. Chết tiệt, huynh đi thật đấy à. Nhìn tia chớp còn sót lại trong dung nham từ từ tan biến, Tiêu Viêm lập tức tròn mắt, không ngờ Tiêu Bạch nói đi là đi, cứ như thật sự chỉ đi ngang qua chào hỏi một tiếng. Thằng nhóc thối, cho ngươi ra vẻ này, cho ngươi ra vẻ này. Dược lão cũng không ngờ tên nhóc Tiêu Bạch này lại đi dứt khoát như vậy, nhìn Tiêu Viêm đang tròn mắt, trong lòng tức giận, hung hăng gõ vào đầu hắn mấy cái. Một khi vẫn Lạc Tâm Viêm kia quay lại phải nhờ ông tiêu hao linh hồn lực để ngăn cản, qua một thời gian, tiêu hao quá lớn, nói không chừng ông lại phải rơi vào trạng thái ngủ say. Lão sư, đừng đánh nữa, con cũng không biết tên đó lại vô nghĩa khí như vậy. Tiêu Viêm vừa ôm đầu né tránh, vừa uất ức nói. Ở một bên khác, Tiêu Bạch nghe thấy động tĩnh sau lưng, trong mắt lóe lên một nụ cười. Mấy tháng không gặp, Viêm đế lại bắt đầu bay bổng rồi. Sau đó, hắn nhìn thế giới dung nham mênh mông, ánh mắt dần dần ngưng trọng, theo cảm ứng từ Viêm trong đan điền, linh hồn lực bao trùm phạm vi mấy ngàn mét xung quanh. Dưới chân tia sét lóe lên, hắn vận dụng Tam Thiên Lôi Động đến cực hạn, lao nhanh xuống phía dưới. Dọc đường đi, Tiêu Bạch cảm ứng được vài đàn thằng lằn lửa, nhưng linh hồn lực của hắn đã sớm phát hiện, dùng năng lực không gian để tránh đi. Hắn lúc này không muốn va chạm với những thứ này, lỡ đụng phải con lớn, lần này lại phải thất bại trong gang tấc. Bây giờ hắn không còn là đấu vương đỉnh phong nữa, lúc đó dù là linh hồn lực, tốc độ thân pháp, hay việc vận dụng không gian, đều kém xa hiện tại. Cho nên chỉ cần không đụng phải con thằng lằn già lần trước, việc né tránh những con hỏa tích dịch này dễ như trở bàn tay. Theo cảm ứng ngày càng mãnh liệt, đầu ngón tay Tiêu Bạch hiện lên một vần vẫn Lạc Tâm Viêm, thân hình đang lao đi với tốc độ cao từ từ dừng lại. Hẳn là ở dưới này. Nhìn dung nham hơi ngả màu đen ở dưới chân, Tiêu Bạch chậm rãi đảo mắt, dừng lại ở một xoáy nước dung nham cách đó không xa. A, à, không hổ là cường giả đấu tôn, năng lực không gian này chơi thật cao cấp. Nhìn xoáy nước nhỏ bé kia, Tiêu Bạch mỉm cười, trong cảm giác của linh hồn lực, hắn phát hiện đó lại là một thông đạo không gian nhỏ. Ra rồi sao? Nhìn một vòng sáng trong suốt phát ra ánh sáng nhàn nhạt nổi lên từ trong xoáy nước, khóe miệng Tiêu Bạch khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Theo vòng sáng hiện ra hoàn chỉnh, Tiêu Bạch cũng thấy rõ tình hình bên trong, không có gì khác, chỉ có một bộ hài cốt đã hóa thành xương trắng, trên hài cốt đang tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Một tia ngọn lửa trong suốt, như một vật vô hình, đang chập chờn trước ngực bộ hài cốt. Tiểu hữu có thể vào đây một chuyến không? Một giọng nói già nua từ trong không gian trong suốt truyền ra. Tiêu Bạch không nói gì, mắt đen quan sát kỹ vòng sáng một lượt, sau đó bước ra một bước, trên vòng sáng lập tức gợn lên những con sóng như mặt nước, thân hình hắn thoáng chốc đã xuất hiện bên trong. Tu vi lục tinh đấu hoàng, linh hồn linh cảnh, lực lượng không gian còn thành thạo hơn nhiều đấu tông, tiểu hữu thật đúng là thiên phú dị bẩm. Ánh sáng rực rỡ từ bộ hài cốt bột phát ra, từ từ chuyển động rồi hóa thành một bóng người già nua hư ảo. Ông mặc một bộ bào phục màu trắng, râu tóc bạc phơ, khuôn mặt già nua, trong đôi mắt bình tĩnh lóe lên tinh quang, lẳng lặng đánh giá Tiêu Bạch. Lão tiên sinh quá khen, không ngờ trong dung nham vô tận này lại có cường giả như lão tiên sinh. Tiêu Bạch chắp hai tay sau lưng, thuận miệng trả lời. Ánh mắt hắn dò xét không gian trong suốt này một phen, phát hiện bên trong không hề nhỏ hẹp như nhìn từ bên ngoài, ngược lại có chút rộng rãi. Trong lòng hắn không khỏi cảm khái thủ đoạn mở không gian này, mặc dù không giống như loại đại không gian mà cường giả đấu thánh mở ra, có thể cho vô số người sinh sống. Nhưng chỉ riêng việc mở ra một tiểu không gian như thế này, yêu cầu về trình độ không gian cũng không phải là thứ hắn hiện tại có thể làm được. Chỉ là một kẻ đã chết, sống lay lắc mà thôi. Lão giả khóe miệng cười khổ lắc đầu, thấy lời nói và hành động của Tiêu Bạch dường như không có ác ý, trong lòng ông không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lão phu là Diệu Thiên Hỏa, người đời gọi là Thiên Hỏa Tôn giả, không biết tiểu hữu xưng hô thế nào. Tiêu Bạch. Tiêu Bạch tiểu hữu trên người có khí tức của Vẫn Lạc Tâm Viêm, chẳng lẽ là vì đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm thể ấu sinh này mà đến? Thấy hắn nghe được hai chữ Tôn giả mà trên mặt không có biểu cảm gì thay đổi, vẫn điềm nhiên như không, Diệu Thiên Hỏa cảm thấy có chút không nhìn thấu hắn. Đúng là cảm ứng được sự triệu hoán mà đến, chỉ là không ngờ đóa dị hỏa này đã có chủ. Thu hồi ánh mắt dò xét không gian, Tiêu Bạch nhìn vào Diệu Thiên Hỏa, gật đầu nhẹ giọng cười nói. Lão phu đã lung lạc đến mức này, làm gì có chủ nào, nếu tiểu hữu cần, cứ việc lấy đi. Nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm kia, dường như có thể nhìn thấu ông, Diệu Thiên Hỏa đè nén ảo giác trong lòng, vội vàng khoát tay, nói rất hào phóng. Thân là cường giả đấu tôn, ông ta cũng từng gặp đủ loại người, nhưng thanh niên mặc áo đen trước mặt trông còn rất trẻ, tâm cơ lại cực sâu, chỉ từ biểu cảm cũng không đoán được đang nghĩ gì. Hơn nữa thực lực lại cường đại, không nói gì khác, chỉ dựa vào linh hồn linh cảnh, sợ tàn hồn này của ông căn bản không có khả năng trốn tránh. Sau đó, Diệu Thiên Hỏa từ từ kể lại câu chuyện vận may bùng nổ, liên tiếp nhặt được hai đóa dị hỏa rồi cơ thể cũng nổ tung và bị trọng thương, bị lão Lục thằng lằn đấu tôn đánh lén. Không giống như trong nguyên tác, thể hiện phong thái và uy nghiêm của cường giả trước mặt Tiêu Viêm, khi nói chuyện với Tiêu Bạch, ông lại mở miệng một tiếng tiểu hữu, cực kỳ nhiệt tình. Thì ra là thế, thật đúng là tạo hóa treo ngươi, lão tiên sinh một đời cường giả đấu tôn, vậy mà lại có trải nghiệm như vậy, vẫn lạc ở đây, thật là đáng tiếc. Tiêu Bạch nghe xong, gật đầu thổn thức cảm khái, lão tiên sinh vừa rồi hào phóng để Tiêu Mỗ mang dị hỏa ra ngoài như vậy, chắc hẳn cũng là không muốn bị kẹt ở nơi này nữa. Đúng vậy, lão phu đã rơi xuống đây quá lâu, bây giờ sợi linh hồn này e là chỉ có thể chống đỡ được 2-3 năm, nếu không có phương pháp phục hồi linh hồn, e là thật sự sẽ tan thành mây khói. Thấy Tiêu Bạch nhắc đến chuyện này, Diệu Thiên Hỏa trong lòng chấn động, trịnh trọng nói. Tình trạng hiện tại của ông, với nhãn lực của Tiêu Bạch, tuyệt đối có thể nhìn thấu, căn bản không cần thiết che giấu. Nói ra không sợ tiểu hữu chê cười, lão phu tuy đã sống rất lâu, nhưng cảm thấy vẫn chưa sống đủ, vẫn còn chút lưu luyến với thế giới này, cho nên hy vọng tiểu hữu thành toàn, đưa lão phu ra ngoài, nếu có thể, xin hãy giúp lão phu chữa trị linh hồn. Nói xong, đôi mắt vẫn đục của Diệu Thiên Hỏa nhìn chằm chằm vào Tiêu Bạch, trong vẻ mặt căng thẳng mang theo sự mong đợi nồng đậm. Tiểu hữu xin hãy yên tâm, sẽ không để cậu làm không công đâu, quy củ ta hiểu. Thấy Tiêu Bạch do dự không nói, Diệu Thiên Hỏa vẫy tay, trên ngón tay của bộ hài cốt trắng, một chiếc nạp giới lóe lên tia sáng mờ, một cuộn trục xuất hiện trong tay ông. Nhìn tiểu hữu cảm ứng dị hỏa mà đến, chắc hẳn bên cạnh có người là hỏa thuộc tính, thật khéo, lão phu cũng là hỏa thuộc tính, cuốn ngũ luân ly hỏa pháp này là đấu kỹ thành danh năm xưa của lão phu. Thật ra gọi là đấu kỹ thì không chính xác lắm, nó giống như một môn khống hỏa chi thuật thì đúng hơn. Có vật này, chắc hẳn người nhờ cậu đi tìm dị hỏa, sau này đối với việc khống chế hỏa diễm sẽ nâng cao một bậc, uy lực có thể sánh với địa giai cao cấp, nếu có dị hỏa trợ giúp, càng có thể sánh với thiên giai. Trong mắt Tiêu Bạch lóe lên một nụ cười, thứ này đối với hắn tuy tác dụng không lớn, nhưng có thể đổi đồ vật, tinh vẫn các của dược lão có không ít đồ tốt, sau này sẽ cần dùng đến. Hắn nhận lấy cuộn trục, mở ra, ánh mắt lướt qua những dòng chữ bên trên, ngũ luân ly hỏa pháp, khống hỏa pháp quyết, hỏa do tâm sinh, năm vòng thành trận, diễm phân ngũ trọng, lang, báo, sư, hổ, giao, mỗi con trấn một phương. Năm thú tề tụ, có thể đốt núi nấu biển, uy năng thẳng bức đấu kỹ thiên giai. Nếu được dị hỏa tương trợ, uy lực càng lớn, đủ để đốt trời diệt đất. Tiêu Bạch khép lại cuộn trục, khẽ gật đầu, Diệu lão tiên sinh thật có thành ý, khống hỏa pháp quyết này quả thật phi phàm. Diệu Thiên Hỏa thấy Tiêu Bạch vẻ mặt hài lòng, trong lòng yên tâm một chút, lại bổ sung, yên tâm, sau này nếu đấu kỹ này có chỗ nào không hiểu, lão phu nhất định sẽ biết gì nói nấy. Tiêu Bạch khẽ gật đầu, không tiếp tục chủ đề này, mà nói sang chuyện khác, không biết lão tiên sinh chỉ muốn phục hồi linh hồn, hay là muốn trực tiếp phục sinh. Diệu Thiên Hỏa nghe vậy, gương mặt già nua chợt đông cứng lại, thân thể hư ảo cũng hơi run rẩy, kích động nói, tiểu hữu chuyện này là thật sao? Ngươi còn có phương pháp phục sinh? Tiêu Bạch đứng chắp tay, thản nhiên nói, có thể, nhưng cần đan dược thất phẩm, nếu cơ duyên đủ, tìm được thân thể phù hợp, việc phục sinh cũng không phải là không thể. Trong mắt Diệu Thiên Hỏa tinh quang tăng vọt, ông từ từ mở miệng, tiểu huynh đệ nói cho lão phu tin tức này, e là có yêu cầu khác, không ngại nói cho lão phu nghe thử. Diệu lão tiên sinh sảng khoái thật, yêu cầu của Tiêu mỗ là, sau khi ngài phục sinh và hồi phục, hãy phục vụ cho ta 10 năm, không biết lão tiên sinh thấy thế nào. Tiêu Bạch Thu cuộn trục vào trong nạp giới, nhìn về phía Diệu Thiên Hỏa, cười nói. Theo tính toán của hắn, thời gian 10 năm, đấu tôn Diệu Thiên Hỏa gần như có thể về hưu, khi đó việc hiệu lực hay không, đều không quan trọng. Nghe yêu cầu của Tiêu Bạch, Diệu Thiên Hỏa khẽ giật mình, phức tạp nhìn hắn, rồi bỗng nhiên lắc đầu cười khổ, 10 năm. Tiểu huynh đệ thật đúng là không chịu thiệt chút nào. Một cường giả đấu tôn hiệu lực 10 năm, cái giá này đối với một đấu tôn còn sống mà nói, còn thiếu rất nhiều, nhưng đối với ông mà nói, căn bản không có cơ hội lựa chọn. Bởi vì ông muốn sống. Chỉ là 10 năm thôi, đối với tuổi thọ của đấu tôn mà nói, chỉ là một cái chớp mắt, điều này rất công bằng, không phải sao? Tiêu Bạch cười mà không nói. Thôi. Diệu Thiên Hỏa do dự một chút, thở dài một tiếng, từ từ gật đầu, 10 năm thì 10 năm, nhưng lão phu có một điều kiện, không thể để ta làm những việc vi phạm lương tâm. Nhưng trước đó, ngươi phải đáp ứng lão phu, phải nghĩ cách mau chóng chữa trị linh hồn của lão phu, nếu không với tình trạng hiện tại của ta, e là không chống đỡ được bao lâu. Yên tâm, chuyện chữa trị linh hồn này, ta cũng không phải lần đầu làm, rất am hiểu. Tiêu Bạch mỉm cười, tự tin 10 phần. Trình độ luyện dược của hắn bây giờ, chỉ là tìm dược liệu tốn chút thời gian, những thứ khác hoàn toàn không có vấn đề. Chờ mọi việc thương lượng thỏa đáng, Diệu Thiên Hỏa khẽ động thủ ấn, chiếc nạp giới trắng như tuyết lơ lửng bay lên, không kịp chờ đợi bay đến trước mặt Tiêu Bạch. Tiêu Bạch cười cười, đeo nạp giới vào ngón tay. Sau đó vung tay lên, thu cả bộ hài cốt hoàn chỉnh trên mặt đất cùng với dị hỏa vào. Tiểu hữu, ngươi đây là... Diệu Thiên Hỏa trừng lớn mắt, trơ mắt nhìn Tiêu Bạch thu dọn không gian sạch sẽ không còn một mống, thậm chí ngay cả bộ xương già của ông cũng không buông tha. Xương cốt cấp bậc đấu tôn, tương lai lúc luyện chế thân thể cho ngài thêm vào một chút, chắc sẽ có tác dụng. Liếc nhìn một vòng, phát hiện không có gì bỏ sót, Tiêu Bạch mới nhìn về phía Thiên Hỏa tôn giả, nói một cách đương nhiên. Thật sao? Diệu Thiên Hỏa nhìn với ánh mắt hoài nghi, luôn cảm thấy mục đích của gã này không đơn giản như vậy. Yên tâm đi, phương pháp phục sinh ta nghiên cứu rất sâu, có xương thịt cũ, sẽ giúp ngài dung hợp thuận lợi hơn. Tiêu Bạch sắc mặt không đổi, theo lối vào của vòng sáng, một bước bước ra ngoài. Đà xá cổ đế ngọc trong chiếc nhẫn vẫn lấp lánh ánh sáng mờ, trong mắt Tiêu Bạch lóe lên vẻ thất vọng, cuối cùng vẫn không dụ được lão Long Hoàng ra. Hắn cúi đầu nhìn bóng tối đáng sợ dưới dung nham, trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định xuống đó tìm chết. Ngược lại có thể thử cách kia, không biết linh hồn lực có đủ không? Còn phải tìm nơi an toàn. Tiêu Bạch trầm tư một lúc, thu dọn lại suy nghĩ, theo cảm ứng linh hồn đã lưu lại trên đường xuống, bay lượn lên phía trên dung nham. Hơn 10 phút sau, Tiêu Bạch đã ở xa khu vực có hỏa tích dịch, nhiệt độ và áp lực của dung nham xung quanh đã giảm đi rất nhiều, trong lòng hắn từ từ thở phào nhẹ nhõm. Nhắm mắt cảm ứng một lúc, Tiêu Bạch hơi im lặng mở mắt ra, dưới chân vang lên tiếng gió lôi cuốn. Chẳng bao lâu sau hắn đã xuất hiện trong một không gian được duy trì bằng ngọn lửa trắng băng giá. Cốt linh lãnh hỏa. Diệu Thiên Hỏa chui ra, nhìn Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng trong không gian, không khỏi kinh ngạc nói, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Hải Tâm Diễm, còn có Vẫn Lạc Tâm Viêm vừa rời đi kia nữa, đây là chọc vào tổ dị hỏa sao? Hai tay run nhẹ nhẹ, Diệu Thiên Hỏa khó tin nhìn những loại dị hỏa trước mắt, bình thường có được một loại đã là phúc duyên sâu dày, ở đây lại xuất hiện đến bốn loại. Hồi lâu sau, trong đôi mắt Diệu Thiên Hỏa tràn ngập tơ máu, ông quay đầu nhìn về phía Tiêu Bạch, tiểu hữu, có quen không hay là chúng ta là một vố lớn? Tiêu Bạch còn chưa kịp mở miệng, từ không gian rực lửa trắng đó đã vang lên một tiếng cười già nua, là một vố thật lớn cỡ nào đây? Có cần lão phu giúp một tay không? Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh dược lão từ từ hiện ra, ánh mắt hứng thú đánh giá Diệu Thiên Hỏa. Tiêu Bạch tiểu tử, ngươi đừng nói với ta chỉ trong khoảng thời gian vừa rồi, ngươi ra ngoài đã nhặt được một linh hồn thể đấu tôn về đấy nhé. Lúc đi lang thang dưới dung nham gặp phải. Tiêu Bạch mặt không đổi sắc, sau đó giới thiệu cho hai lão đầu linh hồn thể, đây là Diệu lão. Đây là Dược lão. Dược Trần, Diệu Thiên Hỏa. Đừng nhìn ta như vậy. Thấy hai cặp mắt già nua im lặng nhìn mình, Tiêu Bạch giang tay ra, trong lòng bất đắc dĩ, giải thích, ông ấy tên là Diệu Thiên Hỏa, nghe nói khi còn sống người đời gọi là Thiên Hỏa Tôn Giả. Đây là Dược Trần, khi còn sống người đời gọi là Dược Tôn Giả. Nghe vậy, hai người liếc nhìn nhau, trong mắt có chút lúng túng, họ vừa rồi còn tưởng Tiêu Bạch đang trêu chọc mình, không ngờ chỉ là phát âm giống nhau. Dược lão lúc này nhìn về phía Diệu Thiên Hỏa, cảm thấy cái tên này có chút quen tai, nhất thời không nhớ ra, nhưng có cảm giác này chứng tỏ Diệu Thiên Hỏa thành danh sớm hơn ông. Diệu Thiên Hỏa lúc này nghĩ đến việc mình vừa nói muốn là một vố lớn, trong lòng cũng có chút lúng túng, nhưng người già thành tinh, sóng to gió lớn gì mà chưa thấy qua. Trên mặt ông không hề có chút dị sắc nào, đúng là chỉ cần ta không xấu hổ, người xấu hổ sẽ là kẻ khác. À, đây là đệ tử của Dược huynh đệ, thật đúng là thiên tư hơn người, phúc duyên sâu dày. Nhìn Tiêu Viêm đang luyện hóa hải tâm diễm, trong mắt Diệu Thiên Hỏa lóe lên vẻ kỳ lạ. Diệu huynh quá khen, trước mặt tiểu tử này, e rằng cả đại lục này có rất ít người dám nói mình thiên tư hơn người trước mặt nó. Dược lão rất hưởng thụ vuốt râu, sau đó nhìn về phía Tiêu Bạch, ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Diệu Thiên Hỏa kinh ngạc nhìn sang Tiêu Bạch đang đánh giá Tiêu Viêm, kiến thức của một cường giả đấu tôn, tuy không thể nói là toàn tri, nhưng ít nhất cũng là kiến thức rộng rãi. Có thể để một cường giả đấu tôn năm xưa nói ra những lời này, đã đủ để nói rõ thiên phú của hắn mạnh đến mức đáng sợ. Trong lòng kinh ngạc, cũng dâng lên một niềm vui. Lần này không chỉ thoát ra khỏi không gian đã giam cầm ông mấy trăm năm, mà còn gặp được một yêu nghiệt như vậy, đợi hắn trưởng thành, tương lai nói không chừng cũng sẽ mang lại ân huệ cho ông. Xem ra trong một hai năm tới, Tiểu Viêm tử đều phải ở lại đây rồi. Nhận thấy tiến độ luyện hóa của Tiêu Viêm, Tiêu Bạch khẽ lắc đầu. Suy tư một lát, Tiêu Bạch nhìn về phía Dược lão, trong mắt lóe lên vẻ cổ quái, mở miệng hỏi, Dược lão có quen biết người của Đan Tháp không? Tiểu tử ngươi hỏi cái này để làm gì, chẳng lẽ ngươi muốn gia nhập Đan Tháp? Dược lão khẽ vuốt râu, trêu tức cười nói, với thuật luyện dược hiện tại của ngươi, gia nhập Đan Tháp dễ như trở bàn tay, chẳng lẽ tiểu tử ngươi muốn đi cửa sau? Tiêu Bạch nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười đầy ý vị, đi cửa sau. Cái đó thì không đến mức, ta chỉ muốn hỏi một chút, ngài và vị huyền y trưởng lão trong tam cự đầu của tháp quan hệ thế nào? Bàn tay đang vuốt râu của Dược lão cứng đờ, ông nheo mắt lại, giọng điệu bình tĩnh nói, đã từng gặp vài lần, không quá quen thuộc. Dược lão nhìn Tiêu Bạch, thật muốn gõ vào đầu hắn xem bên trong chứa cái gì, sao mà chút chuyện cũ của ông, tên nhóc này lại biết rõ như vậy. Không quen sao? Tiêu Bạch ra vẻ tiếc nuối thở dài, tay áo vung lên, hai đạo quang mang xuất hiện trước người. Chờ ánh sáng tan đi, hai thứ hiện ra trước mắt, một cuộn trục, một đám ngọn lửa trong suốt. Vẫn là tâm viêm thể ấu sinh. Dược lão khẽ há miệng, hai mắt hơi lồi ra, kinh ngạc nhìn đóa hỏa diễm nhỏ đang chập chờn trước mắt. Dù kiến thức của ông phi thường, cũng không ngờ có một ngày lại có thể nhìn thấy cả thể trưởng thành và thể ấu sinh của cùng một loại dị hỏa. Diệu Thiên Hỏa thì âm thầm liếc mắt, đây không phải là đồ của ông sao? Nhìn dáng vẻ của hắn, dường như cũng không quá để tâm. Tiêu Bạch tiểu tử, nói đi, ngươi muốn gì? Dược lão suy nghĩ một chút liền biết tên nhóc này sẽ không vô duyên vô cớ bày ra mấy thứ này. Đóa dị hỏa này đối với việc tu hành của Tiêu Viêm không có tác dụng quá lớn, nhưng nếu thật sự hấp thu Vẫn Lạc Tâm Viêm thể trưởng thành, và Nam Học Viện truy cứu cũng là phiền phức. Mà đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm thể ấu sinh này có thể giải quyết tốt đẹp phiền phức đó. Ta cần một tín vật, một phong thư tiến cử do ngài tự tay viết, để lấy được sự tín nhiệm của ít nhất một vị cự đầu Đan Tháp. Tiêu Bạch sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ là để mắt đến thứ gì trong Đan Tháp? Ánh mắt Dược lão khẽ động, tên nhóc này ông hiểu rất rõ, không có lợi không dậy sớm, lần này bỏ ra cái giá lớn như vậy, thứ mưu đồ chắc chắn không đơn giản. Nhìn Tiêu Bạch, trong lòng ông suy nghĩ chớp nhoáng, có thể để hắn để mắt tới, chắc hẳn rất trân quý, mà để có được vật này, cần phải có sự tín nhiệm của cự đầu, vậy chứng tỏ thứ này Đan Tháp có thể cho. Trong đầu ông xẹt qua việc hắn cần tinh thần chi lực, một đáp án hiện ra rất rõ ràng, ngươi muốn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bị phong cấm trong Đan Tháp. Không sai. Tiêu Bạch đôi mắt ngưng lại, trong lòng cảm khái sự nhạy bén của lão gia hỏa, đồng thời trực tiếp thừa nhận. Hắn biết Tiêu Viêm cũng cần dị hỏa, nhưng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này hắn nắm chắc phần thắng, nó liên quan đến sự phát triển sau này của Đan Điền. Có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trợ giúp, để ngũ hành trong Đan Điền tích lũy, đạt đến bước hóa thành âm dương sẽ đến nhanh hơn. Mặc dù hắn bây giờ vẫn chưa rõ thứ trong Đan Điền rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn muốn làm cho nó lớn mạnh. Theo như hắn biết, tinh vực của Đan Tháp chỉ mở ra sau khi Đan Hội kết thúc. Mà Đan Hội Trung Châu, 30 năm một lần, lần Đan Hội tiếp theo còn phải chờ thêm 7-8 năm, hắn không đợi được lâu như vậy. Với thực lực hiện tại, muốn nhắm vào Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, hoặc là gia nhập Đan Tháp, thuyết phục Tam Cự Đầu để được ủng hộ. Hoặc là gia nhập Hồn Điện, bên đó dường như cũng có kế hoạch thu hoạch đóa dị hỏa này. Gia nhập Hồn Điện, căn bản không thể nào, cũng không thực tế. Cho nên Tiêu Bạch đã nhắm vào Dược lão, để lấy được sự tín nhiệm của người tình cũ của ông là Huyền Y, mới có thể tìm được đột phá khẩu để tiến vào tinh vực. Có thư của Dược lão, Đan Tháp mới có một chút cơ sở tin tưởng hắn. Đừng nhìn Đan Tháp sớm đã có ý định giải quyết Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhưng vì Hồn Điện, họ vẫn luôn rất cẩn thận. Đặc biệt là có Hồn Hư Tử phản bội trước đó, nếu Tiêu Bạch không có chút chuẩn bị nào mà đến, việc gia nhập Đan Tháp thì không có vấn đề, nhưng muốn sớm tiến vào tinh vực, e là sẽ không ngắn hơn thời gian tham gia Đan Hội trực tiếp. Ai, tiểu tử, thứ ngươi đưa ra, lão phu rất muốn, nhưng điều kiện của ngươi, lão phu không thể đáp ứng. Ánh mắt Lưu Luyến rời khỏi Vẫn Lạc Tâm Viêm Thể Ấu Sinh, Dược lão khẽ thở dài, lắc đầu từ chối. Tại sao? Tiêu Bạch lập tức ánh mắt sắc bén, mày hơi nhíu lại, theo suy nghĩ của hắn, giao dịch này Dược lão căn bản không thiệt. Một cuốn đấu kỹ địa giai cao cấp, một đóa dị hỏa thể ấu sinh, mà cái giá phải trả chỉ là tiến cử một người cho cố nhân ngày xưa mà thôi. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta quả thật từng có ý định mưu đồ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cho Tiểu Viêm Tử, nhưng lão phu biết, với tính cách không đạt mục đích không bỏ qua của ngươi, đợi đến khi nó có thực lực đi hấp thu đóa dị hỏa đó, e là cả mầm dị hỏa cũng không còn. Dược lão khẽ lắc đầu, nhìn sâu vào mắt Tiêu Bạch rồi khẽ vuốt râu, ánh mắt lộ ra vẻ hồi tưởng, lão phu không biết tiểu tử ngươi từ đâu biết được những chuyện năm đó, nhưng trong chuyện này, ngươi có thể đã tính sai rồi. Ngươi cầm đồ của ta đi đăng tháp, không nói trước có được tin tưởng hay không, khả năng lớn hơn e là sẽ bị đánh ra ngoài. Trước kia vì là con rơi của Dược tộc, ông từ đầu đến cuối không dám đối diện với tấm chân tình đó, sau này có chuyện của tên nghiệt chướng Hàng Phong, lại càng có thêm một cái cớ. Bây giờ ông cũng không biết suy nghĩ của người phụ nữ đó, nếu vì yêu sinh hận, tên nhóc này không mang đồ của ông đến thì còn đỡ, một khi mang tính vật của ông đến, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao. Ông không muốn thấy tương lai tên nhóc này đến đăng tháp rồi phát hiện mọi chuyện không như hắn tưởng tượng, gây ra ngăn cách giữa hai bên. Đến lúc đó một khi hai bên xảy ra xung đột, e là đối với cả hai đều không phải chuyện tốt, cũng không phải điều ông hy vọng nhìn thấy. Một người là hồng nhan ngày xưa, một người là hậu bối mà ông cực kỳ coi trọng. Hôm nay Tiêu Bạch lấy ra những thứ này, nói là giao dịch, nhưng trong mắt ông, thực ra càng giống như tặng không. Điểm này ông lòng dạ biết rõ, trong lòng cũng cực kỳ xúc động. Nếu thật sự như hắn nói, một món nợ nhân tình, mặc dù có chút lúng túng, nhưng viết cho hắn một lá thư thì có sao? Ý của Dược lão là Huyền Y tiền bối có thể vì ngài mà giận lây sang ta. Tiêu Bạch thăm dò hỏi, ngón tay vô thức vuốt ve bề mặt nạp giới, ánh mắt cổ quái. Dược Trần khẽ cười khổ, thân ảnh mờ nhạt trong ngọn lửa trắng trông vô cùng tang thương, thời trẻ, ta đã phụ tấm chân tình của nàng. Bây giờ ngươi mang tính vật của ta đến đó, e là. Lời còn chưa dứt, nhưng ý đã rất rõ ràng. Không sao đâu, nếu Dược lão chỉ lo lắng điểm này, hoàn toàn không cần thiết. Theo ta được biết, những năm nay sau khi ngài biến mất, có hai người vẫn luôn nghi ngờ, âm thầm tìm kiếm tung tích của ngài. Tiêu Bạch mỉm cười, từ từ nói, hai người đó, một người tên Phong Nhàn, còn người kia tên là Huyền Y. Nếu là nguyên nhân khác khiến Dược lão không muốn giao dịch, Tiêu Bạch còn có chút khó giải quyết, nhưng nếu là điểm này, hắn hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng nào. Huyền Y vẫn luôn canh cánh trong lòng về cái chết của Dược Trần, thậm chí đã âm thầm điều tra chân tướng. Khi Tiêu Viêm tham gia đan hội, Huyền Y đã thông qua thủ pháp luyện dược của hắn, nhận ra có bóng dáng của Dược Trần, đoán ra quan hệ thầy trò, nhiều lần âm thầm tương trợ. Thậm chí khi Dược lão phục sinh cần luyện dược sư cao giai hiệp trợ, Huyền Y biết được đã không chút do dự ra tay, thậm chí vận dụng tài nguyên của đan tháp. Một người như vậy, nếu hắn cầm tín vật và thư của Dược lão đến, kích động còn không kịp, sao lại có thể động thủ? Đây cũng là lý do tại sao hắn muốn trao đổi tín vật và thư của Dược lão, có một người tình cũ như Dược lão ở đó, cộng thêm việc hắn thể hiện xuất sắc một chút ở đan tháp, để tam cự đầu mở ra tinh vực, tỷ lệ vào được là rất lớn. Nghe vậy, cơ thể Dược lão chấn động, đây là lần đầu tiên ông nghe được tin tức của cố nhân kể từ khi thức tỉnh. Họ, vẫn khỏe chứ? Giọng Dược lão có chút khàn, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, nhất thời trong lòng cảm thấy có chút nặng trĩu. Phong Nhàn tìm ông đoán được, nhưng Huyền Y đây là điều ông không ngờ tới. Diệu Thiên Hỏa ở một bên nghe say sưa, trong mắt lấp lánh tia sáng hóng hớt, rõ ràng không ngờ có thể nghe được bí mật như vậy. Hơn nữa còn liên quan đến cự đầu của đan tháp, trong lòng ông dâng lên một sự kính ngưỡng không dứt đối với vị dược huynh này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên có chút buồn bã, tình trạng của ông và Dược lão lúc này giống nhau, nhưng người ta thì sao? Ít nhất còn có Hồng Nhan và bạn bè nhớ thương, còn chính ông thì e là sớm đã cảnh còn người mất, thậm chí cái danh hiệu Thiên Hỏa Tôn Giả cũng không còn ai nhớ đến. Hẳn là cũng không tệ, Phong Tôn Giả chấp chưởng Tinh Vẫn Các, còn vị kia sao? Ngài nhìn giao dịch của ta và ngài, liền biết chuyện gì xảy ra rồi. Tiêu Bạch sờ cằm, trong lòng không ngừng cảm khái. Chật, quân cờ Huyền Y trong nháy mắt đã tăng giá trị. Chỉ riêng câu nói vừa rồi, Huyền Y nên toàn lực ủng hộ hắn thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Được, lão phu chuẩn bị đồ cho ngươi. Dược lão trầm mặc một lát, thu lại cảm xúc trong lòng, từ trong nạp giới lấy ra một ngọc giản, linh hồn lực khắc vào đó. Một lát sau, Dược lão đưa ngọc giản linh hồn cho Tiêu Bạch, thần sắc không rõ nói. Trong đó có cấm chế của lão phu, chỉ cần mở ra một lần, ngọc giản này sẽ bị phá hủy. Yên tâm đi, chuyện nhìn trộm bí mật riêng tư, sao lại là việc mà người có học thức như chúng ta làm được chứ? Tiêu Bạch vỗ ngực, nói với vẻ mặt đầy chính khí. Ha ha! Dược lão cười lạnh một tiếng, liếc nhìn Tiêu Bạch đầy khinh bỉ, ở chung nhiều năm như vậy, ông còn không biết sao? Đạo đức của gã này chính là không có đạo đức, chỉ làm việc theo ý thích của mình mà thôi. Chính ngươi cẩn thận một chút, Huyền Không Tử tính cách nghiêm cẩn, Thiên Lôi Tử tính tình nóng nảy, nước cờ này của ngươi đi rất hay, không có người dẫn tiến đủ phân lượng, họ sẽ không dễ dàng tin tưởng một người trẻ tuổi không rõ lai lịch. Huống chi, ông nhìn Tiêu Bạch đầy ý vị, trên người ngươi bí mật quá nhiều, sự canh giữ của Đan Tháp đối với dị hỏa còn nghiêm ngặt hơn Già Nam Học Viện gấp trăm lần. Một quyển trục và một đóa dị hỏa còn trong giai đoạn ấu sinh. Giữa hai thứ, Dược lão cuối cùng đã chọn dị hỏa, nhưng khi nghe nói Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp là một môn khống hỏa pháp quyết, ông cũng yêu cầu được xem qua, và Tiêu Bạch chẳng hề bận tâm. Đấu kỹ dưới thiên giai, đối với hắn mà nói, tác dụng sẽ ngày một nhỏ đi. Nếu không phải thứ này có chút tác dụng tham khảo cho việc khống chế lôi điện của hắn, thì dù có cho đi hắn cũng chẳng thấy tiếc. Với mối quan hệ giữa hắn, Dược lão và Tiểu Viêm Tử, trừ những thứ liên quan đến tương lai của bản thân, hắn gần như chẳng để ý điều gì. Ví như phần quyết trong tay Dược lão, hay ngũ hành lôi chủng của chính hắn, đôi bên đều lòng dạ sáng tỏ, nhưng đều ăn ý không bao giờ dò hỏi. Tiêu Bạch bây giờ tuy chưa cảm nhận quá rõ ràng, nhưng trong lòng đã mơ hồ nảy sinh một vài suy nghĩ. Với tốc độ tu luyện của hắn, người có thể theo kịp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những người quen biết trước đây, tương lai e rằng sẽ ngày càng bị bỏ lại phía sau. Một khi chênh lệch giữa đôi bên quá lớn, cho dù hắn không bận tâm, thì người khác khi ở bên hắn, chỉ sợ cũng sẽ có không ít áp lực, không thể nào tùy tâm sở dục được nữa. Điểm này, lúc rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, hắn đã có cảm nhận khi tiện đường về thăm Tiêu gia. Bây giờ cả Tiêu gia, cũng chỉ có Tiểu Viêm Tử vẫn có thể giữ được dáng vẻ như xưa trước mặt hắn, còn ánh mắt của những người khác nhìn hắn không phải là sùng kính thì cũng là kính sợ. Con đường truy cầu đại đạo quá ư dài đằng đẵng, hắn không hy vọng phải độc hành một mình, để rồi tương lai khi ngoảnh đầu nhìn lại, ngay cả một người bạn cũ cũng không tìm thấy. Tiểu Viêm Tử có tiềm lực này, chỉ cần không phải là thứ cản trở con đường của hắn, Tiêu Bạch nếu có thể giúp một tay, tự nhiên sẽ sẵn lòng nâng đỡ. Dược lão nhận lấy Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, sau khi cẩn thận đọc qua, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, thuật khống hỏa này quả thật tinh diệu, tuy không phải thiên giai, nhưng nếu có thể tu luyện đến đại thành, uy lực tuyệt không kém hơn đấu kỹ thiên giai bình thường. Ha ha, cuối cùng cũng gặp được người có mắt nhìn. Nào nào, Dược huynh, để ta kể cho huynh nghe những điểm cần chú ý của đấu kỹ này. Một tiếng cảm thán của Dược lão lập tức gãi đúng chỗ ngứa của Diệu Thiên Hỏa. Lão đang ấm ức vì Tiêu Bạch xem thường đấu kỹ thành danh của mình, nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, lập tức sáp lại gần Dược lão để giải thích. Vậy làm phiền Diệu huynh. Dược lão trong mắt lóe lên tinh quang, chẳng những không cảm thấy đường đột, ngược lại còn vuốt chòm râu, khóe miệng nhếch lên, trông có vẻ vô cùng cao hứng. Hai con cáo già. Nhìn cử chỉ của hai người, Tiêu Bạch thầm liếc mắt. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp là đấu kỹ địa giai cao cấp, trong tình huống linh hồn không thể thăm dò vào bên trong để học, dù là Dược lão cũng không cách nào hiểu rõ trong thời gian ngắn. Mà khi Tiêu Bạch lấy ra hai thứ này, Dược lão vừa đoán đã biết có liên quan đến Diệu Thiên Hỏa, liền khéo léo tân bốc một phen. Còn Diệu Thiên Hỏa, vừa nghe danh Dược Tôn giả, liền biết đây là một vị luyện dược sư phi phàm, hơn nữa đồ đệ còn có thể dung hợp dị hỏa, tiền đồ vô lượng. Lão lập tức hiểu ý, liền thuận theo lời Dược lão để kéo gần quan hệ. Cho nên nói, trong giới tu hành, chém chém giết giết rất quan trọng, nhưng đạo lý đối nhân xử thế cũng không thể thiếu. Hai người không ngừng giao lưu, Tiêu Bạch không có tâm tư tham gia, vì lúc này hắn còn có việc khác phải làm. Hắn ngồi xếp bằng, ấn ký trên trán mờ ảo sáng lên, trong khoảnh khắc, một đôi mắt màu hỗn độn chợt mở ra. Tầm nhìn lập tức được nâng cao, sự chú ý của Tiêu Bạch một mực hướng xuống lòng đất dung nham mà tìm kiếm. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng đôi mắt ấn ký này sau khi linh hồn lực đột phá linh cảnh. So với lúc linh hồn còn ở phàm cảnh, áp lực khi sử dụng đã nhỏ đi rất nhiều, không còn giống như trước kia, chỉ hơi xâm nhập một chút là đầu đã đau như muốn nứt ra. Hơn nữa sau khi linh hồn lột xác, hắn cảm giác tiêu hao nhỏ đi rất nhiều, nhưng hắn biết, đây là một loại ảo giác, tiêu hao kỳ thực vẫn tương đương. Chỉ là chất lượng của linh hồn linh cảnh so với phàm cảnh, đã có một trời một vực khác biệt. Sâu trong dung nham, năng lượng thuộc tính hỏa nóng bỗng cuồng bạo cuồn cuộn, nhưng dưới sự quan sát của hỗn độn chi nhãn của Tiêu Bạch, mọi dòng chảy năng lượng đều trở nên rõ ràng. Chật chật, đám người thằng lằn này thật sự là quá nhiều. Cảm giác của hắn không ngừng chìm xuống, xuyên qua từng tầng dung nham, nhìn đám hỏa tích dịch chi chít phía dưới, nhất thời thấy da đầu tê dại. Đồng thời hắn cũng cảm thấy mình lần đầu đi xuống có chút lỗ mãng, phóng mắt nhìn lại, khí tức đấu tông của người thằng lằn đã có mấy chục tên, khí tức đấu tôn cũng có đến hơn 10 vị. Nhìn thấy một trong số đó, sát ý trong lòng Tiêu Bạch lóe lên rồi biến mất, chính tên súc sinh này ngày trước đã cho hắn một chưởng, khiến hắn phải chật vật rút lui. Vùng đất dung nham, một màu đỏ thẫm cuộn trào, một con hỏa diễm tích dịch nhân thân thể trắng bệch, mỗi một hơi thở đều hấp thụ năng lượng thuộc tính hỏa khổng lồ. Bất chợt, người thằng lằn đột nhiên mở đôi mắt lạnh giá, yên tĩnh cảm nhận một lúc, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Vừa rồi hắn cảm nhận được một luồng sát ý lạnh như băng, nhưng lại vô cùng mơ hồ, tựa như truyền đến từ khoảng không vô tận. Ngay khi con thằn lằn này đang nghi ngờ, chỉ nghe thấy một tiếng quát lớn bằng ngôn ngữ loài người không lưu loát vang lên, càn rỡ. Kẻ nào dám nhòm ngó mộ thần? Tiêu Bạch lúc này cũng có chút kinh hãi, hắn nhìn thấy hai con người thằn lằn toàn thân trắng sữa, khí tức vô cùng cường đại, một tiếng hét lớn đã khiến hắn có cảm giác hoa mắt chóng mặt. Đây là lần đầu tiên hắn có phản ứng này kể từ khi sử dụng mắt dọc. Bán thánh. Tiêu Bạch nhìn sâu vào hai con người thằn lằn toàn thân trắng sữa, ánh mắt không lưu lại thêm, mà tiếp tục hướng xuống. Hai con người thằn lằn này tuy có thể cảm giác được có người đang nhòm ngó, nhưng từ vẻ kinh nghi bất định trong mắt, liền biết chúng cũng không rõ là tình huống gì. May mà lúc trước không manh động, dung nham phía dưới này, cho dù hai con thằn lằn già kia tới, cũng phải bó tay chịu trói, khó trách hai bán thánh chỉ ở phía trên, có lẽ không chỉ vì Long Hoàng. Tầm nhìn đặc thù của Tiêu Bạch, tựa như đang trông về phía xa, lướt qua vô số dung nham, lúc này màu sắc dung nham đã hoàn toàn biến thành màu đỏ đen. Những dung nham này tỏa ra một loại dao động kỳ dị, Tiêu Bạch nhất thời kinh hãi, cảm giác nguy hiểm mà nó mang lại, còn lớn hơn cả hai con người thằn lằn bán thánh kia. Cuối cùng, tầm nhìn của Tiêu Bạch bị một vật vô hình ngăn cản, trong tầm mắt rõ ràng vẫn là dung nham vô tận, nhưng lại cho hắn một loại ảo giác kỳ dị, cảm giác như dung nham phía trước là giả. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Chạm tới vùng năng lượng kỳ dị sâu trong lòng đất, Tiêu Bạch không do dự, chỉ còn một bước chân nữa là vào cửa, hắn liền tăng cường truyền vào linh hồn lực. Bụp. Một tiếng như nút chai được rút ra, tầm nhìn của Tiêu Bạch trong nháy mắt đã đến một không gian tối tăm, yên tĩnh vô tận. Toàn bộ không gian không có chút sức sống nào, phảng phất như đã lắng động vô số năm tháng, mỗi một tấc đều tràn ngập vẻ cổ xưa và tang thương. Tiêu Bạch không để ý đến những thứ này, sự chú ý của hắn ngay lập tức đã bị một luồng sáng ở phía xa hấp dẫn. Luồng sáng đó không hề rực rỡ, nhưng lại như trung tâm của toàn bộ không gian, sự tồn tại của nó khiến cho không gian tĩnh mịch này cũng tựa như có sinh mệnh. Tầm nhìn linh hồn của Tiêu Bạch hơi rung động, hắn cảm nhận được một cảm giác áp bức chưa từng có. Sức mạnh ẩn chứa trong vầng hào quang đó, vượt xa tưởng tượng của hắn. Đợi khi tầm nhìn kéo lại gần, cảnh tượng trong luồng sáng đã hoàn toàn thu vào mắt hắn. Một cánh cổng đá. Một cánh cổng đá cao đến mấy vạn trượng, tràn ngập uy thế bàng bạc. Cổng đá yên tĩnh sừng sững, tựa như trấn áp toàn bộ không gian, tuyên cổ vĩnh tồn, khi đối mặt với nó, một luồng khí tức cổ xưa hoang dã, chậm rãi tỏa ra, đập vào mặt. Trên đỉnh cánh cổng đá khổng lồ mênh mông là bốn con chữ cổ xưa. Dưới ánh sáng tỏa ra từ cổng đá, bốn chữ ấy toát lên một luồng uy thế vô tận, như thể áp đảo cả đất trời. Cổ đế động phủ. Ánh mắt Tiêu Bạch vừa chạm vào bốn chữ này, lập tức cảm giác linh hồn lực trong thức hải đang nhanh chóng trôi đi, trong lòng kinh hãi. Không ổn. Hắn đang định dời mắt đi, lại phát hiện ánh mắt mình dường như bị khóa chặt vào bốn chữ đó, không cách nào di chuyển dù chỉ một chút. Tiêu Bạch lập tức kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều, tâm niệm vừa động, muốn cắt đứt mối liên hệ cảm ứng này, lại phát hiện ý thức của hắn đã bị cổng đá khóa lại, căn bản không thể ngắt đi. Chết tiệt, Đà Xá, lão già khốn kiếp nhà ngươi, lão tử sẽ không giống như lão Long Hoàng, ý thức bị khóa trên cánh cổng này chứ. Sắc mặt Tiêu Bạch khó coi, trong lòng điên cuồng suy nghĩ đối sách. Cảm nhận linh hồn lực đang tiêu hao, Tiêu Bạch biết không thể kéo dài thêm nữa, trong lòng chợt động, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Kệ nó có tác dụng hay không, cứ thử xem đã. Theo quyết định của Tiêu Bạch, một đôi mắt màu hỗn độn cao vài trượng, lập tức hiện lên trong không gian yên tĩnh này. Đôi mắt này, so với đôi mắt lúc ở Gia Mã Đế Quốc đối phó vụ hộ pháp, còn lớn hơn, sâu thẳm hơn, và mờ mịt hơn. A, đây là thứ gì? Sao khí tức có chút quen thuộc? Nơi xa, tựa như cảm nhận được động tĩnh, một đôi đồng tử hoàng kim cực lớn chậm rãi mở ra. Sau đó chỉ thấy trong đôi đồng tử màu hỗn độn kia, bỗng nhiên nổi lên những điểm sáng năm màu, trong đó lôi quang lấp lóe, từng trận sấm sét vang vọng trong không gian yên tĩnh. Thú vị, thật thú vị, lại muốn đánh chủ ý vào động phủ của Đà Xá, chỉ có điều lão Long Hoàng khẽ lắc cái đầu to, trong mắt thoáng qua một tia trào phúng, quá yếu. Yếu đến mức lão còn chẳng thèm ra tay, coi như một trò tiêu khiển cho bớt nhàm chán, xem kịch vậy. Nếu thủ đoạn của Đà Xá cổ đế dễ phá như vậy, thì ông ấy đã không phải bị giam cầm ở đây cả vạn năm. Phá cho ta. Theo một tiếng hét lớn, hỗn độn chi nhãn bắn ra một đạo lôi đình năm màu, lôi đình lao nhanh về phía cổng đá, nhưng chưa kịp đến gần, đã bị ánh sáng tỏa ra từ cổng đá tiêu hao gần hết, hóa thành hư vô. Lôi đình năm màu này cũng không tệ, lại ẩn chứa cả kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành đầy đủ, đáng tiếc, người sử dụng tu vi quá yếu, chỉ có cường độ đấu tông, nếu mạnh như ta, nói không chừng người đứng sau tên này thật sự có thể giúp ta thoát khốn. Lão Long Hoàng nhìn thấy lôi đình năm màu xuất hiện trong mắt kia, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thứ này lão vẫn là lần đầu tiên gặp. Trong lòng không khỏi lẩm bẩm, năm tháng vô tận trôi qua, bên ngoài đã phát triển đến mức này rồi sao? Tiêu Bạch cẩn thận cảm ứng một chút, Phát hiện sau một đòn này, lực trói buộc kia cũng theo đó yếu đi một chút, nhưng lực trói buộc vừa yếu đi lập tức lại bị tăng cường trở lại. Tiêu Bạch nhất thời suýt nữa chửi ầm lên, vừa rồi một đòn kia, hắn đã dùng hết toàn lực, thế mà lại giống như một giọt nước nhỏ không đáng kể bắn lên giữa con sóng thần. Long Hoàng bệ hạ, là một giao dịch thì thế nào? Đôi mắt khổng lồ khẽ rung động, giọng nói mờ mịt cao xa truyền ra từ bên trong, chỉ là dường như có thêm một tia bất đắc dĩ. Ngươi biết bản hoàng. Trong đôi mắt hờ hững của lão Long Hoàng thoáng qua một tia suy tư, năm tháng vô tận trôi qua, cho dù trong tộc Thái Hư Cổ Long, người biết lão cũng chỉ có lác đác vài người. Chẳng lẽ là tộc nhân của lão, nhưng bao nhiêu năm tháng trôi qua, nếu thật sự là tộc nhân của lão, không thể nào yếu như vậy được. Bỗng nhiên, trong đầu lão linh quang chợt lóe, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, ngươi là tên nhân loại yếu ớt kia. Cảnh tượng không lâu trước đây hiện lên trong đầu lão, mặc dù giọng nói đã thay đổi, trở nên lạnh lùng cao xa, nhưng cách xưng hô với lão vẫn giống nhau. Tiêu Bạch. Có thể bỏ cái từ hình dung đó đi được không? Mau nói, hài nhi của ta ở đâu? Giọng lão Long Hoàng gấp gáp vang lên, ánh sáng tím vàng chói lọi bùng nổ, không gian nổi lên chấn động kịch liệt, một cái đầu lâu dữ tợn khổng lồ tiến đến trước mắt dọc. Tựa như muốn thông qua đôi mắt khổng lồ này, nhìn về phía chân thân của Tiêu Bạch. Chuyện của Tử Nghiên, lát nữa ta sẽ nói cho tiền bối, bây giờ những chữ trên cổng đá này dường như có thể khóa lại ý thức linh hồn của ta, mong tiền bối ra tay giúp một sức. Trong mắt dọc, sắc hỗn độn lượn lờ, giọng nói không chút tình cảm nào. Nghe vậy, đôi đồng tử to lớn của lão Long Hoàng chấn động, trong lòng vui mừng, lão từ từ thu lại cái đầu nhô ra, râu rồng khẽ lay động phát ra tiếng cười trầm thấp, tiểu bối, ngươi tốt nhất đừng lừa gạt bản hoàng, nếu không không gian đột nhiên rơi vào sự yên tĩnh quỷ dị, đồng tử của lão Long Hoàng co rút lại thành một đường nhỏ, cất cao nhìn chằm chằm đôi mắt hỗn độn kia, sát ý lạnh lẽo khiến không gian xung quanh như bị băng đông cứng. Lão có thể cảm giác được, sức mạnh ẩn chứa trong đôi mắt này, quả thực hoàn toàn khác biệt với hệ thống tu luyện phổ biến ở đấu khí đại lục. Với linh hồn lực của lão, thế mà không thể nhìn rõ tình hình bên trong, linh hồn lực thăm dò qua, tựa như đang tìm kiếm một vùng trời đất mênh mông, huyền diệu vô tận. Thú vị Long Hoàng đột nhiên nghe cái miệng rồng dữ tợn. Bản hoàng không biết tại sao ngươi lại có cảm giác này, nhưng thủ đoạn của đấu đế, e là không dễ phá giải. Nếu bản hoàng giúp ngươi, ngươi nợ bản hoàng một ân tình, thế nào? Được. Tiêu Bạch không chút do dự đáp ứng, mặc kệ lão Long Hoàng có đang lừa hắn hay không, chỉ là một điều kiện, chỉ cần có thể thoát khốn, đáp ứng thì có sao? Tinh quang trong mắt lão Long Hoàng lập tức tăng vọt, long trảo khẽ vung, một luồng long tức màu tím vàng chói lọi phun ra. Luồng long tức này không tấn công về phía cổng đá, mà hóa thành vô số phù văn màu vàng nhỏ li ti, quấn quanh đôi mắt hỗn độn của Tiêu Bạch. Đây là phá cấm long văn của bản hoàng, có thể tạm thời cắt đứt mối liên hệ giữa ngươi và những chữ kia, phối hợp với lôi đình chi lực của ngươi, hẳn là có thể hoàn toàn xua tan ảnh hưởng của cổng đá. Tiêu Bạch lập tức hiểu ý, hỗn độn chi nhãn chợt bắn ra lôi quang năm màu chói mắt. Lôi đình và long văn đang xen vào nhau, lại tạo thành một vòng xoáy năng lượng kỳ lạ trong hư không. Tiêu Bạch trong nháy mắt cảm thấy một loại linh hồn phản hồi có tính thực chất, linh hồn lực đã tiêu hao nhanh chóng được bổ sung trở lại, chỉ trong chốc lát đã khôi phục, hơn nữa còn mơ hồ tăng lên một chút. Rắc, một tiếng vỡ giòn tan vang lên, Tiêu Bạch lập tức cảm thấy linh hồn nhẹ bẫng. Hắn không dám chần chừ chút nào, hỗn độn chi nhãn lập tức khép lại, sau khi rời khỏi cổng đá mới dám mở ra đôi mắt khổng lồ. Không hổ là cường giả đấu đế, thật là đáng sợ đến cực điểm. Chỉ vài con chữ, suýt nữa đã khiến ta mắc kẹt. Đôi đồng tử hỗn độn của Tiêu Bạch nhìn về phía lão Long Hoàng, giọng nói vẫn lạnh lùng mờ mịt, không mang bất kỳ sắc thái tình cảm nào, đa tạ Long Hoàng ra tay tương trợ. Ngươi ngược lại lá gan không nhỏ, mặc dù đấu kỹ này của ngươi rất thần kỳ, nhưng chỉ là linh hồn linh cảnh, tu vi sợ cũng chưa đến đấu thánh, lại dám đến động phủ đấu đế. Chúc Khôn ngược lại không để ý đến giọng điệu của Tiêu Bạch, trong lòng lão đã có suy đoán, giọng nói này truyền ra từ bên trong, cũng chỉ có một ngữ điệu, chắc chắn là có liên quan đến đôi mắt này. Chỉ là hiện tại lão lòng có lo lắng, không muốn nói nhiều về chuyện này, cảm thán một câu, sau đó liền hỏi chuyện quan tâm nhất, nhân loại, bản hoàng đã giúp ngươi thoát khốn, bây giờ đến lượt ngươi thực hiện lời hứa, nói cho ta biết, con của ta đang ở đâu, bây giờ thế nào rồi. Hỗn độn chi nhãn của Tiêu Bạch khẽ lóe lên một lúc, giọng nói mờ mịt chậm rãi lan tỏa ra, Long Hoàng bệ hạ yên tâm, lệnh ái bây giờ tên là Tử Nghiên, chỉ là cái gì. Đồng tử rồng của Chúc Khôn chợt co lại, tâm tình vô cùng căng thẳng, râu rồng không gió mà bay. Chỉ là nàng vì ăn nhầm hóa hình thảo, nên trường kỳ ở vào giai đoạn ấu niên. Giọng nói của Tiêu Bạch cuối cùng cũng có chút gợn sóng, hắn đem toàn bộ tin tức mình biết kể ra. Trong thoáng chốc, sâu trong dung nham rơi vào im lặng ngắn ngủi, chỉ có cánh cổng đá cổ xưa tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt chảy trôi trong hư không. Cái đầu rồng khổng lồ của Chúc Khôn chậm rãi cúi xuống, trong mắt lóe lên vẻ đau lòng và áy náy, hài tử Tử Nghiên. Một lát sau, Chúc Khôn đột nhiên ngẩng đầu, nhân loại, làm sao ngươi có thể tìm được nơi này? Và làm sao biết được quan hệ giữa bản hoàng và Tử Nghiên. Tất cả những chuyện này, quả thực quá mức trùng hợp đến mức khiến người ta không thể không hoài nghi, tên nhân loại này có phải có mục đích gì hay không? Con của lão còn nhỏ, mang huyết mạch của Thái Hư Cổ Long Hoàng, sự cám dỗ này thực sự quá lớn, nếu tên nhân loại này có ý đồ xấu xa gì hậu quả đó, lão đơn giản là không thể tưởng tượng được. Hỗn độn chi nhãn khẽ rung động, vãn bối chỉ là do cơ duyên xảo hợp biết được những tin tức này, hôm nay đến đây, thực ra là muốn làm một giao dịch với bệ hạ. Ồ, râu rồng của Chúc Khôn khẽ dương lên, nói nghe xem nào. Vãn bối nguyện giúp Tử Nghiên trở về tộc Thái Hư Cổ Long, đồng thời tìm cách giúp bệ hạ thoát khốn. Giọng Tiêu Bạch dần dần trở nên chắc nịch, để trao đổi, hy vọng bệ hạ có thể ban cho vãn bối một long ấn. Đồng tử rồng của Chúc Khôn thoáng qua một tia mỉa mai, chỉ bằng ngươi. Ngay cả tấm chế trên cổng đá cũng suýt nữa lấy mạng ngươi, làm sao giúp bản hoàng thoát khốn. Trong hỗn độn chi nhãn đột nhiên bắn ra ánh sáng chưa từng có, lôi đình năm màu đang xen sâu trong con ngươi, bởi vì vãn bối biết, cánh cổng đá này cần đà xá cổ ngọc mới có thể mở ra. Cái gì? Thân thể khổng lồ của Chúc Khôn đột nhiên chấn động, cả không gian cũng rung chuyển theo, ngươi lại biết chuyện cổ ngọc. Không sai, cổ ngọc đó đã bị người ta chia thành 8 mảnh, vừa hay vãn bối biết tung tích của 8 mảnh cổ ngọc này, và một trong số đó, vừa lúc đang ở trong tay vãn bối. Bản hoàng làm sao tin được ngươi nói là thật hay giả? Trong mắt Chúc Khôn lóe lên một tia hiểu rõ và hoài nghi, hiểu rõ là, động tĩnh yếu ớt trước đó ở cổng đá quả nhiên có liên quan đến đà xá cổ ngọc. Hoài nghi là, nếu đà xá cổ ngọc thật sự bị chia làm 8 mảnh, vậy thì thực lực của người sở hữu tuyệt đối rất mạnh. Tên nhân loại này chẳng qua chỉ có tu vi đấu tông, lấy đâu ra dũng khí này, mà dám nói khoác không biết ngượng muốn tập hợp đủ 8 mảnh cổ ngọc. Tiền bối và ta, quả thực không có nền tảng tín nhiệm, nhưng để thể hiện thành ý, vãn bối nguyện ý đem mảnh cổ ngọc trong tay giao cho tiền bối, ngài thấy thế nào? Ngươi thật sự nguyện ý đem cổ ngọc trong tay cho ta? Sự hoài nghi trong mắt Chúc Khôn tan đi một chút, mặc dù chỉ là một trong 8 mảnh, nhưng việc liên quan đến truyền thừa cổ đế, không ai có thể chịu nổi sự cám dỗ như vậy. Lão năm xưa chính là ví dụ rõ ràng, nếu không đã chẳng bị kẹt ở đây vạn năm. Có thể. Tiêu Bạch đáp ứng không chút do dự, rồi tiếp tục nói, nếu không phải thực lực vãn bối không đủ, lại có đám thằng lằn hỏa diễm và dung nham ngăn cản, ta thậm chí muốn mang Tử Nghiên đến gặp tiền bối một lần. Thật sao? Chúc Khôn trong khoảnh khắc, đôi mắt phóng ra ánh sáng vô cùng chói lọi, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Hành động này của Tiêu Bạch thể hiện thành ý còn lớn hơn cả cổ ngọc, lúc này lão tuy cũng muốn có được truyền thừa đấu đế, nhưng so với con gái, tất cả đều không còn quan trọng như vậy. Không sai, không biết tiền bối có cách nào để chúng ta có thể qua lại nơi này không? Tiêu Bạch có chút mong đợi hỏi. Chúc Khôn nghe vậy, ánh sáng chói lọi trong mắt liền tắt đi rất nhiều, trầm mặc hồi lâu, mới có chút khô khốc nói, biết tại sao vạn năm trôi qua, những con thằn lằn hỏa diễm này dưới điều kiện trời ban như vậy, chỉ có 2 bán thánh, mà không có một sinh vật cấp 9 thực sự nào ra đời không? Chẳng lẽ đây cũng là bút tích của đà xá cổ đế? Tiêu Bạch trong lòng kinh ngạc, mở miệng hỏi. Không sai. Động phủ mà cường giả cấp đấu đế để lại, há có thể để cho đám dung dế nhòm ngó, không phải cường giả cấp thánh, căn bản không thể đến được đây. Tiêu Bạch. Có ý gì? Hắn nghi ngờ lão Long Hoàng đang chửi người, nhưng lại không có chứng cứ. Phạm vi bản hoàng có thể nắm trong tay, cũng chỉ có vùng không gian này lan tỏa ra, chính là phần dung nham màu đen mà ngươi nhìn thấy lúc đến, nếu không như ngươi nói, Tử Nghiên vẫn luôn ở trên lớp dung nham này, ta đã sớm biết, cần gì phải đến bây giờ vẫn còn mơ mơ màng màng. Nói rồi, Chúc Khôn nhìn về phía tòa cổng đá khổng lồ ở trung tâm, trong đôi mắt khổng lồ thoáng qua sự phẫn nộ và hận ý mãnh liệt. Lòng Tiêu Bạch nặng trĩu, có chút thất vọng. Trước đó hắn cứ nghĩ có Chúc Khôn giúp đỡ, muốn đến động phủ đấu đế này chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Nhưng hắn đã nghĩ quá đơn giản. Nghĩ lại cũng phải, động phủ đấu đế này, sao có thể không có thử thách? Thử thách của đấu đế, nếu có Chúc Khôn giúp đỡ, thì lão cũng đã không bị giam cầm ở đây. Nhưng trên người ngươi có cổ ngọc, ngược lại cũng không phải không có cách nào, tuy không thể để các ngươi đến đây, nhưng giao dịch của ngươi, bản hoàng có thể đáp ứng. Trầm ngâm một lát, ánh mắt Chúc Khôn nhìn thẳng vào đôi mắt hỗn độn, nói, nhưng bản hoàng có một điều kiện, ngươi phải để ta gặp được Tử Nghiên. Tiêu Bạch im lặng. Lão Long Hoàng này chẳng lẽ bị nhốt đến ngớ ngẩn rồi sao? Người còn mang không tới được, làm sao mà gặp nhau? Dường như nhìn ra sự nghi hoặc của Tiêu Bạch, Chúc Khôn giải thích, những thứ khác ngươi không cần quan tâm, sau khi ngươi trở về, có người thằng lằn tìm ngươi, ngươi cứ đem cổ ngọc cho hắn, sau đó ngươi quay lại mang Tử Nghiên đến một vị trí bất kỳ trong dung nham, bản hoàng tự có cách nhìn thấy nàng. Nghe lời này, Tiêu Bạch lập tức hiểu rõ, lão Long Hoàng này ở dưới dung nham cũng không phải ngồi không, e là đám người thằng lằn kia sớm đã bị lão khống chế. Hoặc ít nhất là nói gì nghe nấy. Hắn không đào sâu gốc rễ vấn đề, biết chuyện này đã thành, Tiêu Bạch lập tức nói, nếu đã như vậy, vậy vãn bối lập tức quay về, xin đợi tin của tiền bối. Lời nói mờ mịt vừa dứt, hỗn độn chi nhãn lập tức tối sầm lại, hư ảnh dần dần tan biến. Thấy thế, trong mắt Chúc Khôn hiện lên sự mong đợi nồng đậm. Trên thế giới dung nham, thân thể Tiêu Bạch khẽ rung lên, hắn đột nhiên mở mắt, phát hiện Dược Lão và Diệu Thiên Hỏa đang căng thẳng vây quanh mình. Tiểu tử thối, ngươi không sao chứ? Dược Lão thấy sắc mặt hắn trắng bệch, vội vàng thăm dò tình trạng của Tiêu Bạch, nhìn ấn ký mắt dọc đang từ từ khép lại trên trán hắn, tức giận nói, tiểu tử nhà ngươi không thể yên tĩnh một chút được à, vừa rồi hai người đang thảo luận đấu kỹ, đột nhiên cảm thấy một luồng khí thế kinh người truyền đến từ lòng đất, đang định gọi Tiêu Bạch, mang theo Tiêu Viêm bỏ chạy, lại phát hiện Tiêu Bạch có biểu hiện khác thường, lập tức có chút im lặng. Diệu Thiên Hỏa không biết đến mắt dọc ở mi tâm của Tiêu Bạch, nhưng Dược Lão đã từng cùng hắn đối phó hồn điện hộ pháp, há có thể không biết. Không cần hỏi, chắc chắn là do tiểu tử này gây ra, Dược Lão lập tức bỏ đi ý định chạy trốn, đành phải chờ hắn tỉnh lại. Tiêu Bạch trong lòng ấm áp, áy náy cười với Dược Lão, đứng dậy, đang định hoạt động cơ thể. Thánh uy! Không ổn! Dược Lão và Diệu Thiên Hỏa liếc nhìn nhau, sắc mặt trong nháy mắt đại biến, phát hiện luồng uy áp bàn bạc ngày càng gần từ lòng đất, không khỏi trong lòng phát lạnh. Tiểu tử, ngươi thật sự chán sống, lại đi treo chọc cường giả bực này. Gương mặt già nua của Dược Lão khẽ run, nhìn về phía Tiêu Bạch, trong lòng khóc không ra nước mắt. Với tình trạng hiện tại của bọn họ, dưới tay cường giả như vậy, căn bản không có nửa phần cơ hội chạy thoát. Diệu Thiên Hỏa càng là đầy mắt tuyệt vọng, vừa nhìn thấy hy vọng sống sót, giờ lại rơi vào cảnh tuyệt vọng này, sớm biết vậy thà không ra, nói không chừng còn có thể sống tạm vài năm. Lão không ngờ trong lòng đất dung nham này, lại còn ẩn giấu cường giả như vậy. Mấy trăm năm oán khí lập tức tan biến không còn một mống, trước kia lão còn cho rằng tên người thằng lằn kia không giảng võ đức, đánh lén lão lúc lão trọng thương, bây giờ xem ra, nếu lúc đó gặp phải bán thánh, căn bản không có khả năng sống sót. Nhìn vẻ kinh hãi của hai người, Tiêu Bạch lạnh nhạt hoạt động tay chân, sau đó sửa sang lại áo bào, bình tĩnh nói, đừng hoảng, không phải chỉ là một bán thánh sao. Nhìn các ngươi bị dọa kìa. Sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ Chúc Khôn phái tới lại là một bán thánh người thằng lằn. Nhưng nghĩ lại, liền phản ứng kịp, chỉ cần khống chế hai con bán thánh người thằng lằn, những con khác căn bản không quan trọng. Ha ha! Dược Lão thấy bộ dáng bình tĩnh đó của hắn, trong nháy mắt giận quá hóa cười, ngươi có muốn nghe xem mình đang nói tiếng người không? Không phải chỉ là bán thánh. Tiểu tử này bây giờ lại tự tin đến vậy sao? Ngươi một đấu hoàng, lời nói khoác lác như vậy, làm sao mà nói ra được? Diệu Thiên Hỏa cũng im lặng nhìn thanh niên áo bào đen trước mắt, lão bây giờ có chút hoài nghi, lựa chọn hắn lúc trước. Có phải là một quyết định sai lầm không? Các ngươi ở đây chờ một chút, ta đi mua vài quả quyết, à không, ta đi xử lý tên bán thánh này. Dưới chân Tiêu Bạch phong lôi vang động, hắn phất tay áo, phiêu nhiên bay đi. Dược Lão, Diệu Thiên Hỏa. Hai người nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau, thầm trao đổi. Diệu Thiên Hỏa, Dược Huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Dược Lão trợn trắng mắt, trộn gỏi ăn chứ sao? Lúc này tâm trạng căng thẳng của ông cũng dần dần ổn định lại. Tiểu tử Tiêu Bạch này tinh như khỉ, đã có hành động như vậy, chắc là không có vấn đề gì. Quả nhiên, không bao lâu sau, luồng uy thế kia đột nhiên đi xa, thân ảnh Tiêu Bạch cũng xuất hiện trong tầm mắt. Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Dược Lão vội vàng tiến đến trước mặt Tiêu Bạch, không ngừng nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong mắt tinh quang chớp động, phản phất muốn nhìn thấu hắn. Không sao, ta đã đuổi hắn đi rồi. Tiêu Bạch không để ý đến ánh mắt truy hỏi của Dược Lão, khoát tay áo, một vẻ phong khinh vân đạm. Ánh mắt nhìn về phía Diệu Thiên Hỏa, cười nói, Diệu Lão ở đây chờ một chút, ta đi làm chút chuyện, lát nữa quay lại đón lão. Nói xong, thân hình lại biến mất, để lại hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hai người đối mặt một lát, rồi không hẹn mà cùng nhìn về phía sâu trong dung nham. Bọn họ lúc này đều biết, phía dưới này có bí mật lớn, nhưng nghĩ đến bán thánh vừa xuất hiện, trong lòng đều dẹp đi ý định xuống xem thử. Một bên khác, Tử Nghiên đang mơ mơ màng màng, tò mò nhìn xung quanh vùng dung nham nóng bỏng. Đỏ thẫm đang chậm rãi lưu động, Tiêu Bạch, ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Nàng đang ngủ say, Tiêu Bạch đột nhiên xông vào, lôi nàng ra khỏi chăn, không nói hai lời đã bị mang đến không gian dưới lòng đất này. Muốn biết thân thế của ngươi không? Tử Nghi nghe vậy, không thể tin nhìn Tiêu Bạch, cắn môi đỏ, trong lòng dâng lên một tia cảm xúc khó tả. Muốn biết sao? Đương nhiên là muốn. Nàng đến nay không biết mình là ma thú gì, cũng không biết phụ mẫu là ai. Đây đều là những điều nàng chôn giấu dưới đáy lòng. Không muốn nghĩ lại, nhưng thỉnh thoảng nhớ tới, trong lòng đều dâng lên một loại hoảng sợ. Nàng sợ, sợ trên đời này, chủng tộc của nàng, chỉ còn lại một mình nàng. Bởi vì cho đến nay, nàng chưa từng thấy một tộc ma thú nào giống mình, thậm chí ngay cả khí tức tương tự cũng chưa từng gặp qua. Duy nhất có chút huyết mạch thân cận, chính là con tiểu kim long mà Tiêu Bạch nuôi. Phụ thân ngươi đang ở ngay phía dưới, ông ấy muốn gặp ngươi. Tiêu Bạch nhẹ giọng nói. Phụ thân thân thể nhỏ nhắn của Tử Nghiên rung lên, mặt đầy kinh ngạc, đầu óc trong thoáng chốc trống rỗng. Bàng hoàng, oán hận, kinh hỉ, hay là kháng cự, dường như đều có một chút. Từ phụ thân đối với nàng mà nói, quá ư xa lạ, trong lòng nhất thời như lật đổ ngũ vị tạp trần. Nếu người đó vẫn luôn ở đây, tại sao bao nhiêu năm qua, không đến thăm nàng một lần? Để mặc nàng bé nhỏ, lang thang trong sơn lâm, cơ khổ không nơi nương tựa. Đừng nghĩ nhiều quá, ông ấy cũng là thân bất do kỷ, bất kể lát nữa ngươi nghe xong chuyện của ông ấy, đưa ra quyết định gì, Tiêu ca ca vĩnh viễn đứng về phía ngươi, được không? Nhìn đôi mắt to ngấn nước, tràn ngập vẻ căng thẳng của nàng, Tiêu Bạch không khỏi có chút đau lòng, xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Ân. Nghe vậy, Tử Nghi ngơ ngác nhìn Tiêu Bạch, trong mắt dâng lên một loại cảm xúc khác, ngoan ngoãn gật đầu. Đúng lúc này, một giọng nói hùng hậu, trong sự kích động mang theo chút run rẩy, vang vọng bên tai hai người. Hài tử không gian trước mặt đột nhiên gợn sóng, ánh sáng tím vàng rực rỡ từ trong đó bao phủ ra, khiến hai người không kìm được phải nheo mắt lại. Một lát sau, không gian dao động bình ổn, ánh sáng dần dần tan đi, hai người mới nhìn rõ thứ xuất hiện trước mặt. Một chiếc đại ấn kỳ dị. Lúc này nó đang lập lòe ánh sáng tím vàng yếu ớt, lơ lửng trước mặt Tử Nghiên, khẽ run rẩy, tựa như đang lúng cuống, không ngừng nhìn nàng từ trên xuống dưới. Giống thật giống mẫu thân của con đại ấn cuối cùng lơ lửng trước mắt Tử Nghiên, nhẹ giọng thì thầm, trong đó hàm chứa ý cười vui mừng. Hài tử, con ta là cô nhi, không cha không mẹ. Khuôn mặt nhỏ của Tử Nghiên căng cứng, đôi mắt to hơi đỏ hoe, giọng nói khẽ run, nhưng lời nói ra lại khiến người ta vô cùng đau lòng. Trong đầu hiện lên từng màn ký ức trước kia, một mình sinh sống trong núi sâu hắc giác vực, tuổi còn nhỏ, nhưng phải luồn lách giữa một đám ma thú mạnh hơn nàng. Mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng cuối cùng cũng không dễ chịu gì, mỗi lần đều thương tích đầy mình. Về sau ăn nhầm hóa hình thảo, cùng Tô Thiên đại trưởng lão đến nội viện, mới trải qua những ngày tháng bình yên hơn một chút. Nhưng vì những kinh nghiệm trước đó, nàng cũng là một người cô độc, cho đến khi gặp được Tiêu Bạch, mới dần dần có được vài người bạn. Cô bé tham ăn lại thông minh này, nỗi chua xót trong lòng, chỉ sợ chỉ có chính nàng biết. Đừng khóc, hài tử đừng khóc, đều là lỗi của vi phụ không nên ham muốn động phủ cổ đế, để con phải chịu uất ức. Thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má Tử Nghiên, như có ngàn cân lực, không ngừng rơi xuống trong lòng lão Long Hoàng, khiến lão vô cùng lo lắng, đại ấn nhất thời gấp đến độ xoay quanh. Này, tiểu tử, mau dỗ con gái ta đi, chỉ cần nó không khóc, lát nữa bản hoàng sẽ tặng ngươi chút đồ tốt. Đại ấn thấy những hạt đậu vàng của Tử Nghiên không ngừng rơi xuống, thực sự không còn cách nào, vội vàng truyền âm cho Tiêu Bạch. Tinh thần Tiêu Bạch khẽ động, lập tức hứng thú. Tiêu Bạch ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên, ôn tồn nói, Tử Nghiên, phụ thân ngươi quả thật đã bị kẹt ở phía dưới vạn năm rồi, nếu ông ấy biết ngươi tồn tại, chắc chắn sẽ đến tìm ngươi đầu tiên. Đúng đúng đúng, đều do lão già đà xá kia, nếu không phải hắn thiết kế hãm hại ta, ta làm sao có thể bị nhốt lâu như vậy. Đại ấn vây quanh Tử Nghiên quay tròn, nghe được lời Tiêu Bạch, vội vàng chìm chìm nổi nổi, tựa như đang gật đầu. Nhìn một người một ấn đang tung hứng bên cạnh, Tử Nghiên hít hít chiếc mũi nhỏ xinh, đôi mắt to hoe đỏ, nhìn chằm chằm Tiêu Bạch, rồi biểu cái miệng nhỏ, giọng nói mang theo âm mũi, hừ nhẹ, phản đồ. Vừa rồi rõ ràng đã nói đứng về phía nàng, thế mà tên Tiêu Bạch này vừa nghe thấy có lợi, liền quay đầu giúp người kia nói tốt. Ách, Tiêu Bạch cười gượng, sau đó từ trong nạp giới lấy ra một chuỗi kẹo hồ lô ống ánh trong suốt, lắc lắc trước mắt Tử Nghiên, nếm thử cái này đi. Dùng linh quả ngũ giai làm đó. Tiếng nức nở của Tử Nghiên im bặt, chóp mũi giật giật, nghiêng đầu ra vẻ khinh thường, lẩm bẩm, không cần. Miệng nói không cần, nhưng đôi mắt to lại không nhịn được liếc về phía xiên kẹo hồ lô, cái mũi nhỏ còn khịt khịt ngửi mùi hương. Tiêu Bạch nín cười, cố ý đem xiên kẹo lúc ẩn lúc hiện trước mặt nàng, mùi trái cây đậm đà lan tỏa ra. Thật sự không cần. Vậy ta tự ăn nhé. Hắn làm bộ như sắp cắn xuống một viên. Đợi đã. Tử Nghiên vội vàng, tay nhỏ duỗi ra, trực tiếp giật lấy xiên kẹo, tức giận trừng mắt lườm hắn một cái, ai nói ta không cần. Nàng a um một tiếng cắn viên quả đỏ mọng trên cùng, vị chua chua ngọt ngọt nổ tung trên đầu lưỡi, khiến mắt nàng sáng rực lên, ngay cả nước mắt còn đọng trong khóe mắt cũng quên lau. Đại ấn ở một bên xem đến ngây người, ánh sáng tím vàng lúc sáng lúc tối, rõ ràng bị tốc độ lật mặt của con gái nhà mình làm cho kinh ngạc. Giọng truyền âm tràn ngập sự chấn kinh, thế này là dỗ xong rồi. Khụ khụ, Tiêu Bạch nín cười, ho nhẹ một tiếng, liếc mắt ra hiệu với đại ấn, ý là, học hỏi đi. Đại ấn trầm mặt một lúc, đột nhiên ánh sáng lóe lên, tiếng gào bi phẫn đinh tai nhức óc vang vọng bên tai Tiêu Bạch, tiểu tử nhà ngươi sao không nói sớm cho bản hoàng biết nó thích thứ này. Mẹ kiếp, tính sai rồi. Khó khăn lắm mới đột phá phong ấn, đưa chút đồ ra ngoài, lại không ngờ con gái lại thích thứ này. Tiền bối, đây là ý gì? Tiêu Bạch cảm giác hai tay sắp nổ tung, ong ong vang dội, không nhịn được móc móc lỗ tai, không biết nói gì. Ai, đừng gọi tiền bối nữa, thấy Tử Nghiên và ngươi quan hệ rất tốt, nếu không chê, gọi ta một tiếng bá phụ đi. Qua cử chỉ của hai người vừa rồi, Chúc Khôn đã nhìn ra, Tử Nghiên rất tin tưởng tên nhóc loài người này, sau này muốn hòa giải quan hệ cha con, nói không chừng còn phải nhờ hắn phối hợp. Hơn nữa lão cũng nhìn ra được, Tiêu Bạch đối với Tử Nghiên thật sự rất tốt, giọng điệu cũng không khỏi hòa ái hơn, nhờ mảnh ngọc ngươi đưa tới, ta mới khó khăn lắm đưa được quan ấn này ra ngoài, vốn dĩ nghĩ Tử Nghiên còn nhỏ, chuẩn bị cho nó truyền thừa và thủ đoạn bảo mệnh, ai ngờ nó nói đến đây, Chúc Khôn cũng có chút nói không nên lời. Mà Tiêu Bạch lập tức hiểu ý lão, không ngờ nha đầu Tử Nghiên này lại tham ăn đến vậy, sở thích lại là dược liệu. Bá phụ không thể đưa thêm chút gì ra được sao? Đôi mắt Tiêu Bạch lập tức sáng lên, dò hỏi. Hay thật, đây chính là của cải của một cửu tinh đấu thánh cất giữ, nếu có thể tùy tiện lọt ra một chút, đối với hắn mà nói, đó đều được xem là một đêm phất lên. Tiểu tử ngươi đừng có mơ, không phải ta không nỡ, mà là vừa rồi đột phá phong ấn, đã khiến đại trận không gian một lần nữa được gia cố, cho dù có mảnh ngọc tàn kia, bây giờ cũng không có cách nào. Đại ấn khẽ lay động, tựa như đang lắc đầu. Tiêu Bạch nghe vậy, suýt nữa đấm ngực dậm chân, trong nháy mắt cảm giác mình đã tổn thất vô số mục tiêu nhỏ, trong lòng vô cùng thất vọng. Nhưng rất nhanh hắn liền thu dọn tâm tình, ít nhất hiện tại mà nói, mọi dự định của hắn đều cơ bản hoàn thành, như bây giờ đã rất tốt rồi. Đại ấn lúc này yên tĩnh lơ lửng trước mặt Tử Nghiên, ánh sáng tím vàng trở nên dịu dàng, trong giọng nói tràn đầy vẻ cưng chiều, lấy lòng nói, ăn từ từ, đừng để nghẹn. Tay nhỏ cầm xiên kẹo của Tử Nghiên cứng đờ, một lúc sau, mới nuốt miếng thịt quả trong miệng xuống, đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, trừng mắt nhìn đại ấn, trong chiếc mũi ngọc ngà phát ra tiếng hừ hừ, không nói gì. Hắc hắc. Đại ấn chẳng những không nản lòng, ngược lại còn phát ra tiếng cười thật thà, khiến Tiêu Bạch bên cạnh trợn trắng mắt. Đúng là một tên cùng con gái, hết cứu. Mà nói sau này lão tử mà có con gái, sẽ không có cái đức tính này chứ. Á nghĩ đến tình huống đó, Tiêu Bạch trong lòng giật mình, khẽ rùng mình một cái. Đợi Tử Nghiên ăn xong xiên kẹo hồ lô, đại ấn mới khẽ rung động, truyền ra giọng nói, được rồi, lúc trước đột phá phong ấn tiêu hao quá lớn, thời gian của ta không còn nhiều, tiếp theo hai người các ngươi đừng phản kháng. Tiếng nói vừa dứt, ánh sáng tím vàng trên đại ấn sáng rực, quang ảnh lóe lên, đại ấn xuất hiện bên cạnh cánh tay của Tiêu Bạch, nghiêng mình một cái, ấn thẳng xuống cánh tay, phóng ra ánh sáng vô tận. Trong nháy mắt, Tiêu Bạch cảm giác cánh tay như bị bỏng, có thứ gì đó chui vào da thịt, còn chưa kịp phản ứng, quang ấn lại lóe lên, lơ lửng trước mi tâm của Tử Nghiên. Tiểu tử, ngươi muốn long ấn, ta đã cho ngươi, thuận tiện còn để lại cho ngươi ít đồ bên trong, chỉ là thực lực ngươi bây giờ quá yếu, tạm thời không dùng được, chờ ngươi đột phá đấu tôn, hẳn là có thể giúp ngươi một chút. Thay ta chăm sóc tốt cho Tử Nghiên, đừng để nó bị uất ức. Nói xong, đại ấn đâm thẳng vào mi tâm của Tử Nghiên. Tử Nghiên chỉ cảm thấy mi tâm nóng lên, một dòng nước ấm trong nháy mắt lan tỏa khắp toàn thân, nàng vô thức sờ trán một cái, nhưng chẳng sờ được gì. Tiêu Bạch. Nàng kinh hoảng quay đầu, lại phát hiện hắn đang xắn tay áo lên, nhìn chằm chằm cánh tay phải xuất thần. Chỉ thấy lúc này trên cánh tay Tiêu Bạch, một đạo long văn tím vàng chậm rãi hiện lên, những chiếc vảy rồng sống động như thật đang du động dưới da, cuối cùng dừng lại thành một hình đầu rồng uy nghiêm. Đây là Tiêu Bạch thử thúc dục đấu khí, long văn lập tức sáng lên ánh sáng nhạt, một luồng uy áp cổ xưa mà cường đại như ẩn như hiện. Tử Nghiên tò mò lại gần, ngón tay nhỏ chọc chọc long văn, qua. Nó động đậy. Ngay lúc nàng chạm vào, long văn đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, một cột sáng tím vàng phóng thẳng lên trời. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Bạch kinh hãi, muốn thu tay về, lại phát hiện toàn bộ cánh tay phải hoàn toàn không nghe sai khiến. Trong cột sáng, mơ hồ có thể thấy một hư ảnh cự long đang xoay quanh. Tử Nghiên ngơ ngác nhìn cảnh này, đột nhiên cảm giác huyết mạch trong cơ thể sôi trào, thân hình nhỏ nhắn không tự chủ được bay lên. Tử Nghiên. Tiêu Bạch vội vàng đưa tay kéo, lại bị một luồng lực lượng dịu dàng hóa giải. Trong hư không, giọng nói của Chúc Khôn vang vọng, hài tử, đây là truyền thừa vi phụ để lại cho con. Tiêu Bạch nghe vậy im lặng, nút khởi động của truyền thừa này sao lại ở trên cánh tay hắn, lão Long Hoàng này muốn làm gì? Quanh thân Tử Nghiên bắt đầu nổi lên ánh sáng tím vàng, mái tóc tím dài không gió mà bay. Nàng đau đớn cuộn tròn người lại, một lát sau, cơ thể duỗi ra, phát ra một tiếng long ngâm vang dội. Ngao. Trong ánh sáng chói lọi, thân hình của nàng bắt đầu kéo dài biến hóa. Tiêu Bạch nheo mắt lại, mơ hồ thấy một long ảnh tím vàng nhỏ nhắn đang du động trong quần sáng. Đây là hóa hình. Không biết qua bao lâu, ánh sáng dần dần tan đi. Tiêu Bạch dụi dụi mắt, chỉ thấy giữa không trung lơ lửng một thiếu nữ tóc tím, gương mặt tinh xảo còn mang vài phần ngây thơ, nhưng đã sớm hiện ra dáng vẻ khuynh thành. Thiếu nữ từ từ mở mắt, trong đôi đồng tử dọc màu tím vàng thoáng qua một tia mờ mịt. Tiêu Bạch vội vàng xoay người, từ trong nạp giới lấy ra một chiếc áo bào đen ném qua, mau mặc vào. Sau lưng truyền đến tiếng sột soạt mặc quần áo, một lát sau, một đôi tay nhỏ từ phía sau chọc chọc vai hắn, xong rồi Tiêu Bạch quay người, lập tức ngây dại, thiếu nữ trước mắt duyên dáng yêu kiều, ánh mắt lay động, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Mặc dù mặc áo bào đen rộng thùng thình, nhưng cũng không thể che hết những đường cong lả lướt đã manh nha. Điều đáng chú ý nhất là đôi sừng rồng tím vàng xinh xắn trên đỉnh đầu nàng, ẩn hiện giữa những sợi tóc. Ta lớn hơn một chút rồi. Tử Nghiên cúi đầu nhìn mình, trong giọng nói mang theo vẻ khó tin, vốn dĩ trông như 11-12 tuổi, bây giờ nhìn lại đã có vẻ 14-15. Tiêu Bạch đang định nói chuyện, giọng Chúc Khôn lại vang lên, truyền thừa chỉ là tạm thời giải khai một tia huyết mạch hoàng giả của con, chờ tia huyết mạch này được hấp thu hoàn toàn, con sẽ có thể tự do khống chế hình thái. Nghe được giọng Chúc Khôn, Tử Nghiên cắn cắn đôi môi đỏ mọng, hốc mắt ửng đỏ, ngươi lại sắp đi rồi sao? Hài tử, thần thức này của vi phụ, sắp tiêu tán rồi. Giọng Chúc Khôn tràn ngập sự không nỡ, vi phụ có dự cảm chúng ta cha con rất nhanh sẽ được đoàn tụ. Giọng nói dần dần yếu đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tử Nghiên cắn môi, nước mắt lưng tròng. Tiêu Bạch khẽ than một tiếng, đang định an ủi, đã thấy nàng đột nhiên nhào tới, một đầu chui vào lòng hắn, cái đầu nhỏ cọ cọ. Hu hu Tiêu Bạch, ta đói. Tiêu Bạch sững sờ, há to miệng, nuốt lại những lời an ủi, dở khóc dở cười lắc đầu. Phải rồi, tuy lớn hơn một chút, nhưng vẫn là cô bé tham ăn đó. Đi, trở về luyện cho ngươi tiểu đường hoàng. Tiêu Bạch xoa xoa đầu nàng, đột nhiên phát hiện có chút thuận tay, không nhịn được nhéo nhéo, cảm giác ôn nhuận như ngọc, vô cùng dễ chịu. Ngứa quá không cho chạm. Tử Nghiên lắc lắc đầu, tay nhỏ che đôi sừng nhỏ màu tím vàng trên đầu, kết bỏ trừng mắt nhìn Tiêu Bạch. Sau đó không biết dùng cách gì, trên tay tử quang lóe lên, trong khoảnh khắc, hai chiếc sừng rồng nhỏ liền biến mất không thấy. Thấy thế, Tiêu Bạch trong mắt lóe lên một tia đáng tiếc, lưu luyến thu lại bàn tay, đứng dậy dặn dò, đi thôi. Nhớ kỹ chuyện hôm nay, không được nói cho ai biết, nếu không già nam học viện sẽ có phiền phức. Ân. Tử Nghiên ngoan ngoãn gật đầu, nàng đâu có ngốc, cái gì mà cổ đế động phủ, nghe là biết rất phi thường. Nếu nói ra, dẫn tới cường giả nhòm ngó, người xui xẻo đầu tiên chính là già nam học viện. Hai người theo đường cũ trở về trong dung nham đỏ thẫm, không khí trầm mặc một lát, Tử Nghiên đột nhiên mở miệng, Lý Nhí hỏi, hắn ở dưới đó vẫn ổn chứ? Tiêu Bạch khẽ giật mình, sau đó trong mắt lóe lên nụ cười ôn hòa, nói khẽ, yên tâm đi, phụ thân ngươi chỉ bị nhốt trong một không gian, ngoài việc cô đơn một chút, những thứ khác thật sự không có gì đáng ngại. Hừ hừ đáng đời. Tử Nghiên cau mũi, nhẹ giọng hừ hừ, nỗi u buồn ẩn trong mắt lập tức tan đi không ít. Tiêu Bạch cười cười, cô gái nhỏ này chung quy vẫn là miệng cứng lòng mềm, sau đó không nói nhiều nữa, tìm đúng phương hướng, thẳng đến chỗ của Tiêu Viêm. Tiêu Bạch tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng về rồi. Nhìn thấy Tiêu Bạch toàn thân toàn vẹn trở về, Dược lão trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ông bây giờ có một sự thôi thúc muốn mang Tiêu Viêm ra khỏi lòng đất dung nham này. Nơi này thực sự quá nguy hiểm. Chỉ cần không đi sâu vào dung nham, những thứ phía dưới sẽ không lên đâu, các ngươi ở đây yên tâm đi. Nhìn ra sự lo lắng của ông, Tiêu Bạch cười an ủi một câu, sau đó nhìn về phía Diệu Thiên Hỏa, Diệu lão, đi thôi. Nghe vậy, Diệu Thiên Hỏa chào Dược lão một tiếng, không thể chờ đợi được nữa mà trở về trong nạp giới, cái nơi quỷ quái này, lão bây giờ một giây cũng không muốn ở lại. Nhìn bóng lưng rời đi của Tiêu Bạch, trong đôi mắt Dược lão hiện lên một tia phức tạp, ông bây giờ càng ngày càng nhìn không thấu tiểu tử này. Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng sáng. Mấy đạo lưu quang xẹt qua bầu trời già nam học viện, lao nhanh về một hướng. Tiểu Y Tiên nhìn người đàn ông bên cạnh, trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ, nàng biết ngay mà, người này làm sao có thể để nàng một mình đến Xuất Vân Đế Quốc. Không phải đến Xuất Vân Đế Quốc sao, phương hướng này có phải đi nhầm rồi không? Tử Nghiên chớp chớp mắt to, đánh giá cảnh sát đang nhanh chóng lùi lại bốn phía, nghi hoặc hỏi. Không nhầm đâu. Tiêu Bạch tự mình bay về phía trước, giọng nói mang theo một luồng sát ý lăng liệt, chúng ta đi giải quyết một người trước, rồi hãy đến Xuất Vân Đế Quốc. Chuyện hôm qua khẩn cấp, để cho lão quỷ ma Viêm Cốc kia chạy thoát. Tu vi thất tinh đấu tông, một khi khôi phục thương thế, sợ là không thể thiếu một phen phiền phức, chi bằng bây giờ thừa lúc hắn bệnh, lấy mạng hắn. Ma Viêm Cốc, tọa lạc trong một sơn cốc khổng lồ ở phía bắc Hắc Giác vực, diện tích trong cốc không hề thua kém Tử Tiêu Thành. Thế lực này tồn tại đã lâu, uy danh hiển hách ở Hắc Giác vực. Nguyên nhân cuối cùng, tự nhiên là sự tồn tại của địa ma lão quỷ, với một thất tinh đấu tông, Ma Viêm Cốc tự nhiên có vốn để tung hoành Hắc Giác vực. So với sự náo nhiệt thường ngày, hôm nay Ma Viêm Cốc có vẻ như đang đối mặt với đại địch, các môn nhân Ma Viêm Cốc đông nghịch, ai nấy đều cầm vũ khí, bảo vệ chặt chẽ các nơi trong cốc, không khí vô cùng nghiêm nghị. Đúng lúc này, một tiếng sấm giữa trời quang. Địa ma lão quỷ, ra đây nhận lấy cái chết. Đám người Ma Viêm Cốc vội vàng ngẩng đầu, ánh sáng chói mắt lóe lên, sau đó tiếng phong lôi từng trận vang lên. Một đạo thiểm điện từ không gian xa xôi bắn tới, thẳng đến bầu trời Ma Viêm Cốc. càng rỡ. Ai dám hô to danh hào của lão tổ? Một thân ảnh từ trong cốc bay lên, đợi khi ánh chớp tan đi, hiện ra một bộ áo bào đen quen thuộc, con ngươi chợt co rút lại, kinh hãi nói, là ngươi. Tiêu Bạch liếc nhìn người tới, nhận ra là tên đấu hoàng hôm qua đến Già Nam học viện đánh ké, trong mắt hàng quang đột nhiên bừng lên. Thân hình lóe lên, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt hắn, giơ cánh tay đấm một quyền, mang theo tiếng nổ chói tai, không gian bị áp bách thành một đường cong hình bầu dục, đột ngột nện ra. Lão Tam. Trong sơn cốc truyền đến hai tiếng quát kinh hãi, sau đó hai đạo lưu quang thẳng đến chỗ Tiêu Bạch. Nghe tiếng la của hai người, Tiêu Bạch trong mắt lóe lên vẻ kỳ lạ, đổi quyền thành chưởng, vỗ vào ngực đối phương. Dư quang liếc nhìn hai thân ảnh đang tấn công tới, dưới chân phong lôi vang lên, tránh đi. Lão Tam, ngươi không sao chứ? Hai thân ảnh mới tới, thấy trưởng lão đấu hoàng thổ huyết bay ngược ra, vội vàng đỡ lấy hắn, gấp giọng hỏi. Lão đại, lão nhị, ta không sao. Trưởng lão đấu hoàng sờ lên ngực, phát hiện chỉ bị thương nhẹ, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Khi luồng quyền phong lăng liệt kia đánh tới, hắn đã tưởng mình phải chết, không ngờ người kia lại đột nhiên biến chiêu, tha cho hắn. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão của Ma Viêm Cốc. Tiêu Bạch nhìn ba người này, trong mắt lóe lên nụ cười cổ quái. Ba người này có thể ngưng kết ra sinh hóa hỏa biến thành hỏa phượng, hắn có chút hứng thú, cho nên vừa rồi mới nương tay. Vạn nhất đánh chết người, sinh hóa hỏa này không làm ra được, ngược lại có chút đáng tiếc. Tiêu Bạch chắp hai tay sau lưng, đứng giữa không trung, áo bào đen bay phất phới. Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua ba vị trưởng lão của Ma Viêm Cốc, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong nguy hiểm. Nghe nói ba vị đồng tu một loại bí pháp, có thể cùng nhau ngưng kết ra dị hỏa nhân tạo. Giọng điệu bình thản, nhưng lại toát ra cảm giác áp bức chân thực, phóng ra cho ta chiêm ngưỡng một chút. Nếu các hạ đã có yêu cầu như vậy, ba người chúng ta sao có thể làm hỏng hứng thú của ngài? Đại trưởng lão Phương Ngôn nhếch miệng cười, nhưng nụ cười trên gương mặt dần trở nên âm hàn. Lão đại, cẩn thận. Hắn chính là người đã giao thủ với lão tổ ở Già Nam học viện. Tam trưởng lão vẻ mặt khó coi, lúc này hắn đã hiểu tại sao vừa rồi Tiêu Bạch lại thủ hạ lưu tình, thì ra là có ý đồ này. Lão Tam, người ta đã đánh tới tận cửa, ngươi nghĩ chúng ta còn đường lui sao? Phương Ngôn gầm lên một tiếng, nhìn tam trưởng lão đang sợ hãi trong lòng, ánh mắt băng lãnh, chậm rãi nói, hắn có thể đánh bại lão tổ, chẳng qua là vì trước đó đánh lén, để lão tổ trọng thương mới thành công. Lão Phu không tin, một lục tinh đấu hoàng, thật sự có thể lật trời sao? Nghe vậy, Tiêu Bạch vỗ tay cười, trong ánh mắt tự hồ có vẻ tán thưởng. Không tệ không tệ, rất tự tin, xem như có chút phong thái của nửa bước đấu tông. Hắn có thể cảm nhận được, đại trưởng lão Phương Ngôn này đã nửa chân bước vào cảnh giới đấu tông. Hai người còn lại, một người cửu tinh đấu hoàng, một người bát tinh đấu hoàng, cộng thêm Ưng Trảo lão nhân, một thất tinh đấu hoàng đã bị Tiêu Bạch giết trước đó. Không thể không nói, Ma Viêm Cốc trong phạm vi Hắc Giác vực, gần như là thế lực mạnh nhất chỉ sau Già Nam học viện. Lão nhị, lão tam, động thủ. Nhìn thanh niên áo bào đen dường như không hề để bọn họ vào mắt, sắc mặt Phương Ngôn âm trầm như nước, chợt quát lên. Nghe tiếng quát, nhị trưởng lão Ma Viêm Cốc không chút chậm trễ đáp lại một tiếng, rồi nhanh chóng lùi lại một khoảng cách. Tam trưởng lão thấy vậy, ánh mắt quyết liệt, cũng cắn răng lùi đến một vị trí khác. Ba người trên không trung, đứng thành hình tam giác, hai tay kết ấn biến ảo cực nhanh, trong khoảnh khắc, ba luồng hỏa diễm màu xám nhạt từ trong cơ thể họ lượn lờ dâng lên. Ba luồng hỏa diễm hô ứng lẫn nhau, một lát sau thoát ra khỏi cơ thể, dần dần ngưng kết lại với nhau ở giữa ba người. Quả nhiên trong ngọn lửa này ẩn chứa một chút tinh thần chi lực, hẳn là trong các loại hỏa chủng đã hấp thu, có thú hỏa liên quan đến tinh thần chi lực. Tiêu Bạch đứng yên trên không, cảm nhận nhiệt độ xung quanh tăng vọt, có chút hứng thú đánh giá đám hỏa diễm màu xám nhạt vừa xuất hiện. Chỉ thấy xung quanh ngọn lửa đó, không gian đều xuất hiện chút vặn vẹo, hiện tượng này đã rất gần với trình độ của một số dị hỏa xếp hạng thấp. Chỉ có trình độ này thôi sao, đáng tiếc. Tiêu Bạch ngẩng đầu nhìn đám hỏa diễm giống như một mặt trời màu xám, tản ra nhiệt độ kinh khủng, khẽ lắc đầu, ánh mắt lộ ra một tia thất vọng. Ngọn lửa này nhìn thì mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ có thể sánh ngang với thanh liên địa tâm hỏa dưới lòng đất sa mạc, hơn nữa còn chỉ là gần bằng, chứ không có sự huyền diệu và cuồng bạo như dị hỏa. Nhưng đại trưởng lão Phương Ngôn của Ma Viêm Cốc ở đối diện lại không nghĩ vậy, đối với ngọn lửa dung hợp này, lão vô cùng tự tin, nhờ vào dị hỏa giả này, những năm qua cường giả chết trong tay ba người họ không ít. Tinh không hỏa hoàng. Phương Ngôn quát một tiếng chói tai, hỏa diễm màu nâu cho trên người ba người tuôn ra như vũ bão, đang xen trên bầu trời, một luồng năng lượng dao động kịch liệt nhanh chóng lan tỏa ra từ trong hỏa diễm. Lè. Hỏa diễm cuồn cuộn như mây, bỗng một tiếng chim hót vang dội, mang theo kình phong nóng bỏng cuồng bạo, vang lên trong hỏa diễm màu nâu xám. Chỉ thấy hỏa diễm co rút cực nhanh, một con thần điểu hỏa diễm cao 10 trượng, tựa như niết bàn tái sinh, từ trong đám xí diễm màu nâu xám đang cuồn cuộn vỗ cánh bay lên. Ba người Ma Viêm Cốc lúc này sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải, hiển nhiên là vì ngưng kết hỏa hoàng mà tiêu hao quá lớn. Hắc hắc các hạ, đây chính là thứ ngươi cảm thấy hứng thú, hãy thưởng thức cho thật kỹ đi. Giữa hai hàng lông mày của Phương Ngôn lóe lên vẻ hung ác, lão cười quái dị với Tiêu Bạch ở cách đó không xa. Tiêu Bạch không để ý, nhìn con hỏa điểu đang vỗ cánh bay lượn dưới bầu trời xanh thẳm, trong mắt lướt qua một tia nóng bỏng, khóe miệng lộ ra nụ cười khác thường. Rất tốt, con hỏa hoàng này hẳn là đã ngưng kết toàn bộ sinh hóa hỏa trong cơ thể các ngươi, chờ ta nuốt hết, hẳn là có thể bước vào cấp độ thất tinh đấu hoàng. Hừ. Nói khoác không biết ngượng. Thấy tuyệt chiêu hợp lực của ba người bị xem thường, sắc mặt Phương Ngôn nhanh chóng trở nên âm trầm, ấn quyết trong tay biến đổi cấp tốc. Con hỏa hoàng đang lượn lờ trên trời, đột nhiên phát ra một tiếng hót chói tai. Một luồng sóng âm như thực chất cuốn tới. Nó khiến cây cối trong sơn cốc phía dưới chao đảo không ngừng, một số đệ tử Ma Viêm Cốc sắc mặt đại biến, vội vàng chạy trốn về phía xa. Hỏa hoàng hú dài, mang theo thế lửa cháy ngút trời lao về phía Tiêu Bạch. Những nơi nó đi qua, ngay cả không khí cũng bị thiêu đốt đến keo lốp bốt. Nhìn con hỏa hoàng đang bổ nhào xuống như trời nghiêng, Tiêu Bạch cười nhạt một tiếng, cánh tay giơ lên, năm ngón tay xòe ra, giữa tiếng sấm cuồn cuộn, ánh sáng năm màu tựa như một mặt trời rực rỡ. Bùm bùm. Những tia lôi hồ chi chít không ngừng kéo dài ra, trong chớp mắt, trước người Tiêu Bạch đã xuất hiện một tấm lôi võng năm màu rộng mười mấy trượng. Lôi võng đang xen, lập lòe ánh sáng khiến người ta sợ hãi, chiếu rọi cả một vùng trời trở nên ngũ sắc ban lan. Hỏa hoàng lao xuống, va chạm ầm ầm với lôi võng. Oanh! Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng khắp chân trời, gợn sóng năng lượng cuồng bạo lan tỏa như thủy triều, những ngọn núi xung quanh rung chuyển dữ dội dưới luồng xung kích này, vô số đá vụn lăn xuống. Hỏa diễm màu nâu xám và lôi đình năm màu ăn mòn lẫn nhau, phát ra tiếng xèo xèo chói tai, phảng phất như không gian cũng sắp bị xé rách. Làm sao có thể? Đồng tử của Phương Ngôn đột nhiên co lại, không thể tin nổi nhìn cảnh tượng trên trời. Tinh không hỏa hoàng do ba người họ hợp lực ngưng tụ, vậy mà lại bị tấm lôi võng kia chặn đứng. Tấm lôi võng này vậy mà ẩn chứa năm loại thuộc tính lôi đình, đang thôn phệ năng lượng của hỏa hoàng. Nhị trưởng lão sắc mặt tái nhợt, giọng nói run rẩy. Tam trưởng lão trong mắt tràn đầy sợ hãi, trong lòng đã nảy sinh ý định rút lui. Tiêu Bạch đứng sau lôi võng, áo bào đen phấp phới, ánh mắt bình tĩnh như nước. Không tệ. Tiêu Bạch hài lòng gật đầu. Con hỏa phượng này, ta muốn. Hắn nhàn nhạt mở miệng, rồi năm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Thu. Theo tiếng quát nhẹ của hắn, lôi võng năm màu chợt co lại, như thiên la địa võng vây chặt hỏa hoàng. Lề. Hỏa hoàng phát ra tiếng hót thê lương, điên cuồng giãy giụa, nhưng không cách nào thoát khỏi sự trói buộc của lôi võng. Luyện. Tinh quang trong mắt Tiêu Bạch lóe lên, lôi đình năm màu trên lôi võng chợt tăng vọt, hóa thành vô số lôi xà nhỏ li ti, chui vào cơ thể hỏa hoàng. Xèo xèo xèo, hỏa diễm màu nâu xám nhanh chóng tan rã dưới sự ăn mòn của lôi đình, hình thể của hỏa hoàng thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Không. Hỏa hoàng của chúng ta. Phương Ngôn trừng mắt muốn rách, điên cuồng thúc giục chút đấu khí còn sót lại trong cơ thể, định khống chế hỏa hoàng phản kích. Nhưng, mọi thứ đã quá muộn. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, hỏa hoàng đã bị lôi đình hoàn toàn đánh tan. Nó hóa thành một khối hỏa diễm màu nâu xám tinh thuần, lơ lửng giữa lôi võng. Đa tạ quà tặng. Tiêu Bạch mỉm cười, há miệng hút vào. Vụt, khối hỏa diễm màu nâu xám lập tức hóa thành một vệt sáng, bị hắn nuốt vào bụng. Âm. Hỏa diễm vừa vào cơ thể, trong người Tiêu Bạch lập tức bùng nổ một luồng năng lượng dao động cuồng bạo. Hắn lại nuốt ngọn lửa của chúng ta. Tam trưởng lão mặt xám như tro, hai chân mềm nhũn, suýt nữa từ trên không rơi xuống. Quái vật tên này căn bản là một con quái vật. Giọng nhị trưởng lão run rẩy, đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Phương Ngôn gắt cao nhìn chằm chằm Tiêu Bạch, trong mắt tràn đầy sự không cam lòng và căm hận. Tiêu Bạch, Ma Viêm Cốc ta và ngươi không đội trời chung. Lão gầm lên một tiếng, rồi đột nhiên cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Huyết độn thuật. Ha ha, muốn chạy. Tiêu Bạch nhướng mày, không để ý đến Phương Ngôn đang bỏ chạy, ấn ký trên mi tâm lóe lên u quang, toàn bộ Ma Viêm Cốc trong thoáng chốc đều nằm trong phạm vi cảm ứng của hắn. Có chút thú vị, không ngờ lão quỷ Ma Viêm này còn tặng ta một bất ngờ. Một lúc sau, u quang trên ấn ký mi tâm của Tiêu Bạch dần tắt, hắn sờ cằm, khóe miệng không nhịn được lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, đại nhân, người này xử trí thế nào, xin chỉ thị. Đúng lúc này, hai thân ảnh một vàng một bạc, xách theo Phương Ngôn như một con chó chết, vài cái lóe lên đã đến bên cạnh Tiêu Bạch, cung kính hỏi. Tiêu Bạch trầm tư một lát, rồi nhạt giọng nói, trông chừng bọn họ, trước tiên đừng giết, ta sau này còn có việc cần dùng. Mặt khác, hai người các ngươi lát nữa hãy thanh lý sạch sẽ dòng chính của Ma Viêm Cốc. Giọng nói tuy bình thản, nhưng lại đầy sát ý. Vâng. Kim Ngân nhị lão vội vàng cúi người đáp, Sau đó hai người lặng lẽ liếc nhau, không khỏi mặc niệm cho Ma Viêm Cốc một chút. Thế lực lâu đời sừng sững ở Hắc Giác vực mấy trăm năm này, hôm nay e là sẽ tan thành mây khói. Sâu trong Ma Viêm Cốc, một tòa động phủ đen như mực. Thứ Lôi Đình chết tiệt này, sao lại ngoan cố như vậy, bằng đấu khí tinh thuần của lão phu là một cao giai đấu tông mà lay động nó còn khó khăn đến thế. Địa Ma lão quỷ xếp bằng trên bệ đá, quanh thân khí lạnh lượn lờ, đang cố gắng chữa trị vết thương nặng bị Tiêu Bạch gây ra hôm qua. Bỗng nhiên, lão đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cửa đá, con ngươi đột nhiên co lại. Luồng khí tức này là tiểu tử kia. Oanh! Cửa đá động phủ ầm vang nổ tung, trong bụi mù, một thân ảnh áo bào đen chậm rãi bước vào. Địa Ma lão quỷ, ngươi vậy mà còn dám chạy về hang ổ dưỡng thương, ngược lại khiến ta rất ngạc nhiên. Ánh mắt Tiêu Bạch băng lãnh, sát ý lẫm liệt. Nhìn Tiêu Bạch bước ra từ trong bụi mù, Địa Ma lão quỷ sắc mặt âm trầm, chậm rãi đứng dậy, cười gằn nói, tiểu bối, thật sự cho rằng lão phu sợ ngươi sao? Đã ngươi tự tìm cái chết, hôm nay liền để ngươi bỏ mạng nơi này. Bỏ mạng. Tiêu Bạch dừng bước trong động phủ, tóc đen khoác vai, trên gương mặt như ngọc, đôi mắt lấp lánh, ẩn hiện lôi đình không ngừng nổ tung, vừa thần bí vừa sâu thẳm, chỉ bằng thực lực tam tinh đấu tông của ngươi bây giờ. Hay là tên hồn điện phế vật đang ẩn nấp sau lưng ngươi? Nghe vậy, con ngươi của Địa Ma lão quỷ chợt co lại, nụ cười nham hiểm trên mặt trong nháy mắt đông cứng. Ngươi làm sao biết? Lời còn chưa dứt, một tiếng cười chói tai âm trầm đột nhiên truyền đến từ bóng tối trong động phủ. Kiệt kiệt kiệt, lâu rồi không gặp một tiểu bối không biết trời cao đất rộng như vậy, nhưng cảm giác ngược lại rất nhạy bén, bản hộ pháp rất có hứng thú với linh hồn của ngươi. Một bóng đen như sương khói từ trong vách đá chảy ra, dần dần ngưng tụ thành hình người. Dưới chiếc áo choàng màu đen, lộ ra một khuôn mặt bị khói đen bao phủ, trên đó hiện ra hai vệt sáng đỏ quỷ dị. Ánh mắt Tiêu Bạch ngưng lại, sau đó khóe miệng nhếch lên một đường cong châm chọc, tam tinh đấu tông. Khặc khặc, tiểu bối, cho là lão phu không đề phòng ngươi đuổi theo sao, ngươi quả thực rất mạnh, nhưng bây giờ lão phu cùng Hiên Hộ Pháp liên thủ, hai tam tinh đấu tông, mặc cho ngươi có nghịch thiên thế nào, hôm nay cũng phải chết. Địa Ma lão quỷ phát ra một tiếng cười quái dị, mặt đầy dữ tợn nhìn về phía Tiêu Bạch, ánh mắt lộ ra một tia âm hàn và sỉ nhục. Hồn điện trước đó tìm lão hợp tác, nhưng lão trong lòng có e dè, vẫn chưa đồng ý, sau khi trọng thương hôm qua, lão không thể không liên lạc với hồn điện, đồng ý một loạt yêu cầu quá đáng, mới cầu được sự giúp đỡ. Nghe lão giao thủ với một đấu hoàng mà rơi vào tình cảnh như vậy, lão còn bị Hiên Hộ Pháp này chế giễu không ngớt. Đường đường một thất tinh đấu tông, vậy mà bị một lục tinh đấu hoàng ép đến mức phải cầu cứu, sự khuất nhục trong lòng có thể tưởng tượng được. Phải không? Tiêu Bạch không nói gì mà cười cười, phất tay áo, một luồng khói đen cuồn cuộn bay ra, vụ ưng, ra đi. Trong chớp mắt, luồng khói đen đã hóa thành một bóng người bị khói đen bao phủ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, thân thể của Địa Ma lão quỷ và Hiên Hộ Pháp cứng đờ, trong lòng chấn động dữ dội, mặt đầy vẻ không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào vụ ưng. Đây là hộ pháp của hồn điện. Địa Ma lão quỷ ngây người một lúc, suýt nữa chửi ầm lên. Mẹ nó, tiểu tử này cũng cấu kết với hồn điện, hơn nữa còn mang theo một hộ pháp bên người, thế này thì đánh thế nào? Vụ ưng. Hiên Hộ Pháp nhìn vụ ưng, rồi lại nhìn Tiêu Bạch, trong lòng lập tức rung lên, chẳng lẽ gã này cũng là người hợp tác của hồn điện? Hắn biết vụ ưng, hơn nữa địa vị của vụ ưng trong hồn điện còn cao hơn hắn. Hắn là cấp nhân, còn Vụ Ưng là cấp địa. Vụ Ưng. Giọng của Hiên Hộ Pháp mang theo sự run rẩy rõ ràng, ngươi sao lại xuất hiện ở đây? Vụ Ưng chậm rãi ngẩng đầu, hai điểm đỏ rực trong khói đen lấp lóe, Hiên Minh, hắn là người Tôn lão đã chọn, ngươi chẳng lẽ muốn giết hắn? Một câu nói đơn giản, lại khiến Hiên Hộ Pháp như rơi vào hầm băng, vội vàng quỳ một chân xuống đất, Hiên Minh không biết hắn có liên quan đến đại nhân, xin thứ tội. Sắc mặt Địa Ma lão quỷ âm trầm sắp chảy ra nước, lão vạn vạn không ngờ người giúp đỡ mà mình khó khăn lắm mới mời tới, trong nháy mắt đã trở thành người của đối phương. Tiêu Bạch đứng chắp tay, khóe miệng ngậm một tia cười lạnh, bây giờ, còn cảm thấy hai tam tinh đấu tông có thể giữ ta lại không? Sắc mặt Địa Ma lão quỷ trắng bệch, cuối cùng ý thức được mình đã đá phải tấm sắt. Nghe cuộc đối thoại của hai người hồn điện vừa rồi, lai lịch của người trẻ tuổi kia dường như rất lớn, chẳng trách lại biến thái như vậy, lão lập tức kinh hãi, cắn răng nói, các hạ nếu tha cho ta một mạng, ta nguyện dâng lên tất cả bảo vật của Ma Viêm Cốc. Tuổi đã cao, mà còn ngây thơ như vậy. Tiêu Bạch lắc đầu, thản nhiên nói, giết ngươi, những bảo vật đó cũng là của ta. Nghe vậy, trong mắt Địa Ma lão quỷ lóe lên vẻ điên cuồng, đột nhiên ra tay, tiểu bối đi chết đi. Hai tay lão kết ấn, nhiệt độ trong động phủ chợt hạ xuống, vô số mũi băng nhọn ngưng kết từ hư không, mang theo hàn ý thấu xương bắn nhanh về phía Tiêu Bạch. Tiêu Bạch không có động tác, yên tĩnh nhìn. Một lát sau, lão tổ Ma Viêm Cốc, cường giả thất tinh đấu tông Địa Ma lão quỷ đã ra đi. Ra đi rất qua loa, cũng rất không cam lòng. Nguyên nhân cái chết, bị Hiên Hộ Pháp mà lão mời tới đánh lén mà chết. Vụ ưng, nhân lúc còn nóng, mau rút linh hồn của hắn ra. Nhìn địa ma lão quỷ chết không nhắm mắt trên mặt đất, Tiêu Bạch trong lòng chợt động, linh hồn và nhục thân này đều là vật liệu tốt để luyện chế khôi lỗi, đừng lãng phí. Vụ ưng gật đầu, duỗi ra một bàn tay như quỷ trảo bị khói đen bao phủ, kéo một cái trên đầu địa ma lão quỷ, một linh hồn thể hư ảo không ngừng giãy giụa bị rút ra. Đôi mắt của linh hồn thể đang nhìn chòng chọc vào Tiêu Bạch, trên mặt mang theo sự khát máu và không cam lòng nồng đậm. Ách vị công tử này, Hiên Minh không biết thân phận của ngài, xin đừng trách. Hiên Hộ Pháp cẩn trọng bước lên phía trước, không còn vẻ phách lối trước đó. Hắn không biết quan hệ giữa Tiêu Bạch và Tôn lão thế nào, nhưng đẳng cấp trong hồn điện rất nghiêm ngặt, bất kể quan hệ thế nào, đều không phải một hộ pháp cấp nhân như hắn có thể so sánh. Còn về việc nghi ngờ, có Vũ Ưng ở đây, trong lòng hắn căn bản không có ý nghĩ này. Chuyện hộ pháp hồn điện phản bội hồn điện, từ trước đến nay chưa từng nghe nói qua. Tiêu Bạch sau khi phong ấn linh hồn trong tay Vũ Ưng, nhìn về phía bóng người khói đen trước mặt, vẻ mặt tươi cười, hòa ái dễ gần, không trách không trách, sau này đều là người một nhà. Đúng đúng đúng, người một nhà. Từ ngươi linh cảnh linh hồn. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Hiên Hộ Pháp đúng lúc gật đầu phụ họa, đột nhiên phát giác một luồng sức mạnh bàn bạc áp chế lên người hắn, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hiên Hộ Pháp kinh hãi đến tột cùng, khói đen quanh thân sôi trào dữ dội. Hắn vạn lần không ngờ tới, cả thanh niên nhìn như chỉ có tu vi lục tinh đấu hoàng trước mắt đây lại sở hữu linh cảnh linh hồn. Bây giờ mới phát hiện ra ư, đã quá muộn rồi. Trong mắt Tiêu Bạch lóe lên hàn quang, ấn đường chợt phóng ra ánh ngân sắc chói lọi. Một luồng sức mạnh linh hồn mênh mông như biển cả tuôn ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ động phủ. A! Hiên Hộ Pháp hét lên một tiếng thảm thiết đau đớn, cơ thể được tạo thành từ khói đen không ngừng méo mó dưới sự xung kích của sức mạnh linh hồn. Hắn liều mạng giãy giụa, nhưng lại giống như con bướm sa vào mạng nhện, căn bản không cách nào thoát ra. Vụ ưng, động thủ! Tiêu Bạch dùng linh hồn áp chế Hiên Hộ Pháp, lạnh lùng quát lên. Tuân mệnh! Vụ ưng nhe răng cười. Khói đen hóa thành xiềng xích, tức thì quấn chặt lấy thân thể Hiên Hộ Pháp. Cùng là hộ pháp của hồn điện, cả quá rõ yếu điểm của đối phương. Vụ ưng! Ngươi dám phản bội hồn điện! Hiên Hộ Pháp hoảng sợ gầm thét. Phản bội! Đây không gọi là phản bội. Vụ ưng lắc đầu, trong mắt tuôn ra hận ý ngút trời, nụ cười âm trầm đến đáng sợ, mà là báo thù. Không! Giữa tiếng gào thét tuyệt vọng, linh hồn của Hiên Hộ Pháp một lần nữa hóa thành một làn khói đen méo mó. Tiêu Bạch đưa tay ra tóm lấy, phong ấn hắn vào trong bình ngọc đã chuẩn bị sẵn. Hắn hài lòng cất bình ngọc đi, quay đầu nhìn về phía Vũ Ưng, cười nói, làm tốt lắm. Mục tiêu của ngươi và ta bây giờ là một, không cần khách sáo. Đôi mắt đỏ rực liếc nhìn Tiêu Bạch một cái, Vũ Ưng hóa thành một làn khói đen bay trở về chiếc nhẫn trữ vật trên tay hắn, chỉ để lại một giọng nói nhàn nhạt trong động phủ, ta và Hiên Minh đều thuộc hạ của cùng một thiên cấp hộ pháp. Kế hoạch của ngươi tốt nhất nên nhanh một chút, bằng không chúng ta biến mất quá lâu sẽ khiến kẻ đó nghi ngờ. Tiêu Bạch không tỏ ý kiến, đầu ngón tay khẽ vuốt những trữ vật, khóe miệng bỗng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, nhanh thôi. Thêm cả thiết hộ pháp nữa, sau này xung quanh đế quốc Gia Mã, hồn điện sẽ gần như không còn là mối uy hiếp lớn lao nữa. Ánh sáng u ám trong động phủ chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của hắn, đổ xuống một mảng bóng râm. Đúng lúc này, Tiểu Y Tiên dắt theo Tử Nghiên đi tới. Kim Ngân Nhị Lão đang áp giải ba vị trưởng lão của Ma Viêm Cốc theo sát phía sau. Tử Nghiên, có phải tìm được thứ gì tốt rồi không? Tiêu Bạch quay đầu nhìn Tử Nghiên đang hoạt bát, lúc này khóe miệng cô bé gần như ngoác đến tận mang tai, hắn liền gạt những suy tư khác sang một bên, cười hỏi. Hì hì, huynh đoán xem. Tử Nghiên xà tới, nói một cách thần bí. Tiêu Bạch bật cười lắc đầu, không cho nàng cơ hội thừa nước đục thả câu, thực ra trong lòng hắn đã sớm biết tổng, chẳng phải là vơ vét hết kho báu của Ma Viêm Cốc sao. Tử Nghiên tìm thấy một sơn động ẩn sau vách đá. Sau khi chúng tôi vào trong, phát hiện một kho phòng làm bằng thép than chì, đồ vật bên trong không ít. Trong đó có vài thứ còn bị địa ma lão quỷ hạ cấm chế. May mà có Tử Nghiên ở đó, bằng không thì thật đúng là khó lấy. Tiểu Y Tiên dịu dàng mỉm cười với Tiêu Bạch, xoa đầu Tử Nghiên. Bàn tay trắng ngần còn lại của nàng mở ra, một chiếc nhẫn trữ vật xuất hiện trong lòng bàn tay, nàng nhẹ giọng giải thích. Tiêu Bạch nhận lấy nhẫn trữ vật, sức mạnh linh hồn lướt qua, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Mấy trăm năm tích lũy của Ma Viêm Cốc quả nhiên phong phú, chỉ riêng công pháp và đấu kỹ đã có không ít. Càng không cần phải nói đến những dược liệu và khoáng thạch quý giá kia. Sau đó hắn nhìn về phía ba vị trưởng lão đang bị giam cầm, dường như có cảm ứng, bọn họ lập tức giật nảy mình. Ba người dời ánh mắt kinh hãi từ trên thi thể địa ma lão quỷ đi, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đen của Tiêu Bạch, sắc mặt tức thì trắng bệch như đất, dự cảm chẳng lành trong lòng càng thêm mãnh liệt. Ta nguyện ý thần phục. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão cũng run rẩy phủ phục trên mặt đất, cầu xin đại nhân tha mạng. Lời còn chưa dứt, bàn tay thon dài của Tiêu Bạch đã vươn ra, ba luồng hào quang lóe lên. Sau một tiếng sấm trầm đục, giữa ấn đường của ba người lập tức xuất hiện một dấu ấn cháy đen nhỏ như sợi tóc, hai mắt dần dần trở nên trống rỗng. Hắn khẽ vung tay, ba linh hồn thể hư ảo lập tức bị kéo ra, trong mắt vẫn còn mang theo vẻ mờ mịt. Tiêu Bạch, ngươi có sở thích rút hồn người khác đấy à? Nhìn thấy hắn cứ giết người là lại lôi linh hồn ra, Dược Thiên Hỏa trong những trữ vật giật mạnh khóe miệng. Nếu không phải thấy lão bây giờ suy yếu như ngọn đèn trước gió, cần bồi bổ lại linh hồn lực, ta đâu cần phải làm vậy. Tiêu Bạch liếc mắt, tức giận đáp lại trong lòng. Hắn lại không có nhân hoàng phiên, giữ những linh hồn này để làm gì? Ngươi làm vậy là vì ta. Dược Thiên Hỏa sững sờ, lão không ngờ Tiêu Bạch rút những linh hồn này ra là để chuẩn bị cho mình, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng hơi ấm. Bằng không thì sao? Ta lại dùng không được. Tiêu Bạch nhún vai, hắn muốn nâng cao linh hồn lực của bản thân, có rất nhiều phương pháp, căn bản không thèm để mắt đến cách này. Không có lý do gì khác, chỉ đơn giản là ghét bỏ. Theo hắn thấy, linh hồn vốn dĩ rất huyền diệu, thêm vào đó lại chịu ảnh hưởng từ kiếp trước, nếu áp dụng phương thức hấp thu vô số linh hồn của sinh linh để thăng cấp, tương lai rất có thể sẽ có tai họa ngầm. Ai biết được Tiêu Bạch trong tương lai, có còn là Tiêu Bạch nữa không? Nhưng tình huống của Dược Thiên Hỏa lúc này lại khác, lão đang cần gấp một chút bồi bổ, nếu không thì chẳng bao lâu nữa, lão sẽ thực sự tan biến. Việc cấp bách thì phải làm theo cách đặc biệt. Trong nguyên tắc, lão cũng hấp thu hung hồn của Hiên Hộ Pháp, linh hồn lực mới khôi phục đến đấu tông. Dược Thiên Hỏa im lặng một lúc, linh hồn thể hư ảo khẽ dao động, cuối cùng thở dài, Tiêu Bạch, ân tình này, lão phu ghi nhớ. Khóe miệng Tiêu Bạch khẽ nhếch, đầu ngón tay khẽ búng, mấy luồng hồ quang ngũ sắc rơi lên ba linh hồn thể, tức thì đánh tan chúng thành năng lượng linh hồn thuần túy, rồi từ từ truyền vào trong những trữ vật. Việc này làm lại vô cùng đơn giản, canh kim kiếp lôi có tác dụng đặc biệt đối với linh hồn, chính hắn đã từng đích thân thử nghiệm, dùng rồi đều khen tốt. Tiền bối cứ khôi phục trước, sau này tìm được thân thể thích hợp, ta sẽ giúp ngài trọng sinh. Dược Thiên Hỏa hấp thu luồng năng lượng linh hồn này, thân ảnh vốn hư ảo dần ngưng thực hơn vài phần. Nhớ tìm cho lão phu một thân xác đẹp trai một chút, xấu quá lão phu không cần đâu. Tiêu Bạch. Lão già mấy trăm tuổi rồi mà còn quan trọng chuyện này. Nhưng mà nói đến, cái danh hiệu đấu tôn của lão già Vân Sơn kia không còn nữa rồi. Chúng ta cứ ở đây mấy ngày, chờ ta luyện chế vài thứ xong, sẽ xuất phát đến Xuất Vân Đế Quốc. Sau khi để Kim Ngân Nghị lão lui ra, Tiêu Bạch mới dùng ánh mắt ôn hòa nhìn hai nàng trước mặt, khẽ cười nói. Vâng. Đôi mắt đẹp như thủy tinh của tiểu y tiên hiện lên những gợn sóng dịu dàng, nàng nhẹ nhàng nhìn Tiêu Bạch, khẽ gật đầu, sau đó dắt Tử Nghiên đi ra khỏi động phủ, giọng nói mềm mại văng vẳng bên tai hắn, huynh cứ yên tâm luyện chế, ta và Tử Nghiên sẽ canh gác ở ngay cửa cho huynh. Tiêu Bạch lặng lẽ nhìn bóng lưng nàng rời đi. Ánh sáng nơi cửa động phủ tôn lên dáng hình xinh đẹp mông lung trong bộ trang phục thanh đạm, mái tóc bạc trắng được buộc hờ bằng dải lụa tím, bay phất phơ trong gió, toát lên vẻ tĩnh mịch thoát tục. Chà, mị lực của cô nàng này ngày càng lớn. Hồi lâu sau, Tiêu Bạch mới thu hồi ánh mắt, tìm một nơi thích hợp ngồi xếp bằng xuống, từ trong những trữ vật lấy ra một quyển thẻ tre màu nâu xám, từ từ mở ra. Một hàng chữ lớn lộ ra vẻ hung ác, đẫm máu, tức thì đập vào mắt, khiến Tiêu Bạch nhướng mày. Thiên Yêu Khôi. Không chần chừ, thẻ tre tiếp tục được mở ra, những dòng chữ nhỏ li ti khát máu xuất hiện dày đặc trong tầm mắt. Thiên Yêu Khôi, phương pháp này không phải công pháp, cũng chẳng phải đấu kỹ tầm thường, mà là một loại kỹ năng luyện chế khôi lỗi lưu truyền từ thời viễn cổ. Muốn luyện chế Thiên Yêu Khôi, cần tập hợp đủ ba vật, thân thể, linh hồn và ma hạch. Lấy thân thể làm vật chứa, lấy linh hồn làm chất dẫn, lấy ma hạch làm trái tim, lại kết hợp với rất nhiều tài liệu, mới thành tựu yêu khôi cuối cùng. Yêu khôi phân làm ba đẳng cấp, thiên, địa, nhân. Sự chênh lệch đẳng cấp do nguyên liệu và loại lửa luyện chế quyết định. Sau khi luyện chế thành công, uy lực vô cùng, vô hỷ vô bi, không đau không thương, chính là một cỗ máy giết chóc. Tiêu Bạch mất một nén nhang để đọc xong nội dung trên thẻ tre, đã có hiểu biết sơ bộ về việc luyện chế thiên yêu khôi. Ngón tay gõ nhẹ lên thẻ tre, hắn trầm tư một lúc, lật bàn tay, một viên ma hạch cấp 7 đỏ rực xuất hiện trong tay, đây là vật địa ma lão quỷ cất giữ, hẳn là định dùng để luyện chế thiên yêu khôi. Hắn vung tay áo, thi thể của địa ma lão quỷ cách đó không xa liền rơi xuống trước mặt. Tiêu Bạch nhìn chăm chú vào cái xác khô héo của địa ma lão quỷ, trong mắt tinh quang lấp lóe. Thân thể của thất tinh đấu tông, cộng thêm chính linh hồn của lão theo như ghi chép trên thẻ tre, đây là nguyên liệu tuyệt hảo có độ tương thích cao nhất để luyện chế thiên yêu khôi, luyện chế cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều, dù sao cũng là đồng căn đồng nguyên. Hắn cong ngón tay búng ra, một ngọn lửa màu đỏ thắm mang theo lôi quang từ lòng bàn tay bay lên, nhiệt độ nóng bỏng khiến không gian xung quanh cũng hơi vặn vẹo. Trước tiên rèn luyện thân thể. Hỏa diễm cuồn cuộn, hồ quang lôi điện nhảy múa, trong nháy mắt bao bọc lấy thi thể của địa ma lão quỷ. Dưới sự nung đốt của bính hỏa dương lôi, tạp chất trên thi thể nhanh chóng bị thiêu rụi, dần dần khô quắt lại. Từng luồng khí đen bốc lên, khiến Tiêu Bạch nhíu mày, hắn vung tay, một cơn gió gào thét vang lên trong động phủ tĩnh lặng, cuốn luồng khí đen ra ngoài sơn động. "Quệ Tiêu Bạch, huynh đang luyện cái gì bên trong thế, sao mà thối thế?" Giọng nói trong trẻo của Tử Nghiên lập tức vang lên ngoài động, mang theo sự oán giận nồng nặc. "Mũi của muội thính quá rồi đấy, tránh xa ra một chút đi." Tiêu Bạch bất đắc dĩ, hắn đã cố tình cuốn luồng khí đen đó ra xa, ai ngờ con bé này vẫn ngửi thấy. "Sau này luyện chế kẹo đậu, phải đổi cho ta một cái dược đỉnh khác, không được dùng cái bây giờ." Giọng của cô bé càng ngày càng nhỏ, dường như đang bỏ chạy. Tiêu Bạch lắc đầu, lười để ý đến nàng. Nửa canh giờ sau, thi thể tuy đã thu nhỏ lại một vòng, nhưng lại trở nên trong suốt như ngọc, xương cốt cũng phát ra ánh sáng bóng loáng như kim loại. Một bộ thân thể sáng lấp lánh như lưu ly lơ lửng trong ngọn lửa sấm sét, tỏa ra một luồng uy áp nhàn nhạt. Tiếp theo là linh hồn. Tiêu Bạch lấy ra bình ngọc phong ấn linh hồn của địa ma lão quỷ, đầu ngón tay lấp lóe lôi quang, canh kim kiếp lôi trong nháy mắt đánh vỡ thân bình. Linh hồn của địa ma lão quỷ nhìn thấy cái xác quen thuộc kia, lập tức biết chuyện gì đang xảy ra, hai mắt chợt lồi ra, nhe răng trợn mắt, phát ra tiếng gào thét thảm thiết. "Tiêu Bạch, ngươi dám mồ, có gì mà không dám? Tiêu mổ có thể luyện chế được thiên yêu khôi này, còn phải cảm ơn món quà của ngươi đấy chứ." Tiêu Bạch cười lạnh, năm ngón tay nắm chặt, hồ quang ngũ sắc đang thành một tấm lưới. Thấy không thể thoát khỏi sự trói buộc của lưới sấm sét, ánh mắt địa ma lão quỷ lộ ra vẻ tuyệt vọng và không cam lòng sâu sắc. Lão luôn muốn luyện chế thiên yêu khôi, không ngờ có một ngày, lại là dùng chính thi thể và linh hồn của mình để luyện chế. Vừa nghĩ đến việc sau này khôi lỗi từ thi thể của mình phải trung thành bảo vệ kẻ đã giết mình, trong lòng lão uất nghẹn đến mức suýt thổ huyết, đây quả thực còn khó chịu hơn cả cái chết. Lão nhìn Tiêu Bạch bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng những lời nguyền rủa oán độc vang vọng khắp sơn động. "A ta hận a lão tử, nguyền rủa ngươi không được chết tử tế ồn ào." Tiêu Bạch lạnh lùng hừ một tiếng, triệt để nghiền nát linh hồn của lão, khiến linh trí ẩn chứa bên trong tan biến không còn một mảnh, chỉ còn lại năng lượng linh hồn thuần túy. Sau đó hắn cong ngón tay búng ra, luồng năng lượng này được rót vào trong thân thể của địa ma lão quỷ. Cuối cùng, ma hạch. Viên ma hạch cấp 7 màu đỏ rực bị Tiêu Bạch đánh vào vị trí trái tim của thân thể, trong chốc lát, toàn bộ thân thể rung động dữ dội. Ngưng. Tiêu Bạch hai tay kết ấn, sức mạnh linh hồn cuồn cuộn tuôn ra, điều khiển bính hỏa dương lôi dung hợp cả ba lại với nhau. Giữa sấm sét và lửa cháy, khí tức của thân thể không ngừng tăng lên, và một khoảnh khắc nào đó, đôi mắt nhắm chặt của địa ma lão quỷ chợt mở ra, trong con ngươi, một màu đen kịch. Cảnh tượng tựa như xác chết vùng dậy này, Tiêu Bạch dường như không hay biết. Hắn từ trong những trữ vật lấy ra một ít kim loại phát ra ánh sáng kỳ dị, không ngừng ném vào ngọn lửa sấm sét trên thi thể. Tiếc là, nguyên liệu kim loại vẫn còn kém một chút. Ném hết các loại kim loại thu thập được vào, Tiêu Bạch hơi tiếc nuối lắc đầu, nhưng rất nhanh lại nhớ ra điều gì đó, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Từ một chiếc nhẫn trữ vật riêng, hắn lấy ra hai vật phát ra ánh huỳnh quang, lẳng lặng ném vào ngọn lửa đỏ thắm. Nửa canh giờ sau. "Hả, chịu lửa tốt thế." Nhìn hai khúc xương đùi trắng nõn đang phát ra ánh huỳnh quang trong ngọn lửa, Tiêu Bạch kinh ngạc ra mặt. "Nói nhảm, đây là xương đùi của đấu tôn, hơn nữa còn là đấu tôn hỏa thuộc tính." Trong chiếc nhẫn trữ vật trắng như tuyết vang lên một giọng nói hỗn hển, "Ta nói này tên tiểu tử nhà ngươi làm người một chút đi, lại dám đốt xương của lão phu ngay trước mặt lão phu." Tiêu Bạch hơi rùng mình, hắn nghe ra được một tia oán giận trong giọng nói này. Dược Thiên Hỏa lúc này chỉ muốn bóp chết Tiêu Bạch, ban đầu ở không gian lòng đất, tên tiểu tử này còn nói năng đầy nghĩa khí, rằng thi cốt là để dùng cho lão phục sinh, bây giờ thì sao? Quả nhiên, Dược huynh không lừa ta, tên tiểu tử này đúng là một bụng ý xấu. Tiêu Bạch ngượng ngùng cười, sờ mũi nói, "Tiền bối đừng vội, hai khúc xương đùi này mượn dùng một chút, sau này tìm cho ngài một thân xác ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoảng, sẽ trả lại gấp bội." "Hừ. Tên nhóc nhà ngươi tốt nhất là nói được làm được." Dược Thiên Hỏa lạnh lùng hừ một tiếng, không nói nữa, yên lặng hấp thu năng lượng linh hồn. Trong động phủ dần dần yên tĩnh trở lại, Tiêu Bạch tĩnh tâm điều khiển bính hỏa dương lôi, không ngừng rèn luyện kim loại và xương đùi. Thời gian chậm rãi trôi qua, thoáng cái đã ba ngày. Tiêu Bạch dường như có cảm ứng, chợt mở hai mắt ra. Phía trên thi thể trước mặt, một khối chất lỏng màu trắng bạc đang lơ lửng. Hắn hai tay nhanh chóng kết ấn, khối chất lỏng màu bạc này rơi xuống thi thể, từ từ chuyển động, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể. Ngay khoảnh khắc bao bọc xong, thi thể đột nhiên rung lên. Năng lượng linh hồn hóa thành vô số điểm sáng xâm nhập vào từng bộ phận cơ thể, ma hạch ở ngực khẽ rung lên, phát ra tiếng vo ve nhỏ xíu. Khi tiếng vo ve này đạt đến một đỉnh điểm nào đó, một luồng khí thế cuồng bạo đột nhiên từ bên trong tuôn ra. Năng lượng từ ma hạch trong nháy mắt hóa thành dòng lũ, dọc theo kinh mạch trong cơ thể, ầm ầm chảy xuôi. Bề mặt da hiện ra những đường vân màu đỏ sẫm dày đặc, tựa như mạch máu lan ra toàn thân. Dị tượng kéo dài một lúc, ánh sáng dần ảm đạm xuống, chỉ thấy trên thân thể màu bạc, truyền đến cảm giác lạnh lẽo như kim loại, cho người ta một cảm giác bền chắc không thể phá vỡ. Nhìn cổ yêu khôi toàn thân màu bạc, đường cong trôi chảy, rất giống một người máy kim loại trước mặt, ánh mắt Tiêu Bạch lộ ra vẻ vui mừng. Thành công rồi. Tiêu Bạch đứng dậy, đi một vòng quanh cổ thiên yêu khôi đang đứng yên lặng, trong mắt lấp lánh tia sáng hài lòng. Không tồi. Mặc dù nguyên liệu có hơi kém, nhưng với nền tảng là thân thể của một thất tinh đấu tông, lại được gia cố thêm xương cốt đấu tôn, hẳn là có thể đạt tới cấp độ địa yêu khôi cao giai. Hắn cong ngón tay búng ra, một giọt máu mang theo hào quang ngũ sắc, chính xác rơi vào ấn đường của khôi lỗi, rồi từ từ thấm vào dưới da. Trong nháy mắt, Tiêu Bạch cảm giác được mình có thể khống chế cổ khôi lỗi trước mặt. Tâm niệm khẽ động, sức mạnh linh hồn và thiên yêu khôi đã thiết lập được liên hệ. Đứng lên. Đôi mắt vốn vô hồn của thiên yêu khôi chợt sáng lên hồng quang, nó máy móc đứng thẳng người dậy, một luồng khí tức cường hãn khuếch tán ra. Đấm thử một quyền xem. Tiêu Bạch chỉ về phía vách đá trong động phủ. Thân hình thiên yêu khôi lóe lên, nắm đấm màu trắng bạc khiến không gian vặn vẹo thành một vòng xoáy, mang theo tiếng xé gió chói tai, hung hăng đấm về phía vách đá. Ầm. Cả ngọn núi rung chuyển dữ dội, vách đá bị đấm thủng một cái hố sâu đường kính hơn chục mét, những vết nứt như mạng nhện lan ra. Không ổn, nơi này sắp sập rồi. Sắc mặt Tiêu Bạch hơi đổi, hắn lao nhanh ra ngoài động phủ. Đúng lúc này, ngoài động truyền đến giọng nói quan tâm của Tiểu Y Tiên, "Tiểu Bạch, đã xảy ra chuyện gì vậy?" "Tiên Nhi, mau đi." Nhìn thấy Tiểu Y Tiên xinh đẹp đứng ở cửa động, Tiêu Bạch ôm lấy vòng eo thon của nàng, đưa nàng vội vã lao về phía xa. Ầm ầm. Nghe thấy động tĩnh, Tiểu Y Tiên vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sơn động trên sườn núi chợt sụp đổ, vô số tảng đá lớn ầm ầm lăn xuống. Trong khoảnh khắc, ngọn núi cao ngàn trượng lập tức thấp đi một mảng lớn. Không tồi, uy lực của một đòn này gần như không thua kém một thất tinh đấu tông. Tiêu Bạch đặt người đẹp trong lòng xuống, hai mắt híp lại, hài lòng gật đầu. Đây chính là thiên yêu khôi được ghi lại trên thẻ tre đó sao? Trông mạnh thật. Tiểu Y Tiên ngước mắt, nhìn về phía cổ khôi lỗi màu bạc vẫn luôn theo sát sau lưng hai người họ, vẻ mặt kinh ngạc. Không phải thiên yêu khôi, mà là địa yêu khôi. Tiêu Bạch gật đầu rồi lại lắc đầu. Màu đồng tương ứng với nhân cấp yêu khôi, màu bạc tương ứng với địa cấp, màu vàng tương ứng với thiên cấp. Cổ yêu khôi trước mắt muốn đạt đến thiên cấp, tiềm lực vẫn còn thiếu một chút. Qua! Khôi lỗi ngầu quá! Tử Nghiên hoặc bác chạy tới, khi nhìn thấy thiên yêu khôi màu trắng bạc, mắt liền sáng lên, tò mò đưa tay muốn sờ. Bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, bàn tay nhỏ bé cứng đờ. Cô bé nhíu chiếc mũi xinh xắn, trong đôi mắt to tròn tràn đầy vẻ ghét bỏ, rồi thu tay nhỏ lại. Tiêu Bạch biết nàng nhớ đến mùi vị lúc trước, trong lòng buồn cười, hắn thu khôi lỗi vào những trữ vật, rồi quay sang hai nàng. Chuẩn bị một chút đi, chúng ta nên xuất phát đến Xuất Vân Đế Quốc rồi. Tử Nghiên hưng phấn vung nắm tay nhỏ, cuối cùng cũng đi rồi. Ở đây chán chết đi được. Tiểu Y Tiên dịu dàng mỉm cười, ta đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Ba ngày sau, tại biên cảnh Xuất Vân Đế Quốc. Trên một vách núi, khí thế toàn thân của Tiêu Bạch đột nhiên thay đổi, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Phù thất tinh đấu hoàng. Cảm nhận được luồng sức mạnh hùng hồn trong cơ thể, Tiêu Bạch khẽ thở ra một hơi trọc khí. Mấy ngày nay không ngừng luyện hóa sinh hóa hỏa, năng lượng sinh ra đã giúp hắn đột phá đến cao giai đấu hoàng. Hắn đứng dậy nhìn về phương xa, đôi mắt trong vắt. Cách đấu tông không xa nữa. Chờ sau lần này, nên đi Thiên Mục Sơn Mạch xem thử. Theo thời gian tính toán, thủy triều năng lượng ở đó cũng sắp bắt đầu rồi. Một lúc sau, Tiêu Bạch thu hồi ánh mắt, thân hình lóe lên, đến trước mặt Tử Nghiên và Tiểu Y Tiên. Tiên Nhi, nàng sao vậy? Lúc này Tiểu Y Tiên đang nhíu mày, nhìn về một hướng nào đó suy nghĩ xuất thần, Tiêu Bạch lần đầu tiên thấy vẻ mặt này của nàng. Không có gì. Tiểu Y Tiên hoàng hồn, nhẹ lắc đầu, cười nói, đi thôi. Tiêu Bạch chau mày, đi đến trước mặt nàng, bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp trắng thuần, ôn nhu nói, có chuyện gì nhất định phải nói cho ta biết, được không? Tiểu Y Tiên bình tĩnh nhìn hắn, do dự một chút rồi khẽ mở đôi môi đỏ, nhẹ nói, ta cũng không biết tại sao, từ khi đến đây, trong lòng lại có một loại cảm ứng khó tả, lúc có lúc không, tựa như ảo giác vậy. Cảm ứng. Tiêu Bạch sững sờ, giữa hai hàng lông mày hiện lên một tia suy tư. Cảm ứng loại này, trước đây hắn cũng từng có, đó là lúc ở trong nham tương lòng đất cảm ứng được vị trí của dược thiên hỏa. Nhưng đó là sự cảm ứng giữa hai đóa vẫn lạc tâm viêm. Còn của Tiên Nhi thì là chuyện gì? Loại cảm ứng này có phương hướng không? Hồi lâu sau, nghĩ mãi không ra, Tiêu Bạch từ bỏ việc đoán mò, ngước mắt nghiêm túc hỏi. dường như là hướng đó. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên nhắm mắt cẩn thận cảm nhận, một lúc sau mới có chút do dự giơ cánh tay lên, chỉ về một phương hướng. Tiêu Bạch nhìn về hướng tay nàng chỉ, từ trong những trữ vật lấy ra một tấm bản đồ, cẩn thận so sánh vị trí. Hướng đó dường như là U Minh Đại Trạch. Tiêu Bạch nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm. U Minh Đại Trạch, cấm địa hung hiểm bậc nhất của Xuất Vân Đế Quốc, quanh năm độc chướng giăng đầy, truyền rằng cho dù là cường giả đấu tông tùy tiện xâm nhập cũng rất có khả năng bỏ mạng trong đó. Nhưng nơi này cũng là thánh địa của các độc sư ở Xuất Vân Đế Quốc, nghe nói cất giấu vô số cơ duyên. Tiêu Bạch vuốt cằm, suy tư một lát rồi trong mắt lóe lên tinh quang. Ta và Tử Nghiên đều không có loại cảm ứng này, xem ra khả năng rất lớn là có liên quan đến thể chất của nàng, Tiên Nhi. Tiểu Y Tiên ngẩn ra, lập tức như có điều suy nghĩ gật đầu, có lẽ vậy ách nan độc thể vốn đã hiếm thấy, mà U Minh Đại Trạch lại tồn tại từ không biết bao nhiêu năm tháng, nói không chừng nơi đó thật sự có thứ gì đó đang hấp dẫn ta. Nếu đã vậy, chúng ta liền đi một chuyến đến U Minh Đại Trạch. Tiêu Bạch quả quyết quyết định, hắn muốn xem sau lưng loại cảm ứng này có cái gì. À, đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên có chút lo âu nói, có phải quá mạo hiểm không? Sợ gì chứ? Có bản cô nương ở đây, ai dám cản đường, ta đánh kẻ đó. Tử Nghiên vung nắm đấm nhỏ, vẻ mặt hưng phấn, rõ ràng rất hứng thú với việc mạo hiểm. Tiêu Bạch cười cười, xoa đầu Tử Nghiên, sau đó nhìn về phía Tiểu Y Tiên, tự tin nói, yên tâm, có ta ở đây, không sao đâu. Hơn nữa, nếu cảm ứng này có liên quan đến ách nan độc thể của nàng, đối với nàng mà nói có khi lại là một cơ duyên đấy. Tiểu Y Tiên nghe vậy, đôi mắt đẹp chợt sáng lên một tia dịu dàng, nhẹ nhàng gật đầu, được, ta nghe lời huynh. Ba người khẽ động, hóa thành lưu quang, nhanh chóng đuổi theo hướng U Minh Đại Trạch. U Minh Đại Trạch nằm ở biên cảnh phía tây nam của Xuất Vân Đế Quốc. Rất ít người có thể nói rõ được đầm lầy này rốt cuộc lớn đến đâu, nó quanh năm bốc hơi sương độc, chim bay thú chạy căn bản không cách nào đi qua. Cũng vì diện tích rất lớn, nên các trạm tiếp tế trước khi vào đầm lầy có rất nhiều điểm xung quanh. Thanh U Thành chính là một trong số đó. Lúc chạng vạng, ba người Tiêu Bạch mới tiến vào Thanh U Thành, vào ở một khách điếm. Đây chính là U Minh Đại Trạch sao? Tiêu Bạch đứng trước cửa sổ, có chút rung động nhìn về màn trời màu xám ở phương xa. Chỉ thấy bầu trời buông xuống, mây đen cuồn cuộn, phản phất bị một lớp màn lụa âm u bao phủ, kéo dài đến tận chân trời, căn bản không nhìn thấy giới hạn, tựa như đang ở hai thế giới khác nhau. Bỗng nhiên, lông mày Tiêu Bạch khẽ động, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn ra xa một phương hướng nào đó trong thành. Thú vị thật, lại còn có loại cường giả này. Khí tức này đã gần bằng lục tinh đấu tông, hơn nữa dường như không chỉ có một người. Xem ra trong đầm lầy này chắc chắn có thứ gì đó xuất hiện, ngươi cẩn thận một chút. Giọng của Dược Thiên Hỏa vang lên trong đầu Tiêu Bạch. Vâng. Tiêu Bạch đáp lại một tiếng, trong lòng âm thầm may mắn, địa yêu khôi đã được luyện chế xong. Nếu không thì với cường giả cấp bậc lục tinh đấu tông, nếu mục đích của hắn và mình giống nhau, một khi xảy ra xung đột, thật sự có chút phiền toái. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng. Ba người Tiêu Bạch đứng trước đầm lầy, khắp nơi có thể thấy những vũng bùn nổi bọt khí, lơ lửng đủ loại hài cốt động vật, bị ăn mòn thủng lỗ chỗ. Mặt nước đầm lầy hiện ra một màu xám tro quỷ dị, thỉnh thoảng lại nổi lên vài bọt khí vẫn đục, khi vỡ ra tỏa ra một mùi hôi thối mục nát. Đi thôi. Dứt lời, Tiêu Bạch thân hình khẽ động, hóa thành một bóng đen, đi đầu vào đầm lầy. Sương độc và độc trùng trong U Minh Đại Trạch đối với ba người họ lại không có ảnh hưởng gì lớn. Tiêu Bạch mang trong mình sấm sét, chí cương chí dương, đối với những thứ âm hàn này quả thực là thiên địch tự nhiên. Tiểu Y Tiên lại càng không cần phải nói, nơi này đối với nàng càng giống như thiên đường. Còn về phần Tử Nghiên, những ma thú và độc trùng đó cảm nhận được khí tức trên người nàng, hoặc là run lẩy bẩy, hoặc là trốn đi thật xa. Một đường không trở ngại, tốc độ cực nhanh. Xoẹt, một bóng đen lướt qua mặt đầm lầy, mũi chân khẽ điểm trên những cành cây khô lộ ra trên mặt nước, mỗi lần tiếp xúc đều bộc phát ra những tia sét nhỏ, đánh tan độc trùng dưới chân thành bột mịn. Dừng lại trên một cành cây khô siêu vẹo, Tiêu Bạch nghiêng đầu hỏi, thế nào rồi? Có thể cảm ứng được còn xa không? Tiểu Y Tiên cẩn thận cảm ứng một lát, rồi chậm rãi mở đôi mắt đẹp, nhẹ nói, không xa lắm, loại cảm ứng đó càng ngày càng rõ ràng. Lời còn chưa dứt, Tiêu Bạch nhíu mày, một tay ôm lấy hai nàng bên cạnh lùi vào trong màn sương xám dày đặc, vung tay áo, sức mạnh linh hồn che giấu toàn bộ khí tức của ba người. Gần như đồng thời, mấy bóng người áo trắng từ xa đạp không mà đến, nơi họ đi qua, sương độc trong không khí ngưng kết thành những tinh thể băng nhỏ li ti. Băng Nguyên sư huynh, xác định là ở đây sao? Một lão già áo bào trắng trong số đó mở miệng, giọng nói như lưỡi dao băng sắc bén. Lão giả được gọi là Băng Nguyên cầm trong tay một chiếc gương băng ống ánh trong suốt, trên mặt gương lấp lánh ánh tím quỷ dị, băng phù sư đệ, huyền băng kính chỉ dẫn không sai. U Minh độc hỏa ở ngay trong tòa di tích đó. Hai người đang định đi tới, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Một đám khói đen xuất hiện từ hư không, hóa thành một bóng người khoác áo choàng đen, trong hốc mắt nhảy lên tia sáng đỏ sậm. Khạch khạch, Băng Hà Cốc các ngươi ra oai gớm nhỉ. Tiếng cười quái dị âm u lạnh lẽo vang lên, u minh độc hỏa này, hồn điện chúng ta muốn. Hồn điện. Sắc mặt Băng Nguyên đại biến, lập tức trở nên u ám, khẩu khí thật lớn, chỉ là một hộ pháp mà thôi. Vả lại, hồn điện thì đã sao, nơi này cũng không phải là Trung Châu. Thì tính sao? Bóng người trong làn khói đen vung tay áo, một luồng khí thế cường hãn chợt từ trong sương đen tuôn ra, sương độc xung quanh bị luồng khí thế này cuốn đi tứ tán. Thiên cấp hộ pháp, Bát Tinh Đấu Tông. Băng Nguyên cảm nhận được luồng khí thế này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Ẩn mình trong bóng tối, con ngươi Tiêu Bạch hơi co lại, trong lòng dấy lên một cơn sóng, U Minh độc hỏa, Băng Hà Cốc, hồn điện. Hắn không ngờ trong U Minh đại trạch này lại gặp phải hai thế lực này, hơn nữa nghe ý tứ trong lời họ nói, trong đầm lầy này lại còn có U Minh độc hỏa. U Minh độc hỏa lại là U Minh độc hỏa xếp hạng thứ 20 trên dị hỏa bảng. Giọng của Dược Thiên Hỏa vang lên trong đầu, chẳng trách nha đầu bên cạnh ngươi lại có cảm ứng, ách nan độc thể và loại độc hỏa này, quả thực có thể tồn tại một mối liên hệ nào đó. Ánh mắt Tiêu Bạch lấp lóe, chăm chú nhìn hai phe đang giằng co ở xa. Băng Hà Cốc và Hồn Điện đồng thời xuất hiện, khiến chuyện này trở nên khó giải quyết. Tiểu Bạch, hay là chúng ta rút lui trước đi? Tiểu Y Tiên khẽ cắn môi đỏ, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiêu Bạch, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Ta cảm thấy thứ đó đối với ta cũng không quan trọng lắm. Ba người họ bây giờ đều là tu vi đấu hoàng, hai bên này nhìn đều không phải loại lương thiện, không cần thiết vì chuyện này mà mạo hiểm. Tử Nghiên biểu môi, chẳng phải chỉ là một ngọn lửa thôi sao, có gì hay mà tranh giành. Tiêu Bạch khẽ gật đầu, hạ giọng nói, sự việc không đơn giản như vậy. Chúng ta cứ yên lặng theo dõi kỳ biến trước đã. Đúng lúc này, Băng Nguyên trong lòng đã bình tĩnh lại, trầm ngâm nói, hộ pháp hồn điện. U Minh độc hỏa đối với Băng Hà Cốc chúng ta rất quan trọng, xin đừng làm khó. Sau này cốc của ta tất có hậu tạ, thế nào? Trong làn khói đen truyền đến tiếng cười âm trầm, khặc khặc, thật trùng hợp, U Minh độc hỏa này đối với bản hộ pháp cũng rất quan trọng. Hay là các ngươi lui bước đi, thế nào? Nghe vậy, sắc mặt Băng Nguyên trở nên u ám, ánh mắt lạnh lẽo. Ngay lúc hai bên đang dương cung bạc kiếm, sâu trong đầm lầy đột nhiên truyền đến một trận dao động năng lượng kịch liệt. Một cột sáng màu tím phóng lên trời, nhuộm cả bầu trời sương độc thành một màu tím đen quỷ dị. U Minh độc hỏa sắp hiện thế rồi. Băng Phù kinh hô. Đi. Băng Nguyên quyết đoán, dẫn theo đám người Băng Hà Cốc nhanh chóng đuổi theo hướng cột sáng. Hộ pháp hồn điện cười quái dị một tiếng, cũng hóa thành một đám khói đen lao nhanh về hướng đó. Chờ hai phe đi xa, Tiêu Bạch mới thu hồi lớp che chắn linh hồn, suy tư một lát rồi hai mắt ngưng lại, trầm giọng nói, chúng ta cũng theo sau xem sao, đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Nói xong, hắn dẫn theo hai nàng men theo hướng dao động năng lượng tiến tới, rất nhanh đã đến trước một khu di tích cổ xưa. Trên những cột đá tàn phế bò đầy rêu xanh đậm, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối làm người ta buồn nôn. Di tích này cho ta cảm giác thật kỳ quái. Tiểu Y Tiên nhìn khu di tích ẩn hiện, lông mày dần nhíu lại, lẩm bẩm, ta cảm thấy đấu khí độc trong người đang tự động vận chuyển, hơn nữa còn dường như có thể gây ra sự rung động của bản nguyên ách nan độc thể. Tiêu Bạch nắm chặt tay nàng, cẩn thận một chút, theo sát ta. Xuyên qua cổng vòm sụp đổ, cảnh tượng trước mắt khiến cả ba người đồng thời hít sâu một hơi. Giữa một tế đàn cực lớn, một ngọn lửa màu tím u tối đang lơ lửng. Không gian xung quanh ngọn lửa không ngừng vặn vẹo, tỏa ra năng lượng độc tính đáng sợ. Mà ở bốn phía tế đàn, người của Băng Hà Cốc và Hồn Điện đã chiến đấu thành một đoàn. Đó chính là U Minh độc hỏa. Tiêu Bạch nheo mắt lại. Đột nhiên, cơ thể Tiểu Y Tiên rung lên, sắc mặt trở nên tái nhợt, Tiểu Bạch nó đang gọi ta. Tiêu Bạch trong lòng chấn động, cái gì? Không đợi hắn kịp phản ứng, Tiểu Y Tiên đã không thể khống chế mà bước về phía tế đàn. Đôi mắt nàng dần dần nổi lên ánh tím quỷ dị, quanh thân bắt đầu lượn lờ sương độc nhàn nhạt. Tiên Nhi. Tiêu Bạch vội vàng đưa tay kéo lại, nhưng lại bị một luồng sức mạnh cường đại phá giải, hắn tức thì bay ngược ra ngoài, hung hăng đập vào cổng vòm đã tàn phế. Ầm ầm. Một tiếng vang lớn, cổng vòm vốn đã đổ nát lập tức hóa thành bột phấn. Khụ khụ. Ho khan hai tiếng, Tiêu Bạch đứng dậy, vung tay áo thổi bay lớp bụi mù xung quanh, bỗng cánh tay hắn cứng đờ, sắc mặt đại biến. Thật là độc tính bá đạo. Hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa đưa ra kéo Tiểu Y Tiên, chỉ thấy lúc này toàn bộ bàn tay đã chuyển sang màu tím đen. Hơn nữa độc tố còn đang không ngừng lan nhanh lên cánh tay, trong chớp mắt đã ăn mòn đến vị trí bắp tay. Tiêu Bạch không ngờ rằng với thể phách của mình mà cũng không chống đỡ nổi sự xâm nhập của chất độc này. Không chút do dự, đấu khí ngũ hành lôi trong cơ thể hắn theo ý niệm mà chuyển động. Điên cuồng tuôn về cánh tay để chống lại sự lan tràn của độc tố. Xèo xèo xèo. đấu khí ngũ hành lôi và độc tố tím đen kịch liệt giao tranh, phát ra tiếng ăn mòn chói tai. Tiêu Bạch có thể cảm nhận rõ ràng sức ăn mòn kinh khủng chứa trong độc tố. Giằng co một lúc, độc tố dần bị sấm sét ngũ sắc đẩy lui, từng sợi sương mù tím đen từ cánh tay bốc lên, sau đó lại bị lôi quang đánh cho tan biến. Trán Tiêu Bạch rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, vừa kinh hãi, vừa âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà độc này tuy chất lượng rất cao, nhưng lượng lại vô cùng mỏng manh, nếu không hôm nay sợ là toi rồi. Mà lúc này, động tĩnh ở lối vào lập tức thu hút sự chú ý của hai phe. Kẻ nào? Băng Nguyên quát lớn một tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi. Hồn điện thì thôi, những kẻ quỷ dị này gần như có mặt ở khắp mọi nơi trên đại lục, việc chúng có được tin tức cũng coi như nằm trong dự liệu. Không ngờ sau lưng hai phe bọn họ, còn có kẻ rình mò, khiến nhiệm vụ vốn tưởng dễ như trở bàn tay lại liên tiếp xảy ra sự cố. Thú vị thật, không ngờ còn có kẻ muốn làm ngư ông đắc lợi với bản hộ pháp. Trong mắt hộ pháp hồn điện U Quang đại thịnh, giọng nói âm lãnh cười quá dị, khặc khặc, nhưng chỉ là mấy tên đấu hoàng, mà lại dám mơ tưởng kiếm chát trước mặt chúng ta, có phải là quá không biết tự lượng sức mình rồi không? Dứt lời, Băng Nguyên và hộ pháp hồn điện rất ăn ý, không hẹn mà cùng ra tay về phía tiểu y tiên đang bước đến tế đàn. Các ngươi dám! Tiêu Bạch gầm lên một tiếng, không còn lo đến độc tố trên cánh tay chưa hoàn toàn được thanh trừ, thân hình lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một tia sấm sét ngũ sắc, lao vung vút về phía tế đàn. Ầm ầm, từng hồi rồng gầm, sấm sét vang dội. Tiêu Bạch xuất phát sau nhưng lại đến trước, chắn ngay trước mặt tiểu y tiên trước khi đòn tấn công của Băng Nguyên và hộ pháp hồn điện ập tới. Hắn cầm một cây trường thương màu vàng óng, trên thân thương lấp lánh ánh chớp năm màu, một con lôi long hư ảnh rực rỡ dài hơn chục trượng đang uốn lượn xoay quanh thân thương. Lôi long xuất. Cảm nhận được uy thế bàn bạc từ thân thương truyền đến, sắc mặt Băng Nguyên hơi đổi, hai tay nhanh chóng kết ấn, hàn khí trong phạm vi mấy trượng lượn lờ, hóa thành một chưởng ấn cực lớn chém thẳng xuống. Huyền băng kình. Chưởng lực hàn băng của Băng Nguyên và con lôi long đang gầm thét va chạm vào nhau, những gợn sóng năng lượng cuồng bạo tức thì nổ tung, cả địa cung đều rung chuyển dữ dội. Phục. Lôi long vỡ tan, lông mày Tiêu Bạch dính đầy những tinh thể băng li ti, khóe miệng trào ra một tia máu tươi, nhưng thân hình lại không lùi nửa bước. Phía bên kia, xiềng xích đen như mực của hộ pháp hồn điện và nắm đấm của một bóng người màu bạc hung hăng va vào nhau, lực phản chấn mạnh mẽ không gì chống đỡ nổi khiến cả hai cùng lúc lùi lại mấy bước. Thân thể thật cường hãn, không ngờ ngươi một tên thất tinh đấu hoàng lại chặn được một đòn này của lão phu. Băng Nguyên chăm chú nhìn Tiêu Bạch, thấy hắn chẳng những không bị một chưởng mất mạng, ngược lại chỉ là khí tức có chút dao động, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Khôi lỗi. Dưới áo choàng đen của hộ pháp hồn điện, u quang lấp lóe bất định, giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc, không ngờ chỉ là một tên nhóc đấu hoàng lại có thể điều khiển một cổ khôi lỗi mạnh mẽ như vậy. Sắc mặt Băng Nguyên âm trầm như nước, lạnh giọng nói, tên nhóc, ngươi có biết kết cục của việc đối đầu với Băng Hà Cốc chúng ta không? Tiêu Bạch lau vết máu ở khóe miệng, trường thương trong tay chỉ xéo xuống đất, ánh chớp năm màu nhảy múa ở mũi thương. Băng Hà Cốc thì thế nào? Hồn điện thì thế nào? Hôm nay không ai được động đến nàng. Ánh mắt hắn sắc lẹm, chậm rãi lướt qua hộ pháp hồn điện và Băng Nguyên, lạnh lùng nói, ai động, kẻ đó chết. Cuồng vọng. Băng Nguyên tức quá hóa cười, chỉ là một tên đấu hoàng, cho dù chiến lực vô song thì đã sao, còn có thể nghịch thiên được chắc. Nếu ngươi tự tìm cái chết, bản trưởng lão sẽ thành toàn cho ngươi. Lời còn chưa dứt, hàn khí quanh thân Băng Nguyên tăng vọt, nhiệt độ toàn bộ địa cung chợt hạ xuống, mặt đất ngưng kết ra một lớp băng sương dày. Hai tay lão kết ấn, một thanh băng tinh cự kiếm cực lớn ngưng tụ trên đỉnh đầu, tỏa ra uy áp đáng sợ. Huyền băng trảm. Băng tinh cự kiếm xé toạc không gian, mang theo tiếng gió rít chói tai, chém thẳng về phía Tiêu Bạch. Cùng lúc đó, hộ pháp hồn điện cũng cười âm hiểm một tiếng, vung tay áo, vô số xiềng xích đen như mực tựa rắn độc thoát ra, từ bốn phương tám hướng đánh úp về phía Tiêu Bạch và khôi lỗi màu bạc. Đối mặt với sự giáp công của hai đại cường giả, trong mắt Tiêu Bạch lóe lên một tia tàn nhẫn. Hắn bỗng cắn đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun lên thân thương. Trong chốc lát, lôi quang trên thân thương đại thịnh, tiếng rồng gầm chấn động trời đất. Ngũ hành lôi long phá. Đấu khí ngũ hành lôi trong cơ thể Tiêu Bạch điên cuồng vận chuyển, toàn bộ rót vào trường thương. Một con lôi long ngũ sắc ngưng thực hơn trước gào thét lao ra, dương nanh múa vút nghênh đón băng tinh cự kiếm và xiềng xích đen như mực. Ầm, tiếng nổ long trời lở đất vang lên khắp địa cung, bảo năng lượng cuồng nổ quét sạch bốn phương, vách đá xung quanh lần lượt sụp đổ, toàn bộ tế đàn rung chuyển dữ dội. Trong làn bụi mù, Tiêu Bạch kêu lên một tiếng, sắc mặt hơi tái nhợt, thân hình lùi lại mấy bước, khóe miệng lại lần nữa chảy máu. Mà Băng Nguyên và hộ pháp hồn điện cũng bị đẩy lùi, sắc mặt đều không dễ coi. Tiêu Bạch, không ổn, Tiên Nhi tỷ tỷ sắp bước lên tế đàn rồi. Đúng lúc này, giọng nói lo lắng của Tử Nghiên từ phía sau truyền đến. Tiêu Bạch trong lòng nặng trĩu, quay mắt nhìn lại. chỉ thấy Tiểu Y Tiên đã đi đến rìa tế đàn, chỉ còn một bước nữa là sẽ đặt chân lên, hắn không còn lo được gì khác, thân hình lóe lên lao tới. Ầm. Vừa lao tới rìa tế đàn, một lớp chắn độc hỏa kinh khủng chợt dâng lên, ngăn hắn ở bên ngoài. Xuyên qua ngọn lửa màu tím, hắn nhìn thấy Tiểu Y Tiên đã đứng trước U Minh độc hỏa, chậm rãi đưa tay ra. Tiên Nhi. Đừng Tiêu Bạch hai mắt đột nhiên co lại, trong lòng dâng lên vẻ kinh hoàng, thất thanh hô lớn. Nhưng đã quá muộn. Tiểu Y Tiên tựa như không hề hay biết, bàn tay trắng nõn chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay chạm vào ngọn lửa tím u tối kia. Ầm. Trong chốc lát, ngọn lửa độc ngập trời nuốt chửng cả người nàng, sương mù tím đen nồng nặc tuôn ra với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ tế đàn. Không. Tiêu Bạch trừng mắt muốn rách, tim gan như vỡ nát. Sức mạnh sấm sét trong cơ thể điên cuồng tuôn trào, trong chớp mắt, toàn bộ không gian trong tế đàn phản phất biến thành một đại dương sấm sét. Trả nàng lại cho ta. Hai mắt Tiêu Bạch đỏ ngầu, giống như phát điên, giọng nói khàn khàn tựa như đang rỉ máu. Toàn thân lôi quang bùng nổ, đấu khí ngũ hành lôi không chút giữ lại bộc phát, cả người hắn giống như lôi thần giáng thế, sức mạnh sấm sét cuồng bạo đẩy lùi cả lớp sương độc tím đen xung quanh. Phá cho ta. Hắn gầm lên một tiếng, trường thương màu vàng óng trong tay phóng ra ánh chớp năm màu chói mắt, mũi thương ngưng tụ thành một tia sét sáng chói, hung hăng đâm về phía lớp chắn độc hỏa. Ầm, giữa tiếng nổ đinh tai nhức óc, lớp chắn độc hỏa rung chuyển dữ dội, nhưng vẫn vững chắc không thể phá vỡ. Lực phản chấn khiến lòng bàn tay Tiêu Bạch nứt toát, máu tươi theo thân thương chảy xuống. Lại đến. Đôi mắt Tiêu Bạch đỏ rực, không thèm quan tâm, trường thương lại lần nữa đâm ra, lần này, mũi thương đi đến đâu, không gian xẹt qua một vệt nứt đen như mực thật dài. Rắc, lớp chắn độc hỏa cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt. Trong mắt Tiêu Bạch, sự điên cuồng tan đi một chút, thay vào đó là một tia vui mừng, hắn đang định nhân đà này phá vỡ lớp chắn. Dị biến đột ngột xảy ra. Giữa tế đàn, Tiểu Y Tiên bị độc hỏa nuốt chửng đột nhiên phát ra một tiếng thét thê lương, âm thanh đó phản phất đến từ cửu u địa ngục, khiến người ta rùng mình. Đây là ách nan độc thể, lại còn là tiên thiên ách nan độc thể. Nhìn khí tức bộc phát lúc này của Tiểu Y Tiên, Băng Nguyên đầu tiên là sững sờ, sau đó hai mắt đột nhiên sáng rực, vẻ ngạc nhiên mừng rỡ tức thì lan khắp khuôn mặt già nua. Tiên Nhi. Tiêu Bạch trong lòng rung lên, chỉ thấy ngọn lửa tím đen quanh thân Tiểu Y Tiên điên cuồng cuồn cuộn, cơ thể nàng chậm rãi lơ lửng, mái tóc bạc trắng không gió mà bay. Trong đôi mắt hiện lên ánh tím yêu dị. Không ổn, nàng đang bị U Minh độc hỏa ăn mòn thần trí. Dược Thiên Hỏa hoảng sợ nói. Lòng Tiêu Bạch nóng như lửa đốt, không còn để ý đến bất cứ điều gì khác, hắn cắn đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun lên trường thương, thân thương lập tức lôi quang đại thịnh. Mở cho ta. Hắn dùng hết toàn lực, đâm ra một thương, lớp chắn độc hỏa cuối cùng cũng bị xé rách một lỗ hổng. Tiêu Bạch không chút do dự lao vào, Tử Nghiên theo sát phía sau. Nhưng mà ngay lúc họ bước vào tế đàn, Tiểu Y Tiên đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt tím kia lạnh lùng vô tình nhìn chằm chằm vào họ. Kẻ xông vào chết. Giọng nói của nàng trở nên khàn khàn và quỷ dị. Nàng vung tay lên, ngọn lửa độc ngút trời hóa thành vô số lưỡi dao, ập đến như vũ bão nhắm thẳng vào Tiêu Bạch và Tử Nghiên. Tiên Nhi, tỉnh lại đi, ta là Tiểu Bạch đây. Tiêu Bạch một bên chống đỡ đòn tấn công của độc hỏa, một bên cố gắng đánh thức ý thức của Tiểu Y Tiên. Nhưng đáp lại hắn chỉ có những đòn tấn công này càng cuồng bạo hơn. Khạch khạch, thật là cảm động a. Tiếng cười âm lãnh của hộ pháp hồn điện truyền đến. Nhưng mà thân mình còn lo chưa xong mà còn muốn cứu người. Lời còn chưa dứt, xiềng xích đen như mực lại lần nữa đánh tới. Băng Nguyên cũng thừa cơ phát động tấn công, chưởng ấn hàng băng nhắm thẳng vào sau lưng Tiêu Bạch. Phía trước có độc hỏa của Tiểu Y Tiên, phía sau có hai đại cường giả giáp công. Tiêu Bạch trong chốc lát rơi vào tuyệt cảnh. Tiêu Bạch, cẩn thận. Tử Nghiên khẽ kêu một tiếng, thân hình lóe lên, chắn sau lưng Tiêu Bạch. Thái Hư Quyền. Nắm đấm nhỏ bé cứng rắn đỡ lấy một chưởng của Băng Nguyên, thân thể nhỏ nhắn của Tử Nghiên bay ngược ra, ngã mạnh xuống đất, khóe môi rỉ ra những giọt máu màu tím vàng. Tử Nghiên. Tiêu Bạch trừng mắt muốn rách, lửa giận trong lòng ngút trời, hắn đột nhiên xoay người, trong mắt sát ý lẫm liệt. Các ngươi đều đáng chết. Dưới chân phong lôi nổi lên, hắn hóa thành một tia chớp, mang theo Tử Nghiên đến một góc trên đài cao, hai tay vung ra những tàn ảnh, kết thành một ấn quyết kỳ dị. Phương Đông Ất Mộc Thanh Long hiện. Theo tiếng quát của Tiêu Bạch, một luồng thanh quang từ đan điền hắn nhảy ra, trong nháy mắt hóa thành một con trường long sấm sét màu xanh, xoay quanh bên trái hắn, dương nanh múa vuốt, ngửa mặt lên trời thét dài. Phương Nam Bính Hỏa Chu Tước hiện. Một vầng sáng đỏ rực từ trong cơ thể hắn thoát ra, phát ra một tiếng hót vang du dương, hóa thành một con phượng hoàng sấm sét đỏ rực, dương cánh sau lưng hắn. Phương Tây Canh Kim Bạch Hổ hiện. Một tiếng hổ gầm chấn động trời đất vang vọng khắp địa cung. Bên phải Tiêu Bạch chợt hiện lên một con cự hổ sấm sét toàn thân màu bạc trắng, toàn thân cuốn quanh những tia điện màu vàng sắc bén vô song, móng vuốt vung lên khiến không gian cũng vì thế mà vặn vẹo. Phương Bắc Quý Thủy Huyền Vũ, hiện. Theo ấn quyết cuối cùng hoàn thành, dưới chân Tiêu Bạch hiện lên lôi quang đen như mực, một con huyền vũ sấm sét do rùa và rắn quấn quanh ngẩng đầu mà đứng, khí tức nặng nề khiến cả tế đàn cũng vì thế mà chìm xuống. Hư ảnh của tứ tượng thần thú vây quanh Tiêu Bạch, uy áp kinh khủng khiến Băng Nguyên và hộ pháp hồn điện sắc mặt đại biến. Đây là thiên giai đấu kỹ. Con người Băng Nguyên đột nhiên co lại, không thể tin được mà thất thanh la lên. Dưới áo choàng đen của hộ pháp hồn điện, u quang kịch liệt lấp lóe, giọng nói lần đầu tiên mang theo vẻ ngưng trọng, không đúng. Đây là trận pháp viễn cổ. Tên nhóc này có gì đó quái lạ. Trong mắt Băng Nguyên sát ý càng đậm, không thể kéo dài nữa, cùng lên, giải quyết hắn trước. Hộ pháp hồn điện thận trọng gật đầu, chính có ý đó. Hai mắt Tiêu Bạch như điện, ấn quyết trong tay không ngừng, trung ương mậu thổ, kỳ lân vi ấn, dĩ nhận tứ tượng. Tiếng hiệu lệnh vừa ra, một luồng hoàng quang đậm đặc từ trong cơ thể Tiêu Bạch bộc phát, xông lên trời, trong mơ hồ có thể thấy một chiếc đại ấn đang chìm nổi trên đỉnh đầu hắn. Đại ấn vung vứt, tuy không lớn, nhưng lại cho người ta cảm giác trầm trọng đến mức dời non lấp biển cũng không thể lay chuyển nửa phần, tỏa ra uy áp kinh khủng trấn áp bát hoang. Ấn này vừa xuất hiện, tứ tượng tựa như bị triệu hoán, nhảy lên một cái, rơi vào bốn phương của mặt ấn, phảng phất như được điêu khắc, sống động như thật. Bây giờ hai mắt Tiêu Bạch bắn ra hào quang ngũ sắc, ẩn hiện sự lưu chuyển của ngũ hành, ánh mắt lạnh như băng lướt qua Băng Nguyên và hộ pháp hồn điện, quanh thân lôi quang tăng vọt, phảng phất như một vị thần linh bước ra từ trong sấm sét. Đến lúc thanh toán nợ nần của chúng ta rồi. Xung quanh hắn hiện lên hư ảnh đồ đằng tứ tượng, khí tức kinh khủng làm cả địa cung rung chuyển dữ dội. Khí tức này đấu tôn. Cảm nhận được uy áp quen thuộc mà Tiêu Bạch đang tỏa ra, Dược Thiên Hỏa trong lòng lập tức chấn kinh dị thường, không ngờ hắn còn có lá bài tẩy như thế này. Từ một thất tinh đấu hoàng, bỗng chốc thực lực tăng vọt đến đấu tôn, một bước vượt qua hai đại cảnh giới, đây là sức người có thể làm được sao? Tên này không phải là đấu đế chuyển thế chứ? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, ngươi làm sao? Băng Nguyên mặt đầy kinh hãi, không thể tin được một tên đấu hoàng lại có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như vậy. Đồng tử của hộ pháp hồn điện chợt thu nhỏ lại, cảm nhận được uy áp mênh mông của Tiêu Bạch, càng là khó có thể tin, trong lòng vừa sợ vừa giận. Vốn chỉ là một con sâu cái kiến có thể tiện tay bóp chết, trong nháy mắt lại biến thành một con ma thú thượng cổ, ai mà chịu nổi. Tiểu tử, ngươi dám giết ta, hồn điện nhất định sẽ đem ngươi ồn ào. Tiêu Bạch lạnh nhạt ngắt lời, trong lòng sát ý sôi trào, hai tay đột nhiên ép xuống, lôi ấn trên đỉnh đầu ầm ầm rơi xuống. Huy hoàng cửu tiêu, lôi ấn trấn thế. Trong chốc lát, toàn bộ địa cung phảng phất bị đẩy vào một thế giới sấm sét, vô số con rắn điện lượn lờ trên mặt đất, không gian cũng vì thế mà ngưng kết. Không ổn. Mau lui lại. Sắc mặt Băng Nguyên kịch biến, thân hình nhanh chóng lùi lại, nhưng đã muộn. Ầm. Lôi ấn rơi xuống, cả hư không đều sụp đổ. Sấm sét cuồng bạo như rồng giận tàn phá, nơi nó đi qua, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, phát ra những tiếng rít khó có thể chịu đựng. Lông tơ sau gáy hộ pháp hồn điện dựng đứng, gã gầm lên dữ tợn, khói đen quanh thân cuồn cuộn, khí tức đột nhiên tăng vọt. Hồn điện bí pháp, vệ hồn đại pháp. Vô số oan hồn gào thét từ trong khói đen tuôn ra, cả kết giới sấm sét lập tức quỷ khóc sói gào, nhiệt độ chợt hạ xuống. Băng Nguyên thấy thế, cũng cắn răng bấm niệm pháp quyết, bí pháp, tôn băng kình. Bên ngoài thân lão hiện ra những đường vân băng tinh dày đặc, khí tức cũng liên tục tăng lên. Đại ấn lơ lửng trên không, ánh chớp năm màu xen lẫn, từ từ rơi xuống. Băng Nguyên hai tay kết ấn, một thanh băng tinh cự kiếm dài mấy chục trượng ngưng tụ trên đỉnh đầu, mũi kiếm chỉ lên, ngay cả không gian cũng vì thế mà đóng băng. Vệ hồn khóa. Hộ pháp hồn điện cũng đồng thời ra tay, vô số xiềng xích đen như mực cuốn vào nhau, hóa thành một con cự mãng màu đen dữ tợn, há cái miệng máu to lớn, lao về phía đại ấn trên đỉnh đầu. Dãy dụa vô ích. Đấu khí trong cơ thể bị lôi ấn rút sạch trong nháy mắt, sắc mặt Tiêu Bạch trở nên hơi tái nhợt, thân hình loạn choạng rồi đứng thẳng lại, lạnh lùng nhìn hai người. Toàn bộ không gian tế đàn sấm sét tàn phá, biến thành một đại dương điện quang. Mấy người họ đều không chú ý đến, trên tế đàn, Tiểu Y Tiên được bao bọc bởi độc hỏa ngẩng đầu nhìn về phía đại ấn, trong đôi mắt vốn lạnh lùng, ẩn hiện một tia dãy dụa. Ngọn lửa trên người nàng không ngừng chập chờn, tựa như đang sợ hãi lôi ấn, không ngừng thu co lại. Theo ngọn lửa co lại, vẻ dãy dụa trong mắt nàng càng lúc càng lớn, thân thể mềm mại khẽ run. Phía bên kia, lôi ấn tựa như bị khiêu khích, ánh chớp năm màu đậm đặc tăng vọt. Trong khoảnh khắc, nó hóa thành dòng lũ, hung hăng va chạm với băng tinh cự kiếm và cự mãng màu đen. Ầm, giữa tiếng nổ kinh thiên động địa, băng tinh cự kiếm vỡ vụn thành từng mảnh, cự mãng màu đen kêu thảm rồi hóa thành khói đen. Sức mạnh sấm sét bàn bạc trực tiếp đánh lên người hai kẻ kia, phát ra những tiếng xèo xèo chói tai. A hộ pháp hồn điện phát ra tiếng kêu thảm thiết, áo choàng đen vỡ vụn từng mảnh trong ánh chớp, lộ ra hồn thể méo mó bên dưới. Băng Nguyên cũng không khá hơn, lớp băng hộ thể bị sấm sét đánh xuyên, toàn thân cháy đen một mảng. Hai người nhìn đại ấn ngày càng gần trên đỉnh đầu, trong lòng hoảng hốt, điên cuồng thúc giục đấu khí trong cơ thể, muốn thoát khỏi sự trấn áp và trói buộc. Nhưng mà, lôi ấn chính là chiêu bài sát thủ cuối cùng của Tiêu Bạch, đâu dễ dàng phá giải như vậy. Một chiêu này là sát chiêu hình thành sau khi tập hợp đủ ngũ hành lôi chủng. Tiêu Bạch vẫn luôn không muốn sử dụng, một là chưa có lúc nào cần dùng đến, hai là ngũ hành lôi chủng đã hóa thành ngũ phương trong đan điền, với tình hình ngũ hành chưa viên mãn hiện tại, một khi sử dụng, ngũ hành lôi chủng cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Vì vậy, chiêu thức đó hắn chỉ thỉnh thoảng suy ngẫm, thực tế vận dụng, đây vẫn là lần đầu tiên. Tiểu súc sinh. Đây là ngươi ép ta cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, Băng Nguyên trừng mắt muốn rách, lật bàn tay, một miếng ngọc bài màu xanh lam u tối xuất hiện trong tay, lão không chút do dự bóp nát nó. Không gian ngọc giản. Sắc mặt Tiêu Bạch thay đổi, hắn cảnh giác lên, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt. Thứ này hắn rất hiểu, không chỉ dùng để chạy trốn, có lúc còn dùng để gọi người. Quả nhiên, ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Tiêu Bạch, chỉ thấy một luồng sức mạnh không gian cực kỳ cường hãn từ trong ngọc giản vỡ nát tuôn ra. Nó đột ngột làm vặn vẹo không gian bên cạnh Băng Nguyên, trong chớp mắt tạo thành một khe nứt cao vài trượng. Một bóng người áo trắng ẩn hiện trong khe nứt, tựa như đang đi trong hư không, một luồng khí tức mênh mông cuốn tới. Băng Nguyên, gọi bản tôn hạ khí tức của Ách Nan độc thể mau lên Tiêu Bạch, tấn công thông đạo không gian. Giọng của Dược Thiên Hỏa gấp gáp vang lên trong đầu Tiêu Bạch, lúc này thông đạo không gian chưa ổn định, mau đánh gãy nó. Tiêu Bạch đột nhiên phản ứng lại, không còn lo đến đấu khí trống rỗng trong cơ thể, hai tay nhanh chóng kết ấn. Lôi ấn cấp tốc đổi hướng, hóa thành một tia chớp, mang theo tiếng xé gió sắc bén đâm thẳng vào khe nứt không gian. Làm càn. Bóng người áo trắng trong khe nứt lạnh lùng hừ một tiếng, vung tay áo, một luồng hàn lưu màu xanh lam băng giá quét ra, ầm vang va chạm với lôi ấn. Bão năng lượng cuồng bạo nổ tung, toàn bộ không gian tế đàn rung chuyển dữ dội, vô số đá vụn từ mái vòm rơi lả tả. Phục, tâm thần cảm ứng, Tiêu Bạch bị lực phản chấn hất lùi mấy bước, trên mặt đất trượt ra hai vệt hằn sâu. Đúng lúc này, lôi ấn từ trong khe nứt không gian bay ngược ra. Tiêu Bạch đang định triệu hồi lại, đột nhiên biến sắc, một bàn tay trong suốt như ngọc từ trong khe nứt không gian đột nhiên vươn ra. Theo bàn tay này nhẹ nhàng ấn xuống, nhiệt độ cả vùng không gian chợt hạ xuống, ngay cả sấm sét đang tàn phá cũng bị đông cứng thành băng điêu. Nhìn thấy cảnh này, hai mắt Tiêu Bạch hơi co lại, vội vàng triệu hồi lôi ấn, nhìn bàn tay trên đỉnh đầu, mặt đầy vẻ ngưng trọng. Bỗng nhiên, chỉ thấy giữa tế đàn đột nhiên bộc phát ra ánh sáng màu nâu tím chói mắt. Độc hỏa quanh thân tiểu y tiên triệt để thu vào trong, hai mắt dường như đã hoàn toàn khôi phục sự tỉnh táo. Nàng khẽ giơ đầu ngón tay, một lớp trắng xương độc đường kính hơn trăm trượng tức thì được bày ra. Bàn tay băng giá đâm vào xương độc, lại bị ăn mòn và tan rã với tốc độ mắt thường có thể thấy. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào tiểu y tiên đang đại phát thần uy, cơ thể Tiêu Bạch chợt cứng đờ, trong lòng biết rõ, đây tuyệt đối không phải là thực lực của tiểu y tiên. Tâm thần khẽ rung động, dù biết vậy, nhưng trong lòng vẫn mang một tia may mắn. Giọng nói khàn khàn khô khốc, thấp giọng gọi, "Tiên nhi." Toàn thân tiểu y tiên run rẩy, một lớp hào quang màu tím u tối mỏng manh bao phủ quanh nàng. Ánh mắt nàng lúc thì băng lãnh, lúc thì dãy dụa, phảng phất như đang đối kháng với một thế lực nào đó. Ngay lúc Tiêu Bạch đang kinh nghi bất định, đã thấy cơ thể tiểu y tiên bỗng dưng lơ lửng. Mái tóc dài như tuyết, khuôn mặt tuyệt mỹ, ánh mắt lại lộ ra vẻ đau thương và tang thương vô tận. Ách Nan độc thể lại xuất hiện sao? Đôi môi đỏ khẽ nỉ non, giọng nói linh hoạt kỳ ảo mà phiêu diêu. Con ngươi Tiêu Bạch co rụt lại, lập tức cảnh giác, lôi ấn trên đỉnh đầu chìm nổi, hắn trầm giọng nói, ngươi là ai? Phù văn ở ấn đường yếu ớt sáng lên, cảm ứng được dao động linh hồn quen thuộc trong cơ thể tiểu y tiên, trong lòng biết tiên nhi tạm thời không có gì đáng ngại, hắn hơi yên lòng. Nghe vậy, nữ tử kia không trả lời, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Có thương cảm, có bi thương, còn xen lẫn một tia hâm mộ. Ngươi may mắn hơn ta, nàng thấp giọng lẩm bẩm. Ít nhất có người biết rõ ngươi là Ách Nan độc thể, mà vẫn sẵn lòng liều mạng che chở cho ngươi. Ý thức của tiểu y tiên dường như bị xúc động, sự giãy giụa trong mắt càng thêm kịch liệt, đôi môi khẽ run, tự hồ muốn nói điều gì. Tiền bối, xin hãy giúp hắn một chút. Nữ tử liếc nhìn Tiêu Bạch, phát hiện sắc mặt hắn âm trầm, đang nhìn chằm chằm vào nàng, hai mắt như có ý uy hiếp, nhưng lại ẩn chứa sự lo lắng, không khỏi khẽ cười, ngươi đang lo lắng ta sẽ chiếm đoạt thân thể của nàng ấy. Đúng vậy. Nếu nàng còn sống, bất cứ điều kiện gì Tiêu Mỗ đây đều sẽ đáp ứng. Nhưng nếu nàng có dù chỉ nửa điểm tổn thương, Tiêu Bạch mặt đầy vẻ thờ ơ, lời tuy chưa nói hết, nhưng bất kỳ ai cũng có thể nghe ra ý uy hiếp trong đó. Trạng thái này của ngươi sợ là không duy trì được bao lâu nữa nhỉ, đến lúc đó ta thật sự làm gì nàng ấy, ngươi lại có thể làm gì? Nữ tử đánh giá Tiêu Bạch từ trên xuống dưới một lượt, dừng lại vài giây ở lôi ấn trên đỉnh đầu hắn, trong mắt lóe lên vẻ kỳ lạ. Ngươi có thể thử. Hai mắt Tiêu Bạch sắc lẹm, ngữ khí u lãnh. Coi như đánh không lại, cùng lắm thì để Tử Nghiên hỗ trợ, có thủ đoạn của lão Long Hoàng ở đó, hôm nay có một tên tính một tên, ai cũng đừng hòng chạy. Chỉ có điều đó là thủ đoạn bảo mệnh mà Chúc Hôn để lại cho Tử Nghiên, không phải vạn bất đắc dĩ, Tiêu Bạch cũng không muốn làm vậy. Đúng lúc này, khe nứt không gian hoàn toàn ngưng thực, một bóng người chậm rãi bước ra. Bóng người áo trắng đạp không mà đứng, khuôn mặt lạnh lùng như băng, quanh thân lượn lờ đấu khí hàn băng làm người ta nghẹt thở, mỗi bước chân rơi xuống, hư không đều ngưng kết ra những tinh thể băng nhỏ vụn. Gặp qua đại trưởng lão. Một đám người của Băng Hà Cốc thấy người tới, gắng gượng đứng dậy, khom mình hành lễ. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Bạch lập tức biết kẻ đến là ai, đại trưởng lão của Băng Hà Cốc, Thiên Sương Tử. Chỉ là điều khiến hắn có chút không hiểu là, sao Thiên Sương Tử này lại đến Tây Bắc Đại Lục, nếu nói lão vừa từ Trung Châu đến, Tiêu Bạch căn bản không tin. Một nhất tinh đấu tôn, căn bản không thể nào vượt qua hai vùng nhanh như vậy. Ánh mắt lãnh đạm lướt qua toàn trường, khi nhìn thấy Tiểu Y Tiên, trong mắt đột nhiên bắn ra ánh sáng nóng rực, Tiên Thiên Ách Nan độc thể. Thấy ánh mắt tham lam kia của lão, nữ tử nhíu mày, đột nhiên đưa tay, một lớp chắn độc hỏa màu tím đen tức thì được bày ra. Hả? Đấu tôn. Thiên Sương Tử trong lòng kinh hãi, sắc mặt đại biến, thân hình nhanh chóng lùi lại. Trong mắt lão lộ ra một tia hối hận. Một đấu tôn mang ách nan độc thể, cho dù chỉ là nhất tinh đấu tôn, cũng không phải là kẻ mà lão có thể chống lại. Nữ tử nhìn cũng không thèm nhìn lão một cái, nhẹ giọng lẩm bẩm, đứa trẻ, nhìn cho kỹ. Đây mới là sức mạnh thật sự của ách nan độc thể. Nói rồi, toàn thân Tiểu Y Tiên kịch chấn, hai mắt trong nháy mắt biến thành màu tím đen thuần túy, độc hỏa quanh thân điên cuồng tăng vọt. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt không còn sự giãy giụa, chỉ có sát ý lạnh như băng. Bàn tay trắng nõn nhẹ giơ lên, trong miệng khẽ nhả, u minh độc vực. Lấy nàng làm trung tâm, độc hỏa màu tím đen như sóng triều quét khắp toàn bộ địa cung. Không ổn. Sắc mặt Thiên Sương Tử đại biến, vung tay mang theo hai đấu tông của Băng Hà Cốc là Băng Nguyên và Băng Phù, xé rách không gian, lao vào. Những người khác còn chưa kịp để độc hỏa đến gần, đã bị ăn mòn thành hư vô trong nháy mắt. Tàn hồn của hộ pháp hồn điện phát ra tiếng kêu thảm thiết, trong chớp mắt đã tan thành tro bụi. Ha ha, hóa ra chỉ là một đạo tàn hồn, chuyện hôm nay Băng Hà Cốc ta ghi nhớ, ngày sau sẽ đến lĩnh giáo. Không gian chậm rãi khép lại, một giọng nói lạnh như băng truyền đến. Hừ. Lạnh lùng hừ một tiếng, thân ảnh Tiểu Y Tiên ẩn hiện trong độc hỏa, nàng giơ ngón tay, một tia độc hỏa ngưng luyện đến cực hạn tức thì xuyên thủng hư không. Một tiếng kêu thảm, từ trong khe nứt không gian đen như mực truyền ra, vang vọng khắp không gian tế đàn. Tiêu Bạch, đừng dùng sức mạnh, nữ nhân này khi còn sống rất có thể đã vượt qua cấp độ đấu tôn, nếu không thì một tia tàn hồn không thể nào mạnh mẽ như vậy. Dược Thiên Hỏa nhắc nhở, trong giọng nói đầy vẻ kiên kỵ. Tiêu Bạch gật đầu, mắt chăm chú nhìn Tiểu Y Tiên. Hắn vừa rồi có thể cảm nhận được từ giọng nói của tàn hồn này, rằng nàng hẳn là không có ác ý, nhưng đó cũng chỉ là đoán mò, sự thật thế nào, còn phải xem nàng làm gì, trong lòng hắn cũng không dám buông lỏng cảnh giác dù chỉ một chút. Yên tâm đi, nếu bà ta dám có hành động gì không tốt với Tiên Nhi tỷ tỷ, ta sẽ lấy đồ của lão già kia cho để đập bà ta. Tử Nghiên kéo áo bào của Tiêu Bạch, nhỏ giọng nói. Đúng lúc này, Tiểu Y Tiên đột nhiên quay đầu, trong đôi mắt đã hoàn toàn biến thành màu tím đen, một giọt nước mắt trong suốt trượt xuống. Tiểu Bạch giọng nói khàn khàn từ cổ họng nàng phát ra, độc hỏa cuồng bạo quanh thân đột nhiên ngưng trệ trong chốc lát. Đường vân tím đen ở ấn đường của nàng đột nhiên nứt ra, một thân ảnh hư ảo bay ra. Nàng có mái tóc dài như tuyết, khuôn mặt tuyệt mỹ, nhưng lại lộ ra vẻ đau thương và tang thương vô tận. Thân thể gợi cảm gần như trong suốt, rõ ràng chỉ là một tia tàn hồn. Nàng quay đầu nhìn Tiểu Y Tiên đã khôi phục ý thức, lộ ra nụ cười vui mừng, hãy sống thật tốt tiền bối. Tiểu Y Tiên vội vàng tiến lên, đã thấy đạo tàn hồn kia bắt đầu tiêu tan. Nữ tử đưa tay điểm một cái, một tia tử quang chui vào ấn đường của Tiểu Y Tiên. Đây là truyền thừa độc đạo của ta, cùng với phương pháp khống chế U Minh độc hỏa, hy vọng ngươi có thể đi ra một con đường khác với ta. Nói xong, nàng cuối cùng nhìn lại khu di tích ngổn ngang trên mặt đất, tiếc nuối khẽ thở dài, hóa ra trước kia ta cũng có thể không cần phải chết lời còn chưa dứt, tàn hồn đã hoàn toàn hóa thành những điểm sáng tiêu tan. Cùng lúc đó, độc hỏa quanh thân Tiểu Y Tiên như nước triều rút về cơ thể. Nàng ngơ ngẩn đứng tại chỗ, cảm nhận luồng thông tin khổng lồ tràn vào đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống. Tiên Nhi. Tiêu Bạch vội vàng xông lên ôm lấy nàng. Tiểu Bạch nghĩ đến hành động điên cuồng vừa rồi của hắn vì mình, khóe mắt Tiểu Y Tiên hơi ửng hồng, nàng hít hít mùi hương trên người hắn, trong lòng cảm thấy vô cùng an ổn. Bà ấy tên là U Liên, từng cũng là một ách nan độc thể. Bà ấy là một thiên tài, trước đây do cơ duyên xảo hợp mà nhận được một đóa U Minh độc hỏa. U Minh độc hỏa có thể hấp thu vạn độc trong thiên hạ. mà Ách Nan độc thể lại không ngừng tăng cường độc tố, bà ấy liền dùng dị hỏa và thể chất để đạt đến sự cân bằng. Vốn tưởng rằng như vậy có thể giải quyết được tai họa ngầm, nhưng khi tu vi của bà ấy đạt đến đấu tôn đỉnh phong, chuẩn bị tiến thêm một bước, lại phát hiện dị hỏa đã rất khó cân bằng với Ách Nan độc thể ngày càng lớn mạnh, cuối cùng độc thể hoàn toàn bộc phát. U Minh đại trạch này, trước đây cũng không phải là nơi độc vật hoành hành, chỉ là khi độc thể sắp bộc phát, bà ấy không muốn làm tổn thương quá nhiều người vô tội, nên đã chọn nơi hoang vu không người ở này để kết thúc. Giọng tiểu y tiên mang theo hơi run rẩy, kể lại quá khứ của nữ tử tên U Liên, đầu ngón tay vô thức siết chặt ống tay áo của Tiêu Bạch. Trong những mảnh ký ức tràn vào đầu, nàng nhìn thấy nữ tử tên U Liên một mình ngồi xếp bằng giữa tế đàn, yên tĩnh chờ đợi độc thể bộc phát, tự tay dùng sức lực cuối cùng bố trí phong ấn đại trận, để ngăn khí độc lan ra ngoài. Vậy U Minh độc hỏa bây giờ còn ở trong cơ thể nàng không? Nhớ đến sự nguy hiểm của U Minh độc hỏa, Tiêu Bạch vội vàng buông thân thể mềm mại trong lòng ra, vẻ mặt lo lắng, sức mạnh linh hồn bắt đầu kiểm tra tình trạng cơ thể nàng. Yên tâm đi, bà ấy đã dùng sức lực cuối cùng để giúp ta nắm giữ U Minh độc hỏa rồi. Nhìn vẻ ân cần của Tiêu Bạch, tiểu y tiên lau khóe mắt, thu lại cảm xúc trong lòng, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia hoạt bát, giọng nói êm dịu, không chỉ như thế, huynh thử cảm nhận cảnh giới bây giờ của tiên nhi xem. Nghe vậy, Tiêu Bạch nhắm mắt cảm ứng một lát, sắc mặt biến đổi không ngừng, rồi chậm rãi mở mắt ra, biểu cảm vô cùng đặc sắc, dở khóc dở cười. Nha đầu này vậy mà đã đột phá đấu tông rồi. Trước đó còn là một lục tinh đấu hoàng, thấp hơn hắn một tiểu cảnh giới, chưa đầy một ngày, vậy mà đã bước vào cảnh giới đấu tông, thiên lý ở đâu? Hắc game cũng không bá đạo như vậy chứ. Được rồi, sau này tiên nhi sẽ bảo vệ huynh. Cảm nhận được sự uể oải của hắn, tiểu y tiên trong lòng buồn cười, kéo tay hắn, ôn nhu an ủi. Tiêu Bạch nghe vậy, khóe miệng không khỏi giật giật. Hắn đường đường một nam nhi bảy thước, thế mà lại đến nông nỗi phải để vợ mình bảo vệ. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng nhìn ánh mắt dịu dàng xen lẫn chút lém lỉnh của tiểu y tiên, hắn cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài. Được thôi, sau này đành phải dựa vào tiên nhi che chở cho ta vậy. Giọng điệu ra vẻ ấm ức, treo cho tiểu y tiên che miệng cười khẽ. Tử Nghiên ở một bên liếc mắt, hai người đủ rồi đấy nhé, ở đây còn có trẻ con đó. Trẻ con? Tiêu Bạch lườm nàng một cái, muội chắc mình là trẻ con à? Tử Nghiên ưỡn ngực, sao lại không phải? Tính theo tuổi của Thái Hư Cổ Long chúng ta vẫn còn là một em bé đấy. Tiêu Bạch không thể phản bác. Đúng vậy, đối với Thái Hư Cổ Long có tuổi thọ kéo dài, tuổi của Tử Nghiên quả thực vẫn còn nhỏ. Thời gian chậm rãi trôi qua, phía trước khu di tích trong đầm lầy U Minh, Tử Nghiên ngồi trên một đống đá vụn, tay cầm một cành cây, nghịch ngợm chọc vào đám kiến độc trên mặt đất. Một lúc lâu sau, dường như cảm thấy chán, nàng ném cành cây đi, hai tay chống chiếc cằm trắng nõn, nhìn về phía lối ra của khu di tích, uể oải nói, tiên nhi tỷ tỷ, đã gần một tháng rồi, sao tên Tiêu Bạch kia vẫn chưa ra vậy? Đang nhắm mắt tĩnh tọa bên cạnh, tiểu y tiên chậm rãi mở đôi mắt đẹp, một tia lửa màu nâu tím lóe lên rồi biến mất. Nàng nhẹ nhàng đáp, lúc trước hắn thi triển lôi ấn kia tiêu hao không nhỏ, lại thêm chút thương tích trên người, mất nhiều thời gian một chút cũng là bình thường. Nhưng hết chương 275. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.